thật đúng là chưa bao giờ nghe nói qua khách sạn này ở trên thương trường cho ai chống lưng quá, hiện tại lại là như vậy cao điệu chuyên môn đứng ra cấp Đông Phương Thần Hy căng bãi, này. Nhưng mà khiếp sợ còn ở phía sau. Kinh thành Sở ra phát tới điện mừng, 100 vạn tiền biếu, cung chúc Phương Đông tiểu thư. Kinh thành Hứa ra phát tới điện mừng, 100 vạn tiền biếu, cung chúc Phương Đông tiểu thư. Sở ra, Hứa ra, này 100 vạn tiền biếu, là nhân dân tệ, đối với Sở ra cùng Hứa ra như vậy gia đình ra khởi, nhưng này không phải tiền biếu nhiều ít vấn đề, mà là kia sau lưng đại biểu thế lực, Sở ra cùng Hứa ra đều là hoa hạ kinh thành đại gia tộc, thỏa thỏa danh môn thế gia, như vậy gia đình, không có khả năng giống những cái đó đại hình quốc tế cấp tập đoàn tài chính giống nhau trực tiếp lấy ra 100 triệu Mỹ Kim, bọn họ kia 100 vạn, đại biểu chính là một loại thái độ, đó chính là, giữ gìn. Cái này thiếu nữ, hoa hạ quan trường, nàng còn có nhân mạch, dựa, Húc Nhật Điền sản phát tới, Húc Nhật Điền sản phát tới điện mừng, cung chúc Phương Đông tiểu thư, Trúc Thị tập đoàn phát tới điện mừng, cung chúc Phương Đông tiểu thư, Trinh Thị tập đoàn phát tới điện mừng, cung chúc Phương Đông tiểu thư, người hoa ngân hàng già Khổng Duy, đồ cổ chuyên gia Triệu Khang Quốc, Minh Dương Trung học hiệu trưởng, mọi người đầu phát ngốc, những người này, là mắt thấy cảnh thị đại hội sắp tới, tổ chức thành đoàn thể tới hộ giá hộ tống tới sao. Nhưng mà cẩn thận nhìn nhìn này đó lời chúc mừng, đại gia đoán khiếp sợ phát hiện, những người này chúc mừng, không phải Phương Đông tiểu thư chính là Phương Đông tập đoàn, lần này rõ ràng là Đông Phương Thần Hy tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn, mà bọn họ lại cùng chúc nàng bản nhân cùng nàng nguyên bản Phương Đông tập đoàn, đây là có ý tứ gì, không cần nói cũng biết. Những người này không phải tới giữ được cảnh thị tập đoàn, bọn họ, chỉ cần chỉ là vì duy trì cái này thiếu nữ Đông Phương Thần Hy bản nhân. Sắc! Thế giới này quá điên cuồng. Một chúng khiếp sợ chung, mọi người ngây ngốc nhìn cảnh thị đại lâu thảm đỏ cối, từng chiếc siêu xe khai tiến, cảnh thị tập đoàn cao tầng nhóm, tới. Nhìn đến chiếc xe bắt đầu xuất hiện, chúng phóng viên hưng phấn trừng lớn đôi mắt, một nữ phóng viên hưng phấn đối với màn ảnh bắt đầu thâm tình diễn thuyết. Các vị TV trước người xem các bằng hữu, hôm nay, chính là vạn chúng chú mục cảnh thị tập đoàn toàn cầu cổ đông đại hội triệu khai nhật tử. Làm Hồng Kông đệ nhất hào môn cảnh gia, thế nhưng bỗng nhiên chuyển ra đem toàn bộ tài sản giao từ tân tìm về ngoại tôn nữ kế thừa, vị này hàng không cảnh gia ngoại tôn nữ, nàng rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt làm cảnh lao gia tử từ bỏ chính mình sở hữu con cháu, mà lựa chọn đem chính mình cả đời tài sản đều giao cho đứa cháu ngoại gái này đâu. Mấy ngày nay liên tiếp phơi ra về cái này thiếu nữ tin tức, căn cứ này đó tin tức tới xem, cái này thiếu nữ thanh xuân niên hoa. Có thể nói truyền kỳ. 5 tuổi học y, 13 tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai hoa Hà Nội địa lớn nhất chuỗi siêu thị, 15 tuổi thành lập tập đoàn nhảy trở thành tỉnh cấp nhà giàu số 1, cao trung phía trước chưa bao giờ thượng quá học, thành tích lại tốt cực kỳ, nàng hiểu mười mấy quốc gia ngôn ngữ Nga. Các ngươi không có nghe lầm, là mười mấy, thiên nột. Nàng đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Như vậy một cái thương giới thiên tài thiếu nữ, hiện giờ đông nhiên thành cảnh thị tập đoàn đương ra người, vị kia luôn luôn lấy không đi tầm thường lộ xương cảnh lao gia tử, thế nhưng sẽ ở cảnh gia nguy cơ thời điểm, đem chục tỷ gia sản toàn bộ để lại cho như vậy một cái ngoại tôn nữ kế thừa, là nhận chuẩn đứa cháu ngoại gái này có năng lực có thể tại đây chàng nguy cơ chung giữ được cảnh thị tập đoàn, là nhận chuẩn cái này năm ấy 17 tuổi thiếu nữ, có thể có năng lực dẫn dắt cảnh thị tập đoàn. Đột phá khắp nơi vây công, mở một đường máu sao. Xem vị này năm ấy 17 tuổi truyền kỳ thiếu nữ, như thế nào xoay chuyển cảnh thị cổ phiếu hạ ngã xu thế, như thế nào chinh phục cảnh thị tập đoàn toàn cầu cao tầng, chân chính đem cảnh thị quản lý quyền to chặt chẽ nắm trong tay đâu. A. Tới. Nàng tới. Nữ phóng viên hưng phấn tâm đập bịch bịch, thấy các lộ siêu xe lần lượt dừng lại, vội vàng hưng phấn xoay người nhìn về phía thảm đỏ cối, cái kia mọi người tiến vào cảnh thị đại lâu nhất định phải đi qua nơi. Thuần một sắc màu đen tây trang, phía trước nhất một mặt mảnh khảnh thân ảnh, bạch y liễu, hắc quần, tiểu tây trang áo khoác, búi tóc cao bản, trang dung tinh xảo, tuổi trẻ lại không non nớt khuôn mặt, ánh mắt sắc bén, cực có lực sát thương. Không có dừng lại, không có nghỉ chân, mắt nhìn thẳng, làm lơ sở hữu phóng viên, vững vàng chiều cảnh thị đại lâu mà đi, kiêu ngạo hoàn toàn. Vạn hắc tùng chung một mặt bạch. Bạch chói mắt, bạch lóa mắt, bạch vạn chúng chú mục. Hiện trường đèn flash vô số, nhìn đến như vậy trận trượng, cảnh thị cao tầng nhóm, có khinh thường, có kinh giận, có làm lơ, có không để bụng. Cảnh Nguyên Bắc liền đi ở Thần Hy bên người, nhìn đến như vậy trận trượng yên lặng chảy đem mồ hôi lạnh, như vậy, thật sự hảo sao. Theo lý thuyết, lấy Thần Hy hiện tại tuổi, cảnh thị trận này nguy cơ, nàng có thể giữ được cảnh thị một bộ phận sản nghiệp đã là phi thường thành công đủ tư cách bị người khen. Rốt cuộc tình huống như vậy, cảnh Nguyên Bắc minh bạch, liền tính là lao ra tử tự mình lãnh đạo, cũng chưa chắc liền có cũng đủ nắm chắc có thể đánh thắng trận này, mà hiện tại Thần Hy thái độ, rõ ràng là không chỉ có muốn giữ được cảnh thị, còn phải dùng trận này nguy cơ, cấp những cái đó cảnh gia địch nhân, một cái hung hăng giáo huấn. Như vậy đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, xác thật là một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn, cũng đồng thời có thể kinh sợ trụ Hồng Kông thậm chí Đông Nam Á thương giới, cảnh gia không phải dễ trọc, mặc dù đối mặt tứ phương vây công, cũng sẽ không bị đả đảo. Cảnh Nguyên Bắc minh bạch, lần này cảnh gia nếu là thật sự nâng cao một bước, như vậy tương lai vài thập niên, khả năng đều không có người dám dễ dàng đối cảnh gia ra tay, Thần Hy này làm, là tưởng vĩnh tuyệt hậu hoạn sao. Chính là, thật sự có thể thành công sao. Cảnh Nguyên Bắc trong lòng không nắm chắc. Đã vô số lần nói cho chính mình phải tin tưởng Thần Hy, trong khoảng thời gian này vô luận nàng làm cái gì quyết định hắn đều duy trì, nhưng mà hắn trong lòng chân chính thanh âm, như cũ là, chỉ cần không phải thua quá thảm, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần cảnh thị căn cơ còn ở, chờ lao ra tử thân thể khôi phục, vứt bỏ Giang Sơn tự nhiên còn có thể lại đánh trở về, nhưng hiện tại bị Thần Hy như vậy thanh thế to lớn một tuyên truyền, nếu là Thần Hy thành công, kia cảnh thị tập đoàn khẳng định là ở thương giới hoàn toàn lập uy, nhưng nếu là thất bại, thậm chí là có một chút thất bại, tập đoàn lúc này đây, đối mặt, trừ bỏ tứ phương cười nhạo, còn có chính là, càng thêm điên cuồng công kích. Thần Hy là gan, cũng quá lớn một ít. Thật muốn là thất bại, nàng những nhân mạch đó, đều là không có bao lớn tác dụng, Thanh Bang cùng cảnh gia quan hệ đủ hảo, nhưng mà cũng không phải một gặp được người cạnh tranh, Thanh Bang là có thể đi đem người cấp tế, rốt cuộc, này có thể cùng cảnh thị tập đoàn đối thượng, ở bổn quốc đều là có tầm ảnh hưởng lớn tập đoàn tài chính, không có cái nào quốc gia sẽ cho phép Thanh Bang như thế làm lơ bọn họ quốc gia tôn nghiêm, cho nên rất nhiều thời điểm, Bạch Đạo Thượng sự tình, Bạch Đạo Thượng thủ đoạn giải quyết, mới là căn bản. Hồng Kông truyền thông như vậy điên cuồng đưa tin, tin tức cơ hồ là che trời lấp đất ở toàn bộ Hoa Hạ truyền khai, Thanh Thị nổ tung nổi, Phương Đông tập đoàn, bọn họ sở quen thuộc Phương Đông tập đoàn, thế nhưng thật là cái kia thiếu nữ sản nghiệp. Mọi người không khỏi bắt đầu cảm thán, người này cùng người, quả nhiên là bất đồng A. Nhìn xem nhà mình hài tử, nghĩ lại cái kia thiếu nữ, 2 năm trước, nàng còn ở Minh Dương Trung học theo chân bọn họ hài tử. Bọn họ hài tử cùng nhau ở đọc sách, lúc ấy liền có người cảm thấy này thiếu nữ bất phàm, lúc ấy liền cảm thấy này thiếu nữ sau khi lớn lên khẳng định có thể thành tựu một phen sự nghiệp, nhưng mà không nghĩ tới, lúc này mới 2 năm, bọn họ đều còn tại chỗ đặc bộ, bọn họ bọn nhỏ cũng còn tại chỗ đặc bộ, mà nàng cũng đã trưởng thành tới rồi bọn họ tất cả mọi người vô pháp với tới độ cao. Lúc này, trừ bỏ cảm khái, cũng chỉ có thể cảm khái. Lý Minh Viễn nhìn chằm chằm TV, trầm mặc không nói, đã từng liền cảm thấy chính mình ly nàng rất xa, mà hiện tại, hắn ly nàng xa hơn. Xa ở nước Mỹ Khổng Gia Hàm cũng nhìn phát sóng trực tiếp, trong lòng cô đơn đồng thời, thế nhưng cũng nhiễm một mặt chờ mong, nàng càng là lợi hại, liền ý nghĩa, nàng tới nước Mỹ thời gian, không xa. Trúc Giai Giai Diêu Thanh Trình Tâm Di Trịnh Hân Nhiên 4 người ngồi ở TV trước, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình. Đương nhìn đến hình ảnh chung phía trước nhất tên kia thiếu nữ khi, Diêu Thanh bang một tiếng, một phách cái bàn, tới, đánh đố, ta đánh cuộc nha đầu này có thể sát đảo này thiên quân văn mã, đem sở hữu địch nhân toàn bộ chém giết, thua người, giúp ta làm bài tập. Trúc Giai Giai mắt trợn trắng, chúng ta khẳng định là đánh cuộc Thần Hy thắng lạc. Ngươi đừng đầu cơ trục lợi, lần trước đánh với ta đánh cuộc, thua muốn giúp ta làm bài tập, kết quả ngươi hiện tại cũng chưa có thể thực hiện lời hứa. Diêu Thanh sắc mặt cứng đờ, uy, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi có thể hay không đừng luôn lồi chuyện cũ. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Trúc Giai Giai lại lần nữa mắt trợn trắng, ngươi kia một bộ hiện tại không lưu hành, hiện tại, lưu hành chính là hảo hán thường để năm đó dũng. Diêu Thanh khỏe miệng vừa kéo. Một bên Trình Tâm Di an tĩnh nhìn TV, đống nhiên nói, từ mới vừa nhận thức Thần Hy khi. ta liền cảm thấy nàng cùng chúng ta là không giống nhau. Hiện tại, loại này không giống nhau, chính càng ngày càng rõ ràng, nếu nàng càng bay càng cao, mà chúng ta còn như cũ tại chỗ đạp bộ nói, chúng ta chi gian hữu nghị, ta tưởng, rất có thể sẽ không duy trì lâu lắm. Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh cả kinh. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Trình Tâm Di, chăm miệng một lời nói, sẽ không. Cao trung thời kỳ hữu nghị, là thuần túy nhất cũng là sâu nhất, không có khi còn nhỏ hấu trĩ, không có đại học khi con buồn, mặc dù là đã từng thần hy, cái kia Phương Đông tập đoàn chủ tịch, cái kia Hoa Hạ thiếu tướng tiểu sư muội, nàng cũng không có xem nhẹ bất luận kẻ nào, ở Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh trong mắt, thần hy là cái thực hiện hòa người, cho nên Trình Tâm Di nói cái kia tình huống, sẽ không phát sinh. Hoặc là nói, là này hai thiếu nữ trong tiềm thức, không muốn tin tưởng, kia sẽ phát sinh. Chính Hân Nhiên quay đầu nhìn Trình Tâm Di liếc mắt một cái, lại nhìn xem Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh, mở miệng nói, Tâm Di ý tứ, không phải nói thần hy phát đạt liền sẽ xem thường chúng ta, liền sẽ ghét bỏ chúng ta vứt bỏ chúng ta, mà là lấy nàng độ cao, nàng vị trí vòng, đã không còn thích hợp chúng ta như vậy tương đối bình thường người tồn tại. Các ngươi phải biết rằng, địa vị càng cao, nguy hiểm cũng liền càng cao, người như vậy, là không thể đủ có nhược điểm, có rất nhiều thời điểm, người khác muốn đối phó thần hy nhưng bởi vì năng lực không đủ mà vô pháp xuống tay, như vậy bọn họ liền sẽ đem ánh mắt chuyển hướng chúng ta này đó nhỏ yếu bằng hữu trên người. Có lẽ, các ngươi giác thần hy có thể bảo hộ chúng ta, chính là, bảo một lần, bảo hai lần, nàng có thể bảo hộ chúng ta cả đời sao? Khi chúng ta thu được thương tổn, có thể hay không đem này đó thống khổ nguyên nhân đều tái giá đến thần hy trên người. Lúc ấy, hữu nghị còn sẽ tồn tại sao? Đương thần hy nhìn đến chúng ta bởi vì nàng mà bị thương, thần hy còn sẽ không kiêng nể gì cùng chúng ta làm bằng hữu sao? Lúc ấy, nàng có lẽ sẽ cho rằng rời đi chúng ta, mới là đối chúng ta tốt nhất bảo hộ đi. Chính Hân Nhiên thanh đạm cười, thế giới này chính là như vậy. Không phải sở hữu đồ vật đều ở chúng ta khống chế chi gian, có chút thời điểm, người sẽ căn cứ hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, mặc dù chúng ta hai bên đều không nghĩ, nhưng cũng kinh không được hiện tại thảm thiết, lúc ấy, chúng ta hữu nghị, cũng chỉ có thể dừng lại ở trong lòng, sau đó ở trong sinh hoạt, càng đi càng xa, không phải chê hay không, không phải cảm tình không đủ thâm, mà là, chúng ta không ở một cái thế giới. Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh trầm mặc, Chính Hân Nhiên nói rất đúng. Đôi khi, sự tình thật sự không phải các nàng có thể khống chế. Hai người yên lặng cúi đầu, suy tư này đoạn thuần túy hữu nghị, như thế nào mới có thể tiếp tục đi xuống. Cho nên, Thanh Thanh, ngươi nhất định phải hảo hảo làm bài tập. Đây là Trình Tâm Di bình tĩnh thanh âm. Diêu Thanh, thành tích hảo có trợ giúp ngươi tương lai phát triển, mới sẽ không bị thần hy ném qua xa. Trình Hân Nhiên tiếp lời nói. Chúc Giai Giai, phúc ha ha ha. Lâm Giang Thị Đông Phương Gia. Toàn bộ Đông Phương Gia người đều ngồi ở TV trước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt TV, đương trên màn hình kia một mạt mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện, Đông Phương Húc dẫn đầu hét lên lên, ngao ngao ngao. Tỷ, tỷ tỷ ra tới. Ra tới. Xoáy ngây người. Khốc tế. Sát sát sát, băm băm băm, cách mạng thành công liền ở trước mắt, tỷ ta xem trọng ngươi a a a a a. Chương 152 thấy đủ. Phần 152. Chương 152 thấy đủ. Thần Hy sự tình, Đông Phương Minh không có cố tình giấu giếm quá, cho nên hiện tại Thần Hy là cảnh gia ngoại tôn nữ sự tình, Đông Phương gia người đều là biết đến. Như vậy một cái kinh người tin tức, Đông Phương gia những người đó, trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận, cũng chỉ có thể hâm mộ ghen tị hận. Ngay từ đầu, những người này căn bản là không biết cảnh gia ý nghĩa cái gì, Đông Phương gia người chung. Chỉ có Đông Phương Minh cùng Đông Phương Huy này hai cái tiếp xúc thương giới tương đối nhiều người biết cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, ngay cả Đông Phương Quân cái này lao gia tử, ngay từ đầu cũng chưa nghĩ đến cảnh gia ý nghĩa cái gì. Hắn hiện giờ tuổi lớn, công ty sự tình đã toàn bộ giao cho Đông Phương Huy đi xử lý, mà ở hắn cái kia thời đại, hắn thành tiểu không tính là cỡ nào đại, tự nhiên cũng liền không chú ý quá này đó. Nghe Đông Phương Minh cùng Đông Phương Huy vừa nói, Đông Phương gia toàn bộ bị kinh sợ. Hồng Kông đệ nhất hào môn. Hồng Kông A. Bọn họ không nghe nói qua cảnh thị tập đoàn, nhưng Hồng Kông lại là nghe nói qua, xã hội thượng lưu trong vòng. Nếu ai có được một kiện từ Hồng Kông mua tới đồ vật, kia đều có thể đưa tới chung quanh không ít hâm mộ ánh mắt. Nếu ai đã từng đi qua Hồng Kông, kia đều là một kiện cực kỳ có mặt mũi có thân phận sự tình, mà Hồng Kông đệ nhất hào môn, kia rốt cuộc sẽ có bao nhiêu hảo. Bất quá nghe nói cảnh gia đã muốn đóng cửa, mới truyền tới Thần Hy trên tay, Chu Vân Nhất ba người không cấm lại trong lòng cân bằng. Ta nói sao? Ông trời sao có thể đem sở hữu hảo vận đều cho kia một cái tiểu tiện nhân, nguyên lai là muốn đóng cửa, ha ha. Bất quá như cũ nhịn không được tò mò, cẩn thận đi tìm về cảnh gia tư liệu. Thế mới biết cảnh thị tập đoàn hiện giờ nguy cơ, nhưng mà mặc dù như vậy, kia dù sao cũng là Hồng Kông đệ nhất hào môn, liền tính công ty đóng cửa, cảnh lão gia tử lưu lại những cái đó bất động sản, còn có năm có cái khác công ty cổ quyền, lại là thật thật tại tại. Tóm lại, mặc kệ này cảnh thị tập đoàn có giữ được hay không, Thần Hy khẳng định là đại kiếm lời một bút. Vì thế, mọi người lại bắt đầu phẫn hận. Nghe được tin tức nói Hồng Kông Phương Đông Điện ảnh công ty cũng là Thần Hy, mọi người phẫn hận lại nhiều một tầng. Nhưng nghĩ đến cảnh gia muốn đóng cửa, lúc này khẳng định là yêu cầu tiền tài cứu cấp, đem toàn bộ tập đoàn đều cấp Thần Hy còn không biết có phải hay không đánh Phương Đông tập đoàn chủ ý đâu. Cái kia nha đầu nếu là cảnh gia ngoại tôn nữ, như vậy Phương Đông tập đoàn đa số đều giữ không nổi, cảnh gia khẳng định chính là đánh hy sinh Phương Đông tập đoàn giữ được cảnh thị tập đoàn chủ ý, mới vội vã đem Thần Hy nhận trở về, mới bỏ được đem cảnh gia sở hữu tài sản đều cấp một cái ngoại tôn nữ tới kế thừa, bằng không cảnh gia như vậy nhiều người, cảnh lao gia tử sao có thể mặc kệ chính mình con cháu, mà chỉ cần nghĩ như vậy một cái vừa mới nhận trở về ngoại tôn nữ đâu. Nếu là muốn nhận thân, kia tốt xấu cũng là đem bọn họ Đông Phương ra bên này người thỉnh đến cùng nhau ăn một bữa cơm đi một chút chính tự, hiện tại liền như vậy không minh bạch nói Thần Hy là nàng ngoại tôn nữ, ha ha. Kia Thần Hy chính là họ Phương Đông, cảnh gia làm như vậy, rõ ràng chính là không có đem Thần Hy để vào mắt, như vậy không coi trọng người, sao có thể đem chính mình gia sản đều để lại cho nàng. Khẳng định là nghĩ làm Thần Hy dùng Phương Đông tập đoàn tiền đi cứu cảnh thị tập đoàn. Chờ cảnh thị tập đoàn bảo vệ, lại nghĩ cách đem gia sản phải đi về. Cảnh gia gia đại nghiệp đại, con tả hữu không được một cái hài tử. Ha ha! Nghĩ chính mình người đáng ghét, rốt cuộc muốn xui xẻo, vì thế, Chu Vân đám người trong lòng, lại quỷ dị cân bằng. Mấy ngày này, Chu Vân đám người tâm tình, có thể nói là thay đổi rất nhanh, nhưng cuối cùng, luôn là có thể quỷ dị cho chính mình tìm được một cái vặn vẹo cân bằng điểm. Nói trắng ra là, chính là tự tiêu khiển. Hôm nay cảnh thị đại hội, là Thần Hy cái này đương ra nhân sinh tử tồn vong thời khắc, nếu là lần này nàng không có bản lĩnh chinh phục cảnh thị tập đoàn các vị cao tầng, như vậy kết quả liền chứng minh rồi, nàng cái này cảnh thị đương ra nhân, danh phó này không thật, hoàn toàn chính là cảnh gia con rối, Chu Vân đám người, vô hạn chờ mong. Thấy Đông Phương Húc như vậy hưng phấn chú lên, Chu Vân lộ ra khinh thường biểu tình. Đã từng tuy rằng bị Thần Hy hung hăng sửa trị quá, nàng hiện tại không dám bên ngoài thượng quá mức cường thế, nhưng này không đại biểu nàng trong lòng liền sẽ không có phản loạn cảm xúc, xem Đông Phương Minh một nhà xui xẻo, đã thành Chu Vân suốt đời cầu nguyện sự tình. Đông Phương Minh cười sờ sờ Đông Phương Húc đầu, ngươi tỷ còn nhỏ đâu. Lần này cảnh thị nguy cơ nhưng không đơn giản, cảnh gia nhanh chóng phát triển như vậy nhiều năm, còn không biết đắc tội bao nhiêu người đâu. Bên kia thương trường, so với nội địa bên này, cạnh tranh muốn thảm thiết nhiều, mặc kệ ngươi tỷ lần này có thành công hay không, đều là một lần phi thường tốt rèn luyện, nàng nếu là thất bại, ngươi phải nhớ kỹ an ủi nàng. Đông Phương Minh cái này phụ thân, vĩnh viễn nghĩ, đều là nhi nữ bản thân, ở Thần Hy trước mặt, hắn cổ vũ nàng cho nàng cũng đủ không gian cùng tin tưởng, mà ở sau lưng, tắc tùy thời chuẩn bị vạn nhất nữ nhi thất bại chịu ủy khuất, có thể cho dù an ủi nàng. Đông Phương Húc chớp chớp mắt, hắn minh bạch lao ba ý tứ, chính là hắn trong lòng chính là cảm thấy tỷ tỷ mặc kệ làm cái gì, đều có thể làm thành công, nghĩ từ nhỏ đánh tới, tỷ tỷ nhưng chưa bao giờ làm hắn thất vọng quá. Lớn như vậy, trừ bỏ lao ba, tỷ tỷ là hắn gặp qua người lợi hại nhất, a không đúng. Còn có gì đại ca cũng rất lợi hại, cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Đông Phương Húc nghiêng đầu, lâm vào vãng tích trong hồi ức, mở ra đối với hai người vô hạn cùng bái. Trên mặt không tự chủ được liền lộ ra một cầu ngốc hề hề biểu tình. Nhìn đến Đông Phương Húc ngốc hề hề liệt miệng đang cười, Đông Phương Nghị một nhạc, cười nói, tưởng cái gì đâu. Tiểu Húc ca, tam ca chính là nhớ rõ ngươi cả ngày đều nhắc mãi lớn lên về sau muốn so tỷ tỷ có bản lĩnh, muốn giống một cái ca ca giống nhau bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Hiện tại, tỷ tỷ ngươi đều thành châu Á nhà giàu số 1, ngươi tiểu tử này nhưng đến cố lên a. Nói không chừng chờ ngươi trưởng thành, tỷ tỷ ngươi đều thành thế giới nhà giàu số 1, lúc ấy, nói không chừng mặc kệ ngươi rất mạnh, nàng đều không cần phải ngươi bảo hộ lâu. Đông Phương Húc khuôn mặt nhỏ một vượn, tỷ tỷ quá cường hãn, hắn cái này đệ anh minh thần võ hoàn toàn đã không có dùng võ nơi, buồn bảo bảo trong lòng hảo khổ. Ha ha ha, nhìn Đông Phương Húc này tiểu biểu tình, Đông Phương Minh, Đông Phương Cần, Bạch Bình còn có Đông Phương Nghị sôi nổi cười to. Nghe thấy mọi người tiếng cười, Phương Đông lông mày một trọn, mặt mày chi gian có một phần cùng thần hy thập phần tương. Có một phần cùng thần hy thập phần tương tự tiểu giảo hoạt, đối với Đông Phương Nghị nhe răng cười, tam ca, so với ta cái này vẫn luôn muốn làm ca ca đệ đệ, ngươi cái này hàng thật giá thật ca ca càng hẳn là bảo hộ ta tỉ tỉ muội muội của ngươi đi. Ngươi muội muội hiện tại là toàn châu Á nhất có tiền người Nga. Ngươi chừng nào thì có thể thành toàn châu Á lợi hại nhất đại quan A. Đông Phương Nghị. Ha ha ha ha, Đông Phương Minh, Đông Phương Cần, Bạch Bình, thậm chí Đông Phương Huy đều cười. Tô Lâm ngồi ở một bên, cười có chút miễn cưỡng. Nhìn đến Tô Lâm kêu miễn cưỡng biểu tình, nhị phòng Dư Thu Mai ở trong lòng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Mấy năm nay có phải hay không cảm thấy thực hạnh phúc? Có phải hay không cảm thấy rất vào phúc trong ổ? Ha ha! Hiện tại, ngươi hảo vận, dùng xong rồi. Dư Thu Mai ý vị thâm trường nhìn liếc mắt một cái tivi, sau đó lại liếc mắt Tô Lâm, khỏe miệng hơi hơi một câu, chung quy là không nói gì. Tuy rằng nàng trong lòng rất muốn thứ Tô Lâm vài câu, nhưng rốt cuộc vẫn là đối một bên Đông Phương Minh có điều sợ hãi, không dám nói ra. Đông Phương Minh ngày thường đối Tô Lâm chính là giữ gìn thực, hiện tại tuy rằng Lý Thiến Nhã là cảnh gia tiểu nữ nhi, cảnh gia cũng nhận trở về thần hy đứa cháu ngoại gái này, nhưng Đông Phương Minh có bỏ được hay không đem Tô Lâm ném còn không nhất định. Đông Phương Minh người này, ngoan cố thực, nàng hiện tại vẫn là trước nhìn xem tình huống lại nói. Nhưng Dư Thu Mai không dám nói, không đại biểu Chu Vân không dám nói, nhìn Tô Lâm trên mặt kia miễn cưỡng tươi cười, ủy dị cười. Lao gia tử, cảnh gia nếu nhận hạ thần hy đứa cháu ngoại gái này, chờ bọn họ vội xong một đoạn này thời gian, cảnh gia yên ổn xuống dưới. Hẳn là liền sẽ làm hai nhà người ở bên nhau ăn bữa cơm, chính thức nhận cái thân đi. Kia, chúng ta muốn hay không làm tiểu nhã trở về? Rốt cuộc, nàng mới là thần hy thân sinh mẫu thân, bởi vì nàng là cảnh gia tiểu nữ nhi, cho nên thần hy mới là cảnh gia ngoại tôn nữ không phải. Tiểu nhã, chỉ tự nhiên là Lý Thiến Nhã. Từ bị sửa trị qua đi, Chu Vân biến thông minh rất nhiều, nói chuyện làm việc, có đôi khi học xong vu hồi. Tô Lâm trong lòng run lên. Đông Phương Cần, Bạch Bình, Đông Phương Nghị đều là một đốn, mọi người, toàn bộ nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm sắc mặt hơi hơi một bạch. Phương Đông lão gia tử nhíu nhíu mày, này xác thật là cái nan đề. Nói thực ra, so với Lý Thiến Nhã, hắn nhưng thật ra càng thích Tô Lâm cái này con dâu. Tô Lâm nghe lời, ngoan ngoãn, tính tình cũng hảo, càng lao tứ sinh sống như vậy nhiều năm, vẫn luôn thanh thản ổn định giúp chồng dạy con. Ngay cả thần hy cái này kế nữ, nàng cũng chưa bao giờ khắc khe quá, cũng chưa bao giờ cùng lao tư nháo quá bất hòa. So với Lý Thiến Nhã, Tô Lâm càng thích hợp làm một cái hảo thê tử, hảo con dâu nhi. Chính là hiện tại bất đồng, Lý Thiến Nhã là Hồng Kông đệ nhất hảo môn thất lạc nhiều năm tiểu nữ nhi, kia cảnh gia chính là có 4 cái nhi tử, ngay cả tôn bối, kia cũng là chỉ có 1 tiểu cháu gái, nghe nói cảnh lao gia tử đặc biệt thích nữ hài, mà cái này tiểu cháu gái. Cùng thần hy so sánh với, kia chính là kém xa. Dựa vào thần hy thông minh, tưởng được đến cảnh lão gia tử niềm vui đó là đơn giản thực, cho nên thần hy cùng Lý Thiến Nhã này mẹ con, tới rồi cảnh gia lúc sau khẳng định đều sẽ được sủng ái. Như vậy lúc này, cảnh gia có thể hay không buộc Lý Thiến Nhã cùng gô dầu hợp lại đâu. Rốt cuộc chỉ có như vậy, thần hy đứa cháu ngoại gái này thân phận mới có thể danh chính ngôn thuận, cảnh gia mặt mũi, cũng có thể bảo tồn. Cảnh gia như vậy gia tộc, hẳn là tuyệt không sẽ chịu đựng chính mình tiểu nữ nhi bị người vứt bỏ, ngoại tôn nữ lại muốn cùng một người khác kêu mẹ nó đi. Gỗ dầu nên làm cái gì bây giờ? Hắn còn có tiểu húc đứa con trai này. Đông Phương Quân mày càng nhăn càng sâu, gỗ dầu mấy năm nay gia đình hòa thuận vui vẻ, một nhà 4 người quá rất là hạnh phúc mỹ mãn, nếu là Lý Thiến Nhã cắm vào tới, kia này một nhà, về sau phỏng trừng liền không có sống yên ổn nhật tử qua. Đông Phương Quân trong lòng có chút không cao hứng, tuy rằng thần hy là cảnh gia ngoại tôn nữ, hiện tại lại tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn, mặc kệ nàng có thể hay không thành công, nàng đều là cho Đông Phương gia tranh quang, về sau có Thần Hy cái này liên hệ ở, Đông Phương gia nói không chừng còn có thể cùng Cảnh gia đi lại lên, Hồng Kông đệ nhất hảo môn A. Này đối Đông Phương gia phát triển, chính là rất có trợ giúp. Chính là đương này hết thể cùng Lý Thiến Nhã liên hệ lên, hắn nghĩ như thế nào cảm thấy cách hướng. Gỗ Dầu, ngươi có hay không cùng Thần Hy hỏi rõ ràng, lần này Cảnh gia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta riêng đi tìm hiểu một chút Cảnh gia tình huống, Cảnh lao gia tử như vậy nhiều con cháu, còn có một cái vẫn luôn phụng ở lòng bàn tay tiểu cháu gái, hiện tại Lý Thiến Nhã cái này mất đi nhiều năm tiểu nữ nhi cũng tìm về đi, hắn như thế nào sẽ đột nhiên đem gia sản đều cấp Thần Hy? Này cũng quá không thể tưởng tượng một chút. Ngươi tốt nhất vẫn là hỏi rõ ràng hảo, ngươi cái này nữ nhi tuy rằng thông minh có chút quá mức, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, cũng không thể đối nàng quá yên tâm. Cảnh gia như vậy hào môn, Thần Hy chưa chắc đấu đến quá, kia nha đầu còn trọng tình thực, này nếu như bị lừa, phỏng chừng đến thiệt thòi lớn, ta xem ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến Hồng Kông hiểu biết một chút, tốt nhất, chạy nhanh làm nàng trở về. Nếu là Cảnh gia nhận hồi Thần Hy thật là có mục đích, như vậy Đông Phương Minh cùng Lý Thiến Nhã sự, phỏng chừng còn có phiền toái, nhưng nếu Cảnh gia là thật sự để ý Thần Hy đưa cháu ngoại gái này bản nhân, như vậy Đông Phương Minh cùng Lý Thiến Nhã sự liền còn có thương lượng đường sống. Rốt cuộc, liền Thần Hy chính mình đều không thích cũng không nhận Lý Thiến Nhã. Có lẽ, Cảnh gia hiện tại là có cầu với Thần Hy, tưởng thông qua Thần Hy giữ được Cảnh thị tập đoàn, vậy càng tốt làm. Nhưng nếu là Thần Hy bị Cảnh gia khống chế, như vậy, kia hài tử phỏng trừng liền nguy hiểm, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Đông Phương Minh trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, lão gia tử tuy rằng bất công, nhưng thật sự gặp được đại sự, hắn cũng không phải hoàn toàn không để bụng bọn họ này một mạch con cái. Đối mặt Cảnh gia, lão gia tử còn có thể tại trang hắn cảm thụ, để ý Thần Hy an nguy, đã, thực không tồi đi. Ít nhất, hắn không có lợi dụng Thần Hy cùng hắn còn có Lý Thiến Nhã này một nhà ba người quan hệ đi leo lên Cảnh gia, vì Đông Phương Huy lót đường. Đông Phương Quân lời này vừa ra, Chu Vân không vui, mở miệng nói, lão gia tử, này nhưng không được, Cảnh gia là cái dạng gì gia tộc, chúng ta như thế nào có thể đấu đến quá người ta đâu. Hiện tại Cảnh gia đem Thần Hy nhận trở về, trả lại cho như vậy nhiều tài sản, này rõ ràng là yêu thương Thần Hy đứa cháu ngoại gái này, cấp Thần Hy chống lưng sao. Nếu là làm Gỗ Dầu như vậy qua đi đem Thần Hy tiếp trở về, chúng ta đây chẳng phải là đắc tội Cảnh gia. Tốt nhất là đem Lý Thiến Nhã tiếp nhận tới, làm Đông Phương Minh không được sống yên ổn, mới nhất hảo. Mới nhất tốt lắm. Đông Phương Quân đôi mắt trừng, Cảnh gia hắn xác thật đắc tội không nổi. Nhưng này cũng không thể liền mặc kệ Thần Hy chết sống, kia dù sao cũng là hắn cháu gái. Cảnh gia hiện tại đều phải đổ, đắc tội cũng sẽ không ra quá lớn sự tình, Thần Hy sau lưng cũng có không ít người mạch đâu. Những cái đó điện mừng là có thể đã nhìn ra, chúng ta ở nội địa, Cảnh gia còn có thể phái người giết chúng ta không thành. Nói nữa, Thần Hy kia hài tử trọng tình, Cảnh gia nếu là tưởng nhận nàng, liền tuyệt không sẽ đến khó xử Đông Phương gia. Nói nữa, yêu thương Thần Hy đứa cháu ngoại gái này, cấp Thần Hy chống lưng, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy Thần Hy quá không tốt, Cảnh gia cảm thấy Thần Hy mấy năm nay ở Đông Phương gia bị hủy khuất, cho nên phải cho Thần Hy chống lưng. Muốn thật là như vậy Cảnh gia đầu tiên thu thập, chính là ngươi. Ừ, cái này chết lão thái bà, luôn là e sợ cho thiên hạ không loạn, nàng cho rằng hắn nhìn không ra tới nàng cái gì dụng tâm. Đông Phương gia thật vất vả mới yên ổn xuống dưới. Này lao thái bà lại muốn làm. Chu Vân hô hấp cứng lại, từ một năm trước lần đó Thần Hy ở nhà đã phát một lần điên lúc sau, lao già này là càng ngày càng không hướng về các nàng bên này. Đông Phương Minh mở miệng, ba, ta hỏi qua Thần Hy, nàng nói bên kia không có việc gì, chính là Cảnh gia bỗng nhiên đã xảy ra chuyện, đối thủ quá cường, Cảnh gia không đối phó được, nhưng Thần Hy có biện pháp. Cho nên Cảnh lao gia tử ở xảy ra chuyện phía trước liền đem Cảnh gia sở hữu tài sản đều để lại cho Thần Hy, hy vọng có thể giữ được Cảnh gia, bằng không rơi xuống ở trong tay người khác, hắn những cái đó con cháu liền thật sự cái gì đều không có, Cảnh gia không có chuyện trước cùng Thần Hy ký kết cái gì chuyển nhượng hợp đồng, hiện tại Cảnh gia sở hữu tài sản, xác xác thật thật là thuộc về Thần Hy, liền tính Cảnh lao gia tử tương lai thân thể khôi phục khỏe mạnh, tưởng làm lại lập di chúc đều không thể, bởi vì hiện tại Cảnh thị tập đoàn, trừ bỏ tên, nó sở hữu, đã họ Phương Đông. Mọi người ngẩn ra, này nói cách khác, Cảnh thị tập đoàn mặc kệ có thể hay không giữ được, đều xem Thần Hy chính mình năng lực, cùng người khác đã không quan hệ. Phương Đông lão gia tử gật gật đầu, nếu là như vậy tốt nhất, bất quá ngươi vẫn là nhiều nhìn chằm chằm một chút, kia hài tử bị ngươi dưỡng từ nhỏ đánh tới quá quá trôi chảy, bên ngoài người cũng sẽ không đều giống ngươi như vậy sủng nàng, bao gồm này đó cái gọi là thân thích. Thần Hy mới đi Hồng Kông bao lâu? Cảnh gia mới nhận thức Thần Hy bao lâu? Sao có thể có thâm hậu cảm tình? Nhìn thoáng qua một bên Chu Vân, Đông Phương Minh cười, đen nhánh đôi mắt chỗ sâu tròng, mang theo một tia trào phúng, đến nỗi ta cùng Lý Thiến Nhã sự, Lao Thái Thái liền không cần nhọc lòng, nhân gia chính là Hồng Kông đệ nhất hảo môn thất lạc nhiều năm tiểu nữ nhi, vẫn là duy nhất tiểu nữ nhi, này hiện tại tìm về đi, khẳng định là bảo bối đâu. Lý Thiến Nhã liền tính tái giá, thế nào cũng đến ở Hồng Kông bên kia tìm cái đại phú hảo, sao có thể nhìn chúng ta cái này nông thôn ra tới. Chu Vân phẫn hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Phương Minh, không nói gì, ngày thường nàng nhất xem thường hắn, chẳng lẽ hiện tại muốn đi khen hắn, nói Lý Thiến Nhã mặc dù thành cảnh gia tiểu nữ nhi, cũng phi hắn không gả. Nàng nói không nên lời. Mắt thấy không khí cứng lại rồi, Đông Phương Huy chỉ có thể đứng ra giảng hòa, bọn họ bên này, trừ bỏ Gia Gia, cũng liền hắn có quyền lên tiếng. Gia Gia, ngươi cũng đừng lo lắng, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Thần Hy đều đã tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn, còn nháo mọi người đều biết, lúc này nói cái gì đều trưởng. Thần Hy phía trước thành lập Phương Đông tập đoàn thời điểm, không phải cũng cho chúng ta hoảng sợ sao. Nói không chừng lần này, nàng như cũ có nắm chắc đâu. Trận này đại hội khai xong rồi, hẳn là kết quả chẳng khác nào không sai biệt lắm ra tới, chúng ta trước chờ một chút lại làm tính toán đi. Cảnh lão gia tử gật gật đầu, mọi người đều không nói. Đông Phương Huy quay đầu tiếp tục nhìn TV. Trong mắt một mạt tinh quang hiện lên, về Thần Hy, hắn rắc Thần Hy từ nhỏ liền cùng giống nhau hài tử bất đồng, đã từng hắn thực nỗ lực thắng được Gia Gia chú ý, mà cái kia nha đầu cặp mắt kia, tựa hồ là nhìn thấu hắn sở hữu ý tưởng, nhưng không có ngăn cản, càng không có cùng hắn tranh sủng, lúc ấy hắn tuy rằng cũng không phải mang theo cái gì âm mưu dương mưu, thuần túy là muốn cho Gia Gia nhiều coi trọng hắn nhiều đau hắn, niên thiếu khí thịnh. Hắn tưởng ở Gia Gia trước mặt biểu hiện, chính là mỗi lần nhìn đến kia hài tử cặp mắt kia, hắn đều có một loại rất kỳ quái cảm giác, không thể nói cái gì cảm giác, tóm lại, hắn không thích. Nhiều năm như vậy, hắn xem như thấy rõ, Gia Gia kỳ thật chưa bao giờ đem tiểu thúc bên kia người nắm giữ ở trong tay quá, hắn cái kia mãi mãi càng là không có, tiểu thúc người kia, thật là khôn khéo có chút quá mức, Đông Phương gia hiện tại cách cục, thật đúng là hòa thuận vui vẻ. Thần Hy năng lực bất phàm, dung mạo thật tốt, tương lai nhà chồng tuyệt không sẽ kém, mà Đông Phương Nghị ở chính phủ bộ môn công tác, hai người kia, có một chút nhi rất là quan trọng, đó chính là mặt mũi. Gia tộc chi gian đánh vỡ đầu chảy máu, sẽ chỉ làm người ngoài chế dễ ước, mà Đông Phương gia hiện tại cách cục, đối với tiểu thúc kia một mạch người tới nói, quả thực là danh lợi song thu. Hắn có dự cảm, lần này cảnh thị đại loạn, Thần Hy khẳng định là có tuyệt đối nắm chắc sẽ thắng, bằng không nàng sẽ không làm lớn như vậy trận trượng. Cái kia nha đầu, trước nay đều không đơn giản, nàng so Đông Phương gia sở hữu hài tử, đều phải thông minh. Đông Phương Huy trong lòng thở dài, đó là hắn muội muội đâu. Hắn cũng nên cao hứng, tuy rằng hắn hai không phải thực thân hậu, nhưng nếu là hắn có chuyện gì yêu cầu tiểu thúc cùng Thần Hy hỗ trợ, chỉ cần không quá phận, Thần Hy vẫn là sẽ niệm này phân thân tình. Mụ nội nó là dáng vẻ kia, Thần Hy còn có thể đối hắn làm được này đó, hắn cũng nên thấy đủ. Hiện tại, hắn tính chờ lần này đại hội kết quả. Chương 153 ra vai phủ đầu. Phần 153. Chương 153 ra vai phủ đầu. Thật dài thảm đỏ, Thần Hy đi tuốt đàng trước đoan, đương đi vào cảnh thị trước đại môn, Thần Hy bỗng nhiên dừng bước. Ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trước mắt này chàng nguy nga chót vót đại lâu, Thần Hy trong lòng cảm khái vạn ngàn, xa cách 12 năm, nàng cho rằng, đời này nàng không bao giờ sẽ lấy một cái đương gia nhân thân phận xuất hiện ở chỗ này, nhưng mà tạo hóa trêu người, mặc dù nàng trọng sinh mà đến, trên thế giới này phát sinh sự tình, cũng không có hoàn toàn chịu nàng khống chế, vì giữ được cảnh thị tập đoàn, nàng trung quy, vẫn là làm nơi này đương gia người. Nhấc chân bước lên bậc thang, cạnh cửa hai vị ăn mặc chế phục người hầu lập tức đem thật lớn cửa kính mở ra, cùng chủ nhân tiến vào. Tiến đại môn, giữa đại sảnh như cũ phô thật dài thảm đỏ, thảm hai bên đứng đầy cảnh thị tập đoàn bên trong các bộ môn nhân viên công tác, thấy Thần Hy tiến vào, đồng thời không người không lưng, chủ tịch. Chủ tịch. Một cái xưng hô, khiến cho theo sau tiến vào người bỗng nhiên hoảng hốt. Chủ tịch, cảnh thị tập đoàn thành lập từ ấy năm tới nay, chỉ có cảnh lao gia tử, bị người như vậy xưng hô quá, mà hiện tại, lại biến thành như vậy một cái 17 tuổi thiếu nữ. Thần Hy mắt nhìn thẳng, trực tiếp tiến vào chủ tịch chuyên dụng thang máy tiến vào văn phòng chủ tịch. Vừa mới ở bên ngoài, mọi người cùng nhau tiến vào công ty bất quá là cái đi ngang qua sân khấu, chân chính đại hội kỳ thật là ở ái nửa giờ lúc sau chính thức triệu khai, cảnh thị này đó cao tầng nhóm ở tiến vào công ty lúc sau sôi nổi trở lại từng người văn phòng lấy chờ lát nữa mở họp phải dùng đến tư liệu. Lần này tham gia hội nghị người không ít, nửa giờ thời gian cũng đủ bọn họ lấy tư liệu sau đó tiến vào nơi sân hơn nữa an tĩnh lại bắt đầu chính thức mở họp. Nhưng mà, nửa giờ, thật sự đủ sao? Cảnh thị tập đoàn tầng cao nhất văn phòng chủ tịch. Thần Hy ngồi ở bàn làm việc sau, lặng lặng nhìn trước mặt theo dõi hình ảnh, trong hình biểu hiện, đó là chờ lát nữa muốn mở họp sử dụng cảnh thị tập đoàn đệ nhất phòng họp. Thời gian vừa mới qua đi 5 phút, trước mắt còn không có một người tiến vào. Một bên cảnh Nguyên Bắc có chút lo lắng nhìn thoáng qua Thần Hy, thượng trăm hào người hội nghị, Thần Hy vẫn là cái hài tử, nhưng cái đó cao ngạo gia hỏa khẳng định sẽ không như vậy nghe lời. Vừa mới ở bên ngoài kia hết thảy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xem ở cảnh thị tập đoàn mặt mũi thượng, lúc này, nếu là truyền ra cảnh thị tập đoàn bên trong bất hòa tin tức, đối tập đoàn mà nói không có chỗ tốt chỉ có chỗ hỏng, bọn họ đều là cảnh thị tập đoàn công nhân, cảnh thị ích lợi quan hệ đến bọn họ ích lợi, trước mặt ngoại nhân, làm ngồi mặt mũi cũng không có gì. Nhưng là hiện tại, đây là ở cảnh thị bên trong, Thần Hy cái này vừa mới tiền nhiệm tân chủ tịch, những cái đó ra hỏa. Khẳng định có không ít người đều sẽ không đem Thần Hy để vào mắt, cấp cái ra vai phủ đầu, là khẳng định. Cho tới bây giờ, cảnh Nguyên Bắc trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng, đối mặt những cái đó cáo giả làm khó dễ, Thần Hy muốn thế nào, mới có thể thu phục bọn họ. Cảnh Nguyên Bắc nhìn bên người cảnh Hàm còn có cảnh lao ra tử đệ nhất trợ lý Lương Khải liếc mắt một cái, muốn ra tiếng trước an ủi Thần Hy, tránh cho nàng chờ lát nữa không tiếp thu được cái kia trường hợp. Cảnh Hàm cùng Lương Khải biết cảnh Nguyên Bắc tâm tư, nhưng lại không biết nên nói cái gì hảo. Cảnh Nguyên Bắc nhìn về phía Thần Hy, thấy Thần Hy vẫn luôn lẳng lặng nhìn màn hình, tựa hồ cũng không có muốn nói lời nói ý tứ, ở trong lòng thở dài, liền bồi cùng nhau chờ. Thần Hy rất có kiên nhẫn, vẫn luôn nhìn trước mặt màn hình, nửa giờ, đều không có nói một lời. Hội nghị trong đại sảnh, ai tới trước, tới rồi lúc sau đang làm những gì, nàng rõ ràng. Thẳng đến. Nửa giờ thời gian trôi qua. Thần Hy đứng dậy, hướng hội nghị đại sảnh mà đi. Cảnh Nguyên Bắc cảnh Hàm Lương Khải vội vàng đi theo. Lúc này hội nghị đại sảnh, cũng không có ngồi đầy, thượng trăm hào người, có mười mấy vị trí là trống không. Cảnh thị tập đoàn thành lập mấy chục năm, hôm nay tới nơi này lại đều là cao tầng quản lý, cho nên rất nhiều người lẫn nhau chi gian đều là lao bằng hưu, lao đối thủ. Những người này, tự nhiên tự thành một cái hệ thống. Mỗi một cái đại nhân vật tới, như vậy hắn phía sau những cái đó tiểu nhân vật tự nhiên sẽ theo tới. Đương nhiên, nếu nào đó đại nhân vật không có tới, như vậy hắn phía sau những cái đó người ủng hộ, lúc này, tự nhiên cũng sẽ không tới. Hội nghị trong đại sảnh, có hơn 30 vị trí, là trống không. Nhìn đến này đó chỗ trống, có người đương không nhìn thấy, có người một bộ dự kiến bên trong biểu tình, có người vui sướng khi người gặp họa chờ xem diễn. Cũng có người cao mày rất là bất mãn. Dư Hàng trong lòng có chút tức giận, tập đoàn đều đến lúc này, không nghĩ nhất trí đối ngoại, thế nhưng còn có tâm tư tới khó xử như vậy một cái hài tử, thật là... Hừ! Ở Dư Hàng trong lòng, tuy rằng hắn không biết Thần Hy đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, nhưng ít ra thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, cấp cảnh thị tập đoàn mang đến tất cả đều là chính diện ảnh hưởng. Hiện tại, nàng truyền kỳ thiếu nữ thanh danh thực văng dội, cảnh thị quá phiếu cũng bởi vì phơi ra có như vậy một cái tiền đồ vô lượng đương ra người mà xuống hoạt biên độ rõ ràng giảm xuống. Nguyên bản dựa theo Dư Hàng dự đánh giá, hai ngày này cảnh thị cổ phiếu hẳn là liên tục nhanh chóng trượt xuống mới đúng, nhưng mà từ Thần Hy truyền kỳ thiếu nữ thân phận thanh danh vang dội lên lúc sau, từ Phương Đông tập đoàn đương ra nhân thân phân cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, cảnh thị cổ phiếu trượt xuống tốc độ đống nhiên hàng xuống dưới. Cơ hồ là tạp ở nơi đó bất động, như vậy rõ ràng biến hóa, làm hắn trong lòng đống nhiên liền sinh ra hy vọng. Lúc này Thần Hy còn cái gì cũng chưa làm, nàng bất quá là đối ngoại cho hấp thụ ánh sáng thân phận là có thể khiến cho lớn như vậy kêu gọi lực, trận này thanh thế to lớn cảnh thị đại hội, chỉ cần Thần Hy làm bộ dáng, bọn họ này đó hảo gia hỏa cùng nhau thương lượng cộng đồng giải quyết, phủ tá một chút Thần Hy, như vậy bảo hộ cảnh thị tập đoàn, hy vọng vẫn là rất lớn, lại mạnh mẽ tuyên truyền một chút Thần Hy năng lực, như vậy ngoại giới đối cảnh thị tin tưởng liền sẽ trở về. Cảnh thị tập đoàn sẽ không đảo. Nhưng hiện tại, này bọn gia hỏa, thế nhưng đấu tranh nội bộ, một chút cũng không biết vì đại cục suy nghĩ, thật là tai họa. Trung gian thật lớn hội nghị trên bàn, không chỉ ba cái vị trí, trong đó một cái là nhân vật trọng yếu, mà mặt khác hai cái, bất quá là xem người này sắc mặt hành sự mà thôi. Cái này nhân vật trọng yếu, chính là Vương Trực, Vương Việt phụ thân, đã từng cảnh ra đại phòng trung thực người ủng hộ. Thần Hy đi nhanh tiến. Thần Hy đi nhanh tiến vào phòng họp, trực tiếp ở chủ vị ngồi hạ, xem cũng không xem những cái đó không chí vị trí, hảo, có thể bắt đầu rồi. Nhìn Thần Hy kia không hề gợn sóng sắc mặt, mọi người trong lòng hơi hơi giật mình, bất quá đều là thường trưởng thượng nhìn quen đại việc đời người, nhất thời cũng không để ý, ngược lại cho rằng Thần Hy là ở cố làm ra vẻ. Có người muốn hảo tâm nhắc nhở một câu người còn chưa tới tề, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu. Thần Hy bên người Lương Khải liền mở ra Thần Hy chính phía trước một khối lớn nhất màn hình. Mọi người mày dương lên, còn có người muốn khai video hội nghị. Bất quá, đương hình ảnh chung cái kia tuổi trẻ bóng người rõ ràng lên khi, mọi người sắc mặt đại biến. Viên Nghiệp. Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài Viên Nghiệp. Này, đây chính là cảnh thị tập đoàn bên trong đại hội, thế nhưng làm Viên Nghiệp tham gia, đây là có ý tứ gì? Hình ảnh chung Viên Nghiệp thân ảnh sau khi xuất hiện, liền đứng dậy đối với Thần Hy phương hướng, cung kính nói, chủ tịch. Thần Hy ân một tiếng, nói, ngồi. Viên Nghiệp theo tiếng ngồi xuống. Thần Hy không có quản chung quanh mọi người sắc mặt, chỉ đối Viên Nghiệp nói, ta nơi này ngồi, đều là công ty cao tầng chủ quản cùng với quan trọng cổ đông còn có nước ngoài chi nhánh công ty keo. Về sau khả năng sẽ có rất nhiều hợp tác cơ hội, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Viên Nghiệp nhìn liếc mắt một cái cảnh thị phòng hội nghị mọi người. Khỏe miệng hơi hơi nghéo một cái, đối Thần Hy cung kính nói, chủ tịch yên tâm, ta nhất định hảo hảo nỗ lực, không phụ chủ tịch đối ta kỳ vọng. Ân. Ngắn ngủn liền câu nói, đã rõ ràng biểu lộ Viên Nghiệp địa vị. Hai người kia lời nói lời ngầm, chính là nói cảnh thị tập đoàn hiện tại đã nhập vào Phương Đông tập đoàn, mà Viên Nghiệp, trừ bỏ Thần Hy cái này chủ tịch ở ngoài, hắn là cảnh thị này đó cao tầng nhóm tối cao cấp trên. Mọi người trong lòng run lên. Cảnh thị tập đoàn nhập vào Phương Đông tập đoàn. Có chút người còn ở vì cảnh thị tập đoàn đại hội làm Viên Nghiệp tham gia mà phẫn nộ, mà có chút khôn khéo lao ra hỏa đã hiểu được Thần Hy cái này tiểu chủ tịch ý tứ. Ra vai phủ đầu. Này tuyệt đối là ra vai phủ đầu. Vương Trực bên kia có hơn 30 cá nhân không có tới, này bản thân chính là đối Thần Hy không tôn trọng, cũng coi như là cái ra vai phủ đầu. Bọn họ cho rằng, bọn họ không tới, hội nghị liền sẽ không bắt đầu. Thần Hy cái này chủ tịch khẳng định sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt chờ bọn họ, hoặc là phái người đi thỉnh. Chính là hiện tại, nhân gia liền cảnh cũng chưa lý, trực tiếp thả ra Viên Nghiệp, ý tứ thực rõ ràng. Cảnh thị tập đoàn không phải của các ngươi, hiện tại ngươi không có tư cách đem ta trở thành người ngoài xem, bởi vì, cảnh thị, đã nhập vào Phương Đông tập đoàn, thân phận của nàng, như cũng là Phương Đông tập đoàn chủ tịch. Có chút nhân tâm trung kinh giận, bọn họ lo lắng nhất. Trung quy là tới. Thần Hy thân phận một cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ liền ở cẩn thận tra Phương Đông tập đoàn tương quan tư liệu, từ Phương Đông tập đoàn tổng có thể suy đoán ra tới, cái này Phương Đông tập đoàn chủ tịch, tuyệt không phải cái mềm quả hồng, tương phản, nàng rất cao ngạo, thực cuồng vọng, cơ hồ tới rồi không coi ai ra gì nông nỗi. Người như vậy, nàng là tuyệt không sẽ mặc người sâu xé. Lần này cảnh thị đại hội, chính là tốt nhất ví dụ, đại hội trước kia một đám tin tức lớn, hôm nay buổi sáng kêu bài đội điện mừng, này đó, đều là đã sớm an bài hảo. Vốn tưởng rằng, cảnh thị tập đoàn ở đối thượng Phương Đông tập đoàn thời điểm, cảnh thị tập đoàn mặc dù gặp phải hiện giờ khốn cảnh cũng như cũ sẽ chiếm thượng phong, Thần Hy khẳng định là dùng Phương Đông tập đoàn lực lượng tới cứu lại cảnh thị tập đoàn, nhưng không nghĩ tới, nhân gia trực tiếp đem cảnh thị tập đoàn cũng đi qua. Cảnh thị tập đoàn thật muốn tiến hành sản nghiệp trình hợp, sau đó nhập vào Phương Đông tập đoàn quản lý, như vậy. Lãnh đạo gánh hát khẳng định muốn thay máu, như vậy bọn họ bên trong những người này, có không ít, phỏng trừng liền nguy hiểm, ha ha. Đây là trắng trợn táo bạo uy hiếp. Cố tình, nhân ra làm hợp tình hợp lý. Thần Hy đối Viên Nghiệp nói, bên kia Nam Hồ cảnh khu xây dựng thế nào? Viên Nghiệp cung kính nói, hồi chủ tịch, hết thảy thuận lợi tiến hành, bất quá ngài phụ thân hy vọng có thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cảnh khu xây dựng, hắn danh nghĩa húc nhật điển sản còn không có cái kia năng lực ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Hiện tại, húc nhật điển sản chủ yếu phụ trách điểm du lịch xây dựng, mà phương đông điển sản phụ trách Nam Hồ bên cạnh nghỉ phép biệt thự, chờ Hồng Kông bên này điển sản công ty lại đây, ta lập tức an bài tiến hành điện ảnh căn. Cứ xây dựng, Thanh Tỉnh mấy năm nay phát triển phi thường mau, phương đông điển sản căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, Hồng Kông bên này điển sản công ty nếu là lại đây, có chúng ta nhân mạch hộ giá hộ tống, căn bản không cần lo lắng công trạng vấn đề. Thần Hy hơi hơi cong cong môi, thực hảo, bên này điển sản công ty tương quan nhân viên thực mau liền sẽ qua đi khai chi nhánh công ty, người đến lúc đó làm tốt quản lý, mau chóng làm cho bọn họ đầu nhập đến bình thường công tác chung đi. Là, không chỉ có là điển sản công ty, bên này đại hình bán tràng, còn có vận tải đường thủy nghiệp vụ bao gồm giải trí nghiệp, đều phải quy mô tiến quân nội địa thị trường, các phương diện ngươi phải làm hảo công tác, ta đem bên này sự tình chỉnh hợp hảo, sẽ trở về một chuyến, gặp một lần nội địa những cái đó thương giới đồng nghiệp. Viên Nghiệp cười, này thật sự là quá tốt, chủ tịch, trong khoảng thời gian này thành thị bên này chính là có không ít người muốn thấy ngài đâu. Xem bệnh, nịnh bợ, phóng viên phương diện, còn có rất nhiều muốn hợp tác, còn có chính phủ phương diện, ngài nếu là đã trở lại, phỏng chừng sẽ rất bận. Ngươi nhìn xem những cái đó tương đối quan trọng, cấp đại khái an bài một chút thời gian, nếu không bao lâu ta liền sẽ trở về. Là, Viên Nghiệp nhìn thoáng qua hội nghị bên cạnh bàn kia một vòng người, ý cười thật sâu nói, chủ tịch, thuyền vận bộ có phải hay không cũng muốn ở bên này chuyên môn thiết lập một cái phân bộ. Nội địa hàng hải ngành sản xuất mấy năm nay ở bay nhanh phát triển, bên này đơn đặt hàng, rất nhiều, ta đem nhân viên đều chuẩn bị tốt, chỉ cần chủ tịch ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức đầu nhập công tác. Thần Hy nhướng mày, Nga, những người đó đều huấn luyện thế nào? Trải qua nghiêm khắc sang chọn, hiện tại còn dư lại 100 nhiều người, này trong đó có siêu cấp kinh doanh đại khái 30 cái, bọn họ năng lực, cũng đủ làm các đại bộ phận môn chủ sự người. Bọn họ đến từ các ngành sản xuất, tập đoàn hiện tại sở hữu lĩnh vực, chúng ta bên này đều có. Nhóm bên này đều có tương ứng nhân viên bổ sung, không cần lo lắng tập đoàn phát triển quá nhanh mà tìm không thấy thích hợp nhân tài. Trong phòng hội nghị mọi người cả kinh, liền nhân viên đều trước tiên bồi dưỡng hảo. Kia bọn họ những người này, chẳng phải là liền biến râu ria. Phương Đông tập đoàn từ lúc bắt đầu liền rất chú trọng bản thân đối nhân tài bồi dưỡng. Cho nên ở tập đoàn thành lập chi sơ Thần Hy liền tiêu phí tuyệt bút tài chính thành lập lên chính mình nhân tài bồi dưỡng cơ chế, không cần lo lắng tìm không thấy có kinh nghiệm người. Tập đoàn phát triển thực mau, nay cũng liền ý nghĩa yêu cầu đại lượng nhân tài, toàn bộ đều dựa vào đi thông báo tuyển dụng những cái đó từ địa phương khác từ trước, kia nhưng hoàn toàn không đủ dùng, dứt khoát chính mình bồi dưỡng, yêu cầu thời điểm, trực tiếp lôi ra tới dùng. Thần Hy cười, thực hảo, nếu như vậy, như vậy thuyền vận phương diện sinh ý cũng không thể ngừng, cùng liệt hỏa tập đoàn hợp tác còn ở tiếp tục, vùng Trung Đông bên kia cũng yêu cầu không ít người, bên này đã có chút vội không khai, nội địa nơi đó, liền toàn bộ giao cho ngươi. Là, giao cho Viên Nghiệp. Kia cảnh thị bên trong hoạt động, chẳng phải là tất cả đều làm Viên Nghiệp đã biết. Nhưng mà Thần Hy nói còn không có xong, thuyền vận vẫn luôn là công ty nhất kiếm tiền hấp nhất. Nội địa cùng vùng Trung Đông hai mà đồng thời phát triển cũng không phải không năng lực này. Phương Phó Tổng, Phương Nam Hải Vận vẫn luôn là chúng ta thiên hạ. Hiện tại ngươi cùng Viên Tổng nói một chút tình huống, tốt nhất, dùng nhanh nhất tốc độ đem tài chính điều qua đi. Mọi người trong lòng run lên, không thể điều chỉnh lương đồng kim A. Phương Phó Tổng Phương Thăng, ở cảnh thị thuyền vận Đông Nam Á vùng sinh ý thượng có rất lớn lời nói quyền, trong tay nắm vài cái đại khách hàng tư liệu. Kiếp trước phản bội cảnh gia đầu nhập vào cổ mạc tư người. Phương Thăng nghe sửng sốt, không nghĩ tới bỗng nhiên đề tài liền chuyển rời đến chính mình trên người tới. Nghe xong Thần Hy nói, ngắn ngủi sửng sốt một chút lúc sau lập tức phản ứng lại đây. Khôn khéo có chút gian tương trên mặt lập tức treo lên tươi cười. Chủ tịch, cảnh thị hiện tại nguy cơ quá nặng, cổ phiếu hạ ngã, tài lực co lại một nửa. Lúc này ta nơi nào lấy đến ra như vậy nhiều tiền đi nội địa đầu tư. Hiện tại cái này tình huống có thể bảo trì bên này kinh doanh bình thường liền không? Thôi, xin lỗi chủ tịch, ta thật sự lấy không ra tiền tới. Tuy rằng kinh doanh đoạt được tiền tài cũng không phải từ hắn quản lý, nhưng nghiệp vụ phương diện lại là từ hắn quản lý, chỉ cần hắn điều tiết hảo, cảnh thị muốn nhanh chóng chuẩn bị một bút tư kim đương nhiên có thể, nhưng mà, hắn không nghĩ đem tiền cấp cái này tiểu chủ tịch. Thần Hy hơi hơi cong cong môi, tươi cười lạnh băng, thanh âm lại không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, nói cách khác, ngươi mấy năm nay nắm kia mấy cái đại hình khách hàng, lại không có hảo hảo giữ gìn phải không? Phương Thăng trong lòng khẽ run lên, đây là đang nói hắn không có năng lực, quang lấy tiền lương không làm việc, còn chặt đứt cảnh thị khách hàng. Không phải chủ tịch, ngài không cần hiểu lầm, phía trước cảnh thị tập đoàn, ta tự nhiên là có năng lực này, chính là hiện tại, cảnh thị thành cái dạng này, ta đi theo khách hàng đàm phán điều tiết một chút nghiệp vụ, nhân gia căn bản là sẽ không để ý ta, ta chỗ nào có cái kêu bản lĩnh đi ảnh hưởng nhân gia, này đối cảnh thị tới nói nhưng đều là đại khách hàng, không thể dễ dàng đắc tội a. Đặc biệt là cảnh thị hiện tại cái này cục diện, nếu là, Phương Thăng vẻ mặt ngưỡng hiệu, toàn bộ đau xót bệnh tim đầu, câu nói kế tiếp hắn chưa nói, nhưng mọi người đều minh bạch, không khỏi đều vì Phương Thăng sinh khí một cổ đồng tình tâm. Lúc này, Thần Hy yêu cầu này xác thật rất là quá mức, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, không biết trời cao đất dày, hừ. Công ty có khó xử ngươi không có biện pháp, đã từng lại là có biện pháp cầm trong tay nghiệp vụ tiết lộ cho cổ gia, làm cổ Mạc Tư thành công từ chúng ta trong tay đem đơn đặt hàng cướp đi, đây là ngươi năng lực. Mọi người cả kinh. Cổ gia, chính là tử địch. Phương Thăng đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, kinh ngạc một chút lại khôi phục bình tĩnh, có chút thương tâm tức giận nói, chủ tịch, đây là nói chi vậy? Ta nhưng chưa bao giờ đã làm bất lợi với cảnh thị sự tình, ta ở cảnh thị làm nhiều năm như vậy, ta nhân phẩm mọi người đều rõ ràng, ngài không thể như vậy oan uổng ta. Nếu vừa mới kia lời nói là đã từng cảnh lão gia miệng chung nói ra, ngươi sợ là không nói hai lời lập tức xin tha đi. Cảnh lão gia tử, cũng sẽ không nghe ngươi vô nghĩa, hắn nếu nói, đó là thực sự có chuyện lạ, cho nên, hắn chỉ có xin tha phần. Chủ tịch Phương Thăng còn muốn rảo biện. Người tới. Thần Hy kêu một tiếng. Phòng họp ngoại tiến vào hai gã đại hán. Đem hắn quăng ra ngoài. Là. Mọi người trừng lớn mắt, liền như vậy quăng ra ngoài. Giống như cũng không hỏi rõ ràng, này cũng quá đơn giản thô bạo. Dư Hàng rũ mắt không nói gì, xem mọi người kia khiếp sợ biểu tình, trong lòng thở dài một tiếng, này làm phong, chính là năm đó cảnh lão gia tử a. Ngươi, dựa vào cái gì? Buông ta ra Phương Thăng liều mạng dãy rủa, tới cảnh thị nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy vũ nhục, đáng tiếc, vẫn là bị hai cái bảo an cấp giá đi ra ngoài. Nhìn mọi người kinh hãi mặt liếc mắt một cái, Thần Hy nói một câu nói, cảnh hàm, thông chi một chút Nguyệt Hoa công tử, đối ngoại thả ra tin tức, liền nói Phương Thăng là năng lực không đủ, cho hắn công tác là tự tìm phiền toái, xem như ta cấp thương trưởng các bằng hữu để cái tỉnh. Cảnh hàm, là Phương Thăng đã bị kéo ra ngoài, cho nên những lời này hắn không có nghe được, tự nhiên cũng không biết kế tiếp chờ đợi hắn, rốt cuộc là cỡ nào bi thảm kết cục, chờ đến hắn chân chính biết đến thời điểm, thật là biết vậy chẳng làm. Hắn không nên bởi vì Thần Hy là cái tiểu nha đầu liền như vậy không đem nàng để vào mắt, đáng tiếc, Phương Thăng vĩnh viễn cũng sẽ không biết chính là, mặc dù lúc trước ở đại hội thượng hắn biểu hiện thực hảo, Thần Hy như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Đã từng phản bội quá cảnh thị người, cảnh ra những người đó nàng vì ông ngoại có lẽ còn có thể cho bọn hắn chừa chút nhi thể diện, nhưng người ngoài, ha ha, nàng nhưng không như vậy hảo tâm. Phương Thăng không có nghe được Thần Hy câu nói kia. Nhưng mà trong phòng hội nghị người lại là đều nghe được. Nguyệt Hoa công tử thả ra như vậy tin tức, về sau ai còn dám lưu trữ Phương Thăng ở chính mình xí nghiệp công tác. Đây là chẳng những muốn khai trừ Phương Thăng, còn muốn hoàn toàn chặt đứt Phương Thăng đường lui, không có công tác, Phương Thăng về sau muốn như thế nào sinh tồn. Mọi người trong lòng run lên. Tựa hồ lại tìm về đã từng đối đãi cảnh lão gia giờ tí cái loại này sợ hãi cảm. Đúng vậy. Nhân mạch. Nàng có người khác khó có thể với tới nhân mạch quan hệ, bọn họ đối mặt nàng khi, bởi vì nàng tuổi vấn đề, luôn là thói quen đem nàng xem qua yêu ớt, mặc dù nàng bản thân tựa hồ thực đều có tài hoa, nhưng những cái đó cái gì hiểu các quốc gia ngôn ngữ, thị cấp chẳng nguyên, này đó đối với một cái ở trong xã hội hỗn người tới nói, kỳ thật cũng không thể đại biểu cho cái gì, mặc dù cái này thiếu nữ là không giống nhau, nhưng bọn hắn như cũ thói quen tính dùng một cái ưu tú hải tử phán đoán tiêu. Chuẩn tới phán đoán Thần Hy. Nhưng mà, cái này thiếu nữ, nàng là bất đồng. Phán đoán nàng năng lực, hẳn là dùng một cái người trưởng thành ánh mắt, có được nhiều như vậy cường thế nhân mạch, không chỉ có không thể đem nàng xem thành là này đó thế lực bảo hộ tồn tại, mà càng hẳn là đem nàng xem thành là này đó thế lực sở kính trọng sợ hãi tồn tại, rốt cuộc, không có ích lợi quan hệ, ai lại sẽ giữ gìn nàng đâu. Có thể làm quốc tế tam đại hắc bang người coi trọng hơn nữa toàn lực giữ gìn người, thật sự sẽ đơn giản sao? Ai nói nàng là một cái hài tử, liền không có năng lực? Ai nói nàng uổng có nhân mạch mà bản nhân không có gì thủ đoạn? Trên thế giới này một người có thành công hay không, đua chính là cái gì? Còn không phải là nhân mạch quan hệ sao? Không có năng lực, chỗ nào tới nhân mạch? Có nhân mạch, đương nhiên liền càng có năng lực. Làm lơ chung quanh khiếp sợ ánh mắt, Thần Hy ánh mắt dừng lại ở Phương Thăng vị trí mặt sau, một cái ngồi ở hàng phía trước tuổi trẻ nam tử trên người. Hôm nay mở họp người tương đối nhiều, hội nghị trong đại sảnh trung gian có một trương thật lớn bàn làm việc, nơi này là nhất trung tâm nhân viên ngồi địa phương, mà bàn làm việc bốn phía, tắc ngồi ba hàng quản lý nhân viên, còn có phía trước này đó phó tổng hoặc là đại cổ đông đám người trợ lý, bí thư từ từ. Người thanh niên này, tên là La Gia Cùng, Phương Thăng thủ hạ nhất đắc dụng trợ lý. Người thanh niên này, không đến 30 tuổi bộ dáng, ngũ quan cũng không xuất chúng. Thậm chí có chút khô khan cảm giác, nhưng Thần Hy lại là biết, người này nội tâm, nhưng không giống như là mặt ngoài kia cổ khô khan dạng, đây là một cái phi thường thông thấu thả năng lực bất phàm đồng thời cũng có một thân chính khí người. Kiếp trước Phương Thăng phản bội cảnh gia đầu nhập vào cổ mạc tư, đem cảnh thị thuyền vận bên trong khách hàng tư liệu toàn bộ tiết lộ cho cổ mạc tư, La Gia Cùng là Phương Thăng thủ hạ nhất đắc lực trợ lý, Phương Thăng làm chuyện xấu, hắn cái này trợ lý không có khả năng sạch sẽ. Ở Phương Thăng sự tình bại lộ lúc sau, La Gia Cùng tự nhiên cũng đi theo xui xẻo. Nhưng mà nguyên bản cổ mạc tư được đến cảnh gia rất nhiều khách hàng tư liệu, cảnh thị thuyền vận hẳn là tổn thất thảm trọng mới đúng, chính là sự thật lại phi như thế. Phương Thăng trong tay tư liệu, có không ít đều là giả, là ở trường kỳ tích lũy tháng ngày hạ, một chút nhi thay đổi cùng chân thật khách hàng tư liệu còn có một ít cảnh thị bên trong thương nghiệp cơ mật cực kỳ tương tự rồi lại hoàn toàn bất đồng nội dung. Cảnh gia kia một lần tuy rằng có điều tổn thất, nhưng tương đối mà nói lại là cổ mạc tư tổn thất lớn nhất, vì được đến này đó, hắn tiêu phí đại lượng nhân lực tài lực, như hoa hồi lâu, không nghĩ tới cuối cùng được đến đồ vật, thế nhưng có. Hơn phân nửa đều là giả. Phương Thăng lên đời là ở biểu ca trong tay bị sửa trị xuống dưới, mà La Gia Cùng người này, lại là sau lại nàng phát hiện. Cẩn thận điều tra một phen, mới biết được người này là nhiều có thể nhẫn. Biết rõ Phương Thăng ở phản bội cảnh gia, lúc ấy hắn là Phương Thăng trợ lý, nếu đã biết Phương Thăng nhược điểm, như vậy Phương Thăng kia gian tà tiểu nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, hoặc là phối hợp Phương Thăng, hoặc là hoàn toàn rời đi cảnh thị. Phương Thăng coi trọng năng lực của hắn, hắn lúc ấy một cái tiểu trợ lý, không có biện pháp cùng Phương Thăng chống lại, nhưng mà lại ở phía sau mấy năm trùng, đem Phương Thăng trong tay đổ vật từng bước bóp méo, cuối cùng, hoàn toàn đem Phương Thăng hư cấu. Chuyện này kết quả cuối cùng chính là, Phương Thăng rơi đài, cổ mạc tư tổn thất thảm trọng, mà nguyên bản khả năng tổn thất thảm trọng cảnh thị thuyền vận, lại không có tổn thất nhiều ít, còn có chính hắn, cũng từ một cái vô danh tiểu tốt trưởng thành vì một người quản lý phương diện tinh anh, đã có thay thế được Phương Thăng năng lực. Thần Hy lúc ấy cảm thấy người này còn rất có ý tứ, không chính trực buồn cười, cũng không có duy lợi là đồ, ở thương trường cái này đại lốc xoáy, như vậy cũng chính cũng tà người. Nếu là vận dụng thích đáng, sẽ là một cái không tồi nhân tài, vì thế, nàng mạo hiểm bắt đầu dùng hắn, cuối cùng, hắn thành tựu là thật sự không có làm nàng thất vọng. La Gia Cùng La trợ lý. La Gia Cùng sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng Thần Hy, bản năng đứng dậy, đồng. Chủ tịch. Không trách La Gia Cùng giật mình, ngay cả toàn bộ phòng hội nghị người đều có chút giật mình. Cái này La Gia Cùng bất quá là cái nho nhỏ trợ lý, Thần Hy vừa mới tiếp nhận chức vụ cảnh thị tập đoàn, nàng có thể đem công ty mấy cái quan trọng phó tổng đồng sự nhận rõ liền không tồi, như thế nào sẽ nhận thức một cái nho nhỏ trợ lý. Từ giờ trở đi, Phương Thăng vị trí, từ ngươi tới đón, công ty muốn phát triển vùng Trung Đông cùng Hoa Hạ Nội địa thị trường, trong khoảng thời gian này thuyền vận bộ sẽ rất bận, cho nên công tác của ngươi lượng sẽ tăng lớn, quyền lợi. Tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lớn, đem chống không ra tới người, điều đi ra ngoài phát triển cái khác thị trường, ngươi có thể làm được sao? La Gia Cùng có chút nốc, khô khan một khuôn mặt nhìn Thần Hy, cả người đều hiện có chút ngây ngốc cảm giác. Ngây ngốc cảm giác. Hắn là thật sự không nghĩ tới, sự tình thế nhưng hội diễn biến đến loại tình trạng này, hắn vẫn là cái trợ lý. Hơn nữa, Phương Thăng sự tình bại lộ, như vậy hắn ở mặt ngoài chính là giúp đỡ Phương Thăng, cái này tiểu chủ tịch như thế nào lại chọn hắn. Hơn nữa, còn muốn mở rộng trong tay hắn quyền lợi. La Gia cùng đầu có chút phát ốc, Thần Hy như vậy hồ nháo thái độ, rốt cuộc cũng chọc giận một ít người bảo thủ. La Gia cùng còn không có tới kịp mở miệng, liền có một cái lao ra hỏa gõ can giống giận, hồ nháo. Hồ nháo. Này quả thực là hồ nháo. Mở miệng, là Cảnh Thị tập đoàn có tiếng người bảo thủ, Doan Nam Bình. Lao ra hỏa này đã từng đi theo Cảnh lao ra tử cùng nhau đánh thiên hạ, tuổi trẻ khi năng lực cũng không tệ lắm, tuy rằng tính tình vẫn luôn đều không quá thảo hỷ, nhưng mặt trên có Cảnh lao ra tử đè nặng, hắn cũng không dám quá mức làm cản. Chính là gần nhất một ít năm, Doãn Nam năm thường kỷ tiệm đại, này tính tình, cũng thẳng tắp bay lên, nhà hắn nhi tử tôn tử đều không nên thân. Doãn Nam Bình có thể nói là quá tương đương không dễ dàng, cho nên tuổi càng lớn, tính tình càng là cổ quái. Luôn thích đem bất mãn phát tiết đến người khác trên người, hơn nữa bởi vì hắn hậu đại không nên thân, lão nhân gia tổng cảm thấy chính mình người khác bởi vì cái này xem thường hắn, cho nên này lòng tự trọng cũng liền đi theo dâng lên. Thường xuyên ra tới soát tồn tại cảm. Đời trước Cảnh Thần cùng Thần Hy tiếp nhận Cảnh Thị tập đoàn thời điểm, lao già này chính là thường xuyên nhảy ra khó xử, phía trước Cảnh lao gia tử ở thời điểm, bởi vì hắn tính tình quá mức cho nên dần dần bị Cảnh lao gia tử suy yếu quyền lợi, xem ở hắn tuổi trẻ khi liền ở công ty, xem như công ty nguyên lão phân thượng cho hắn một ít mặt mũi, nhưng mà chờ Cảnh Thần cùng Thần Hy thượng vị, hai người bọn họ mặc kệ làm cái gì. Lão già này đều thích nhảy ra chọn thứ, lấy biểu hiện chính mình giá. Chị, thật đúng là, chán ghét đến cực điểm. Phương Thăng phản bội Cảnh Thị đầu nhập vào cổ Mạc Tư, ngươi còn không có hỏi rõ ràng liền đem người đuổi đi ra ngoài. Hiện tại cái này Mao Hải Tử giống nhau người ngươi có nghiêm túc hiểu biết quá hắn làm người sao? Ngươi có khảo hạch quá năng lực của hắn sao? Cái gì cũng không biết liền như vậy làm hắn thăng chức, Phương Đông tập đoàn ngươi chính là như vậy quản lý. Ta xem, đều là viên nghiệp giúp ngươi đi. Ngươi một tiểu nha đầu, có thể có năng lực quản lý hảo Cảnh Thị tập đoàn. Cảnh Thị tập đoàn nhưng không giống Phương Đông tập đoàn đơn giản như vậy. Cái này cái gì họ là tiếp nhận Phương Thăng vị trí ta không đồng ý. Phương Thăng nếu là thật sự phản bội Cảnh Thị, người này chính là hắn trợ lý, hắn sẽ sạch sẽ. Quả thực chê cười. Doãn Nam Bình khí mặt đỏ dần, một bộ chính nghĩa nhân sĩ bộ dáng. Một bên Dư Hàng nhíu mày. Cái này ngoan cô không hóa lao Đông Tây, như thế nào lúc này ra tới soát tồn tại cảm. Trước kia Cảnh lao ra tử ở, hắn còn thu liễm một ít, hiện tại thay đổi một cái hài tử, hắn liền cho rằng chính mình ghê gớm. Hiện tại Cảnh Thị, đã không phải trước kia Cảnh Thị. Nếu là trận này hội nghị không có viên nghiệp tham gia video hội nghị, như vậy Dư Hàng có lẽ còn sẽ lo lắng Thần Hy xính nhất thời chi khí đắc tội lao gia hỏa này mà làm một loại đã từng đi theo Cảnh lao gia tử đánh thiên hạ thế hệ trước nhóm thất vọng buồn lòng, do đó đắc tội những người này hậu đại. Chính là hiện tại, Dư Hàng là một chút cũng không lo lắng, bởi vì hiện tại Cảnh Thị rất có thể đã không tồn tại, viên nghiệp tồn tại, chính là chứng minh. Trước kia, Doãn Nam Bình nhảy ra soát tồn tại cảm thời điểm vẫn là có như vậy một hai cái đi theo phụ họa. Nhưng hôm nay, lại quỷ dị không ai cùng Doãn Nam Bình đứng ở mặt trận thống nhất. Dư Hàng ở trong lòng thở dài, ngu xuẩn, lại một cái Thần Hy giết gà dọa khỉ công cụ. Nghe Doãn Nam Bình nói, Thần Hy hơi hơi gợi lên khỏe miệng, cười rất là châm trọc. Thần Hy không nói gì, mở miệng chính là viên nghiệp, làm càn, Doãn Đồng sự thỉnh ngươi chú ý lời nói, ngươi trước mắt vị này chính là chúng ta chủ tịch, không phải ngươi có thể tùy ý đánh chửi chất vấn tiểu bối. Ngươi còn không có tư cách này dùng loại này khẩu khí cùng chúng ta chủ tịch nói chuyện. Doãn Nam Bình khí ngưỡng đảo, ở Cảnh lao gia tử trước mặt, hắn cũng rất ít đã chịu như vậy nghiêm khắc chất vấn cùng vũ nhục, làm Cảnh Thị tập đoàn hội đồng quản trị thành viên, vẫn là khai quốc nguyên lão, hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, hôm nay thế nhưng bị như vậy một cái nội địa tiểu tập đoàn tổng tài cấp mắng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chủ tịch. Ha ha. Một cái 17 tuổi tiểu nha đầu. Nàng là chủ tịch liền chủ tịch bái. Nhưng ai đáp ứng nàng tiếp trưởng Cảnh Thị tập đoàn. Chiếm cổ phần ở nhà ngủ là được. Công ty tự nhiên có này đó phó tổng còn có chúng ta hội đồng quản trị người ở kinh doanh quản lý. nàng một cái mao hải tử tới lăn lộn mù quáng cái gì? Cảnh thị tập đoàn lớn như vậy, nàng như vậy lăn lộn mù quáng lộn xộn ai phụ trách? Ta phụ trách. Thần Hy nói. Doãn Nam yên ổn lăng, ngay sau đó nhìn Thần Hy khinh thường cười lạnh nói, ngươi phụ trách. Tiểu nha đầu lại bắt đầu nói mạnh miệng, ngươi phụ trách khởi sao? Ta đương nhiên phụ trách khởi. Ngươi lấy cái gì phụ trách? Phương Đông tập đoàn sao? Phương Đông tập đoàn cùng Cảnh thị tập đoàn so sánh với kém xa. Thần Hy khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa, trong tay ta, có Cảnh thị 60% cổ quyền, ta liền tính là đem Cảnh thị chơi bại, ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Ngươi! Thần Hy chậm rãi đứng lên, đôi tay chống đỡ ở hội nghị trên bàn, nhìn trước mắt một đám người, ánh mắt sắc bén, mang theo tàn nhẫn, đều cho ta nhớ kỹ, đã từng Cảnh thị tập đoàn, đã không tồn tại, hiện tại các ngươi nơi tập đoàn. Là ta thiên hạ, ta làm nó họ Cảnh, nó liền họ Cảnh, ta làm nó họ Phương Đông, nó liền họ Phương Đông, Cảnh thị tập đoàn là ta ông ngoại sản nghiệp, ở vào đối hắn lao nhân ra tôn trọng, các ngươi trong lòng đối Cảnh thị tập đoàn này phân lòng trung thành ta sẽ không để ý, cùng sẽ không cố tình mạt sát, nhưng đều thỉnh cho ta nhớ kỹ một chút, đó chính là, ta là chủ nhân nơi này, ta muốn làm cái gì, không cần thông qua các ngươi bất luận kẻ nào đồng ý, hiểu chưa? Như vậy, quả thực so ngay lúc đó Cảnh lão gia tử, còn muốn bá đạo. Mọi người không nói gì, có người giận không dám nôn, có người nhấp môi bất đắc dĩ, lại là toàn bộ lựa chọn trầm mặc, bọn họ trong lòng, tuy không muốn tiếp thu, nhưng như cũ cam chịu trình độ chiếm đa số. Nhưng Doãn Nam Bình không như vậy tưởng, Cảnh thị ở Hồng Kông địa vị, kia không cần phải nói, bọn họ những người này mới là Cảnh thị tập đoàn công nhân cùng chủ nhân. Thần Hy cái này nha đầu là Phương Đông tập đoàn người, càng bất quá là Cảnh gia ngoại tôn nữ mà thôi, Cảnh Sóc cái kia láo gia hỏa như vậy không khéo, hắn sẽ đem toàn bộ gia sản đều cấp một cái ngoại tôn nữ. Còn hắn tôn tử lại không phải chết sạch. Hừ, này sau lưng một, này sau lưng nhất định có cái gì âm mưu, nha đầu này khẳng định là Cảnh Sóc đẩy ra thay thế phẩm, lòng đang liền tính hắn lại như thế nào cấp nha đầu này khó coi, nàng cũng không dám đem hắn thế nào. Không cần thông qua chúng ta bất luận kẻ nào đồng ý. Tiểu nha đầu, liền tính là lao chủ tịch cầm quyền thời điểm, cũng không có giống ngươi bá đạo như vậy, Cảnh thị tập đoàn là chúng ta cộng đồng tâm huyết, không phải ngươi món đồ chơi. Phương Đông tập đoàn là ta món đồ chơi. Doãn Nam yên ổn lăng. Thân Hy gần từng chữ, chỉ cần ta một câu, liền có thể đem hiện tại Cảnh thị tập đoàn tách ra trọng tổ, nhập vào Phương Đông tập đoàn, đến nỗi trong tay các ngươi những cái đó cổ phần. Ha ha. Có thể chết tư, Phương Đông tập đoàn tài chính có thể so các ngươi trong tưởng tượng muốn hùng hậu, ta sau lưng còn có như vậy nhiều nhân mạch quan hệ, hôm nay chỉ là tiền biếu bọn họ đều là thượng trăm triệu đô la đưa, ta nếu là theo chân bọn họ mượn một ít tài chính quay vòng, này bất quá chính là một câu sự, ta nhất không thiếu, chính là tiền, 100% cổ phần khống chế, ta cũng không ngại. Ngươi, mọi người trong lòng hung hăng run lên, 100% cổ phần khống chế. Lời này, tất cả mọi người biết không khả năng, nhưng Thần Hy là ở nói cho bọn họ, nàng một chút cũng không ngại thu mua trong tay bọn họ cổ phần. Nhân mạch. Lại là nhân mạch. Có Thanh Bang ở, Thần Hy nếu là coi trọng bọn họ trong tay cổ phần, như vậy, bọn họ chỉ có thể bán cho nàng. Hội nghị đại sảnh, châm rơi có thể nghe, có lẽ, cho tới bây giờ, bọn họ những người này mới chân chính minh bạch. Thần Hy muốn khai trận này hội nghị mục đích rốt cuộc là cái gì? Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng, Thần Hy là tưởng đối bọn họ tuyên bố nàng chủ tịch thân phận, sau đó hướng bọn họ chứng minh nàng năng lực làm cho bọn họ thờ phụng nàng, đi theo nàng. Còn tưởng rằng, cái này thiếu nữ ở hôm nay khẳng định sẽ bị khó xử, bọn họ cũng vừa lúc nhìn xem cái này ngắn ngủn mỗi ngày trong vòng liền hồng biến Hong Kong truyền kỳ thiếu nữ, rốt cuộc cùng giống nhau hải tử có cái gì bất đồng. Chính là, ha ha, bọn họ quá xem trọng chính mình, nhân ra từ lúc bắt đầu liền không đem bọn họ những người này để vào mắt quá, Cảnh thị tập đoàn hiện giờ cái này cục diện, càng nhiều chỉ là Cảnh gia gia đình thành viên xảy ra chuyện, rắn mất đầu, như vậy mặt trái tin tức bị người có tâm kích động mở rộng ảnh hưởng, sau đó từ sau lưng thao túng, hư hao Cảnh thị danh dự, cho nên Cảnh thị cổ phiếu mới có thể không ngừng trượt xuống, nhưng mà trên thực tế, Cảnh thị bên trong kinh doanh, cũng không có quá lớn vấn. D. Thương nghiệp cạnh tranh bọn họ hiểu, những cái đó phá hư thủ đoạn bọn họ tự nhiên cũng hiểu, trước mắt gặp được những cái đó sốt ruột sự bọn họ không phải không có năng lực giải quyết, mà là biết, giải quyết cũng vô dụng, cảnh thị nguy cơ, trọng điểm không ở nơi này. Bọn họ vẫn luôn đều nghĩ đến như thế nào có thể nhanh chóng bồi dưỡng khởi một cái ưu tú có thể cho đại chúng tín nhiệm đương ra người, cho nên vẫn luôn đem ánh mắt tụ tập ở thần hy năng lực thượng, chính là từ lúc bắt đầu, bọn họ liền lầm phương hướng. Cảnh gia không có người thừa kế mà tạo thành cảnh thị hiện giờ nguy cơ, như vậy hiện tại chỉ cần nàng cái này truyền kỳ thiếu nữ tiếp tục truyền kỳ đi xuống, dân chúng nhất cảnh thị tập đoàn tin tưởng thu hồi, đã từng Hồng Kông đệ nhất hào môn xí nghiệp hình tượng không ngã sụp, như vậy cổ phiếu, chậm rãi tự nhiên sẽ tăng trở lại. Trận này đại hội bị thần hy làm như vậy thanh thế to lớn, ngoại giới người hẳn là đều đang chờ xem kết quả, chỉ cần thần hy từ trận này đại hội đi ra ngoài, như cũ ổn định vững chắc nắm giữ cảnh thị kinh doanh quyền to, như vậy ngoại giới liền sẽ cho rằng, cái này truyền kỳ thiếu nữ thật sự chính là cái truyền kỳ, là cái thiên tài, nàng có thể sáng tạo kỳ tích, còn tuổi nhỏ là có thể chinh phục bọn họ nhiều như vậy cáo giả. Có thể thấy được, này năng lực, khẳng định không giống bình thường. Dựa, cái này gian trá nha đầu. Mọi người nhấp môi không nói lời nào, cảm thấy chính mình thật sâu bị ghét bỏ. Bọn họ tốt xấu cũng ở cảnh thị lăn lộn nhiều năm như vậy. Hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, đều là tinh anh trong tinh anh. Thế nhưng liền như vậy trần trụi bị ghét bỏ. Đã có thể tưởng tượng đến chờ lát nữa bọn họ này đó mới lao ra hỏa vẻ mặt bội phục hiếm lạ biểu tình đi ra ngoài. Những cái đó truyền thông sẽ đem thần hy thổi phồng cỡ nào vô cùng kỳ diệu. Có như vậy một cái thần giống nhau thiên tài thiếu nữ làm đương gia nhân, cảnh thị công trạng còn dùng đến lo lắng sao? Quy mô tiến quân nội địa cùng vùng Trung Đông, đây là hành động chứng minh A. Như vậy đi xuống, cảnh thị cổ phiếu, không chướng mới là lạ. Dựa, bọn họ chính là bị nha đầu này kéo tới diễn kịch. Phương Đông tập đoàn tồn tại. Cảnh lao gia tử vứt bỏ hết thẻ con cháu cô đơn làm đứa cháu ngoại gái này kế thừa gia nghiệp, khẳng định cũng là vì cái này thiếu nữ có bất đồng chỗ, quản lý năng lực, à. Chỉ cần bọn họ này đó lao gia hỏa đồng tâm hiệp lực, có như vậy một cái truyền kỳ thiếu nữ chấn, cảnh thị xí nghiệp hình tượng không cần quá hảo. Như vậy tập đoàn, có thể đóng cửa mới là lạ. Mọi người khỏe miệng quất thẳng tới ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không hổ là cảnh lao gia tử người nối nghiệp. Giống nhau không đi tầm thường lộ. Chương 155 đại hội kết thúc Lý Thiến Nhã về. Phần 155. Chương 155 đại hội kết thúc Lý Thiến Nhã về. Hiểu được Doãn Na Bình sắc mặt thanh một khối tím một khối, cảm giác chính mình bị trêu đùa, chính mình thế nhưng bị một cái 17 tuổi tiểu nha đầu liền như vậy trắng trợn táo bạo trêu đùa. Ngươi Doãn Na Bình ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Một bên Dư Hàng có chút thương hại nhìn Doãn Nam Yên ổn mắt. Lao gia hỏa này, bình thường nhất hảo mặt mũi, có lẽ là chính mình con cháu sống quá ăn chơi chắc táng, cùng hắn vọng tử thành long mục tiêu hoàn toàn đi ngược lại, cho nên lão gia hỏa này liền phá lệ để ý mặt mũi, luôn là cảm giác toàn thế giới người đều ở bởi vì hắn kia không nên thân con cháu đang chê cười hắn dường như, cái này hảo, bị trần trụi ghét bỏ. Nhìn chung quanh người kia hơi hơi mang theo thương hại ánh mắt, còn có một ít cùng hắn bất hòa người kia trói lọi trào phúng biểu tình. Doãn Nam Bình trong cơn giận dữ, nha đầu thối, ngươi ý định trêu đùa chúng ta có phải hay không? Cảnh thị đại hội, ngươi tưởng đùa giỡn. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Thần Hy đôi mắt nhíu lại. Chung quanh người hít hà một hơi, sôi nổi cúi đầu, hỏng rồi. Cảm giác chung quanh độ ấm đều giảm xuống không ít. Lao gia hỏa này tuy rằng ngày thường luôn là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn vẫn là rất sợ cảnh lao gia tử. Đương nhiên. Toàn bộ cảnh thị tập đoàn, liền không có không sợ cảnh lao gia tử, chính là lao già này bình thường náo sự, cũng không gặp như vậy thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc cũng là ở thương trường lăn lộn cả đời, chính là, hôm nay, thật đúng là, tấm tắc. Đây là nhìn đến nhân gia như vậy một cái lợi hại hải tử, nghĩ đến chính mình không nên thân hậu đại, cho nên ghen ghét phẫn hận, thấy thế nào đều không vừa mắt sao. Ngu xuẩn. Thần Hy lạnh lạnh nói. Doãn lão gia tử con cháu tuy rằng không nên thân, nhưng nghe nói ngài vị kia cháu gái, lại là một cái khó được nhân tài đâu. Không nhanh không chậm thanh âm, nghe ở ngồi người, trong lòng thẳng run. Doãn Nam Bình hô hấp cứng lại, ngươi muốn làm gì? Hắn bản năng cảm giác không tốt. Thần Hy ngoéo một cái môi đỏ, tươi cười có chút thị huyết, nàng ở nước Mỹ cao tân kỹ thuật sản nghiệp bộ đi làm, đã từng ở tiểu biểu ca thủ hạ, công tác cực kỳ ra sức. nghe nói ở tiểu biểu ca cảnh thần lên làm cảnh thị đương gia nhân phía trước, cùng Kha gia tiểu thư Kha Giao kia đoạn thái tiếng, đã từng làm Doãn tiểu thư thương tâm không thôi. Doãn Nam Bình trừng lớn mắt, khiếp sợ tột đỉnh, chuyện này chỉ có hắn cùng cháu gái biết, cái này nha đầu là như thế nào biết đến. Chung quanh có chút không biết chuyện này bắt quái đám người, lập tức lộ ra hiểu rõ biểu tình, nguyên lai là xem cảnh thần thượng vị, chính mình Mưu Hoa có thể làm cảnh thị đương gia chủ mẫu, kết quả hiện tại cảnh thị đương gia người lại đổi thành thần hy cái này nữ, nàng đương gia chủ mẫu nguyện vọng hoàn toàn thất bại, cho nên liền hận thượng thần hy, trách không được. Trách không được đâu. Khó trách lao giả này tính tình lợi hại như vậy, cảm tình là thần hy phá hủy hắn Doan gia quật khởi chi lộ, nhi tử tôn tử đều không nên thân, liền tâm tâm niệm niệm cháu gái, hiện tại, cháu gái tiền đồ, là hoàn toàn ngâm nước nóng. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta cháu gái ở nước Mỹ vì cảnh thị tận tâm tận lực, nỗ lực công tác, ngươi lúc này mới lên làm cảnh thị đương gia nhân mấy ngày. Liên như vậy chửi bới chúng ta này đó nguyên lão hậu đại, ngươi đây là muốn làm gì? Đem chúng ta đều đuổi đi sao? Doãn Nam Bình cả giận nói. Ngươi cũng biết ta là cảnh thị đương gia người. Doãn Nam Yên ổn đốn, trên mặt có chút khó coi. Thần Hy lại không có lại cùng hắn vô nghĩa, làm cho mọi người mặt liền gọi điện thoại cho lầy. Uy, tiểu Thần Hy, ngươi hảo nha. Gần nhất có phải hay không lại có cái gì đại động tác? Nói cho ta, chúng ta hợp tác một phen bái. Lầy cười hoa chi loạn chiến thanh âm truyền đến. Cảnh gia nháo ra chuyện lớn như vậy, lầy đương nhiên là có chú ý, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Cái này nha đầu thế nhưng sẽ là cảnh gia ngoại tôn nữ, là cảnh thần thân biểu muội. Ngay từ đầu xem này hai người ở chung cùng thân huynh muội dường như, tốt hắn đều có chút ghen ghét, không nghĩ tới hiện tại, thế nhưng thật thành huynh muội. Đây là duyên phận, là cái mỹ lệ trùng hợp. Hắn vì cái gì chính là không tin đâu. Nếu là nói là cái kia nha đầu một tay thiết kế, nhưng thật ra càng dễ dàng làm hắn tin tưởng một ít. Gần nhất điện ảnh công ty xác thật có đại động tác, là các ngươi lực cả quốc tế chưa đề cập lĩnh vực, đến lúc đó ở nước Mỹ đưa ra thị trường thời điểm. Ngươi nếu là nguyện ý giúp điểm vội, ta có thể đưa điểm mà cổ phần cho ngươi. Lấy lông mày dương lên, cổ phần A. Thần Hy trong tay sản nghiệp cổ phần, hắn thích nhất, cái này nha đầu trong tay sản nghiệp, tăng giá trị quá nhanh, so với trực tiếp cho hắn tiền, vẫn là cổ phần tương đối có lợi A. Không thành vấn đề. Lấy đáp tương đương dứt khoát. Lần trước ta đem Nghiêm Ngọc Kiều đưa cho Chư Cát Nguyệt Hoa, ngươi có hay không ghen? Đỏ mắt. Thần Hy bình tĩnh nói, nhưng mà Thần Hy thực bình tĩnh, ở ngồi mọi người lại đều không thể bình tĩnh, Nghiêm Ngọc Kiều. Cái kia ở cảnh thị tiệc rượu thượng bị Thần Hy trực tiếp phế đi tứ chi lại bị đưa đi ngầm phòng đấu giá nữ nhân, Thần Hy lúc này để nàng làm cái gì? Chẳng lẽ? Lầy nháy mắt tới hứng thú, có. Tiểu Thần Hy, chúng ta cũng là bằng hữu A. Ngươi biết nữ nhân kia cuối cùng bị mua bao nhiêu tiền sao? Ai nha má ơi? Quả thực ghen ghét chết ta, ta nói cho ngươi Nga. Nghiêm tiểu thư mua ta nhận thức Nga. Ta lần trước còn thấy gia hỏa kia tâm tình phi thường sung sướng dùng dây thừng nắm Nghiêm tiểu thư ra tới lưu. Tàn bộ đâu? Nói là Nghiêm tiểu thư mang thai, yêu cầu nhiều ra tới hoạt động hoạt động. Điện thoại thanh âm rất lớn, lây thanh âm hưng phấn dị thường, nhưng mà nghe vào chung quanh một đám người trong thai, lại là làm người nổi lên một thân nổi da gà, cái kia Nghiêm Ngọc Kiều. Hiện tại rốt cuộc là ở quá cái dạng gì nhật tử a? Nhìn Thần Hy kia trương không hề gợn sóng khuôn mặt nhỏ, mọi người trong lòng sợ hãi, liền lại nhiều một tầng. Thần Hy nói, ghen cũng vô dụng, chứ Cát Nguyệt Hoa ở Hồng Kông bên này chính là giúp ta không ít, ta đưa một chút phúc lợi cho hắn, đó là đương nhiên. Nói nữa, ta chính là cái thực thiện lương người, ngươi nếu là cũng tưởng chơi như vậy biến thái chơi pháp, chính mình lại tìm tài nguyên, không cần ăn vạ ta trên đầu. Lầy nháy mắt phản ứng lại đây, ai nha? Này không phải ghen ghét ngươi cùng Chư Cát Nguyệt Hoa quan hệ hảo sao? Ta đã biết, chúng ta tiểu Thần Hy là cái thiện lương hảo hài tử. Lương hảo hài tử? Ân, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi cùng ta biểu ca cũng là bằng hữu, cho nên, cảnh thị tập đoàn công nhân, ngươi muốn phá lệ chiếu ứng chút. Lầy tươi cười nháy mắt phóng đại, bao ở ta trên người, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, nói đi. Ai? Cảnh thị tập đoàn cao tân kỹ thuật sản nghiệp bộ, Doãn Đình Đình. Nàng đã từng là ta biểu ca trợ lý. Minh Bạch. Nói chuyện thực mau kết thúc, Thần Hy giống như người không có việc gì treo điện thoại. Doãn Nam Bình run rẩy ngón tay Thần Hy, ngươi đây là muốn làm cái gì? Không thể như vậy, không thể như vậy. Kéo đi ra ngoài. Một câu lạc, Doãn Nam Bình giống như là vừa mới phương thăng giống nhau, bị trực tiếp kéo đi ra ngoài. Cảnh Nguyên Bắc ở một bên nhíu nhíu mày, Thần Hy như vậy, có chút kiêu ngạo quá mức. Cảnh lao gia tử đã từng ở trong công ty xác thật cũng thực chuyên quyền độc đoán, nhưng cũng không có đến Thần Hy như vậy động bất động liền hủy nhân ra một cái khuê nữ nông nỗi. Thần Hy, cứu cứu không cần lo lắng, ta có chừng mực, nữ nhân kia không thể lưu, nàng nhưng không đơn giản, hơn nữa đã từng đã làm sai sự, cứu cứu hẳn là còn nhớ rõ cao tân kỹ thuật bên kia một năm trước đã từng xuất hiện quá một lần trọng đại sai lầm. Lần đó sai lầm tạo thành cảnh thị nghiên cứu khoa học bộ 2 năm thành quả trở thành phế thải, sau lại chứng minh là biểu ca bên người thủ tịch trợ lý ra vấn đề, sau lại kia trợ lý bị sa thải, từ đó về sau, Doãn Đình Đình liền chỉ dùng nửa năm không đến. Thời gian từ một cái có thể không trợ lý, biến thành biểu ca bên người phi thường đắc lực trợ thủ. Ta cẩn thận chắc quá, kia chàng ngoài ý muốn, chính là Doãn Đình Đình hãm hại cấp vị kia trợ lý. Lúc ấy biểu ca bên người sở mang người, chỉ có vị kia trợ lý ở năng lực thượng so Doãn Đình Đình cường, cho nên ở Doãn Đình Đình năng lực còn không có đột hiện ra tới thời điểm, nàng liền động thủ diệt trừ biểu ca bên người nhất đắc lực trợ lý, vì chính mình thượng vị làm chuẩn bị. Hơn nữa sự thật cũng xác thật như thế, Doãn Đình Đình năng lực thực không tồi, ở biểu ca về nước phía trước, nàng ở biểu ca bên người địa vị, nhưng không giống bình thường. Chính là loại này vì hướng về phía trước bò mà không tiếc nguy hại cảnh thị ích lợi người, ta sẽ không muốn, cứu cứu nếu là không tin nói, có thể phái người đi nước Mỹ cha một cha. Chuyện này đời trước Thần Hy biết đến cũng không rõ ràng, bởi vì là biểu ca bên người sự tình, hơn nữa đều qua đi thật lâu, chờ bọn họ đều lên làm cảnh thị đương ra người, biểu ca ở một lần ngẫu nhiên thấy phát hiện, Doãn Đình Đình bị biểu ca xử lý thực thảm. Nhưng mà cụ thể một ít đồ vật nàng lại không có quá để ý, ngay cả cái kia bị hãm hại trợ lý tên cũng không biết, bất quá, nếu là đã từng xác thật phát sinh quá sự tình, như vậy làm nhị cứu cứu đi tra, đó là khẳng định có thể tra được dấu. Vết để lại, chung quanh người tâm, lại là đi theo vừa kéo, cái này thiếu nữ, tựa hồ đối cảnh thị bên trong nhân viên, rất là hiểu biết, nàng lại như thế nào làm được. Rõ ràng ở ngồi trên cảnh thị đương ra người không mấy ngày a. Cảnh Nguyên Bắc không nói, một năm trước nước Mỹ bên kia xác thật xảy ra chuyện, là cảnh thần cho dù bổ cứu, mới không có gây thành càng nghiêm trọng hậu quả, nhưng mà mặc dù là như vậy, cảnh thị kia một lần cũng có thể nói là tổn thất thảm trọng, nếu thật là cái này Doãn Đình Đình làm, như vậy, cảnh gia tự nhiên sẽ không lưu nàng. Mọi người không tự chủ được xem xét liếc mắt một cái Vương Trực những người đó chỗ trống. Giờ phút này trong lòng vô cùng tin tưởng, những người này, muốn xui xẻo. Trong lòng khẩn trương đồng thời, có chút người thế nhưng vặn vẹo lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới như là cảnh thị tập đoàn sao. Muốn làm khi cảnh lão gia tử ở công ty thời điểm, mỗi một lần hội nghị không đều là bọn họ nơm nớp lo sợ thần kinh căng chặt, vừa lơ đãng liền hoàn toàn theo không kịp cảnh lão gia tử nện bước, một đám không cầu có thể biểu hiện cái gì, chỉ cần không phạm sai, vậy vạn sự đại cát. Mỗi lần hội nghị kết thúc, bọn họ đều có một loại rốt cuộc từ trên chiến trường tồn tại trở về cảm giác, thật đúng là có chút hoài niệm đâu. Mà hiện tại, cảnh gia xảy ra chuyện, cái này thiếu nữ bỗng nhiên lên làm cảnh thị người nối nghiệp, bọn họ những người này bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình cao lớn lên, một đám đều chuẩn bị khảo nghiệm cái này thiếu nữ năng lực đâu. Hắn liền nói sao? Vì cái gì tiến phòng họp liền cảm thấy có chút quái quái? Giống như có cái gì không thích hợp giống nhau, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, bọn họ những người này, là bị cảnh lao ra tử ngược quán, lập tức chính mình khoe khoang lên, thật đúng là không thói quen. Hội nghị đại sảnh lại lần nữa an tĩnh lại, Thần Hy cảm thấy kinh sợ đã đủ rồi, những người này rốt cuộc đều là cảnh thị tập đoàn tinh anh, ở tập đoàn công tác như vậy nhiều năm, đối cảnh thị có cảm tình thực bình thường, hiện tại cảnh thị gặp được loại tình huống này. Những người này nếu là đối cảnh thị một chút cảm tình đều không có, thay nàng cái này đương gia nhân lúc sau lập tức bãi chính tâm thái chuẩn bị vì phương đông tập đoàn hợp tác, nàng ngược lại sẽ cảm thấy bi ai. Cảnh thị người, đối cảnh thị có lòng trung thành, thực hảo. Thần Hy ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía một bên còn đứng La Gia Cùng, ta phía trước hỏi ngươi vấn đề, ngươi có thể làm được sao? La Gia Cùng lại lần nữa sửng sốt, không nghĩ tới đều lúc này. Chủ tịch còn nhớ rõ chính mình, làm hắn tiếp nhận Phương Thăng vị trí, ta nguyện ý, thỉnh chủ tịch yên tâm, ta đã đem hết toàn lực vì cảnh thị hiệu lực, vì chủ tịch hiệu lực. Thân Hy chậm rãi ngồi xuống, nghe La Gia Cùng lời này, khoe miệng lại lần nữa ức chế không được gợi lên, cái này La Gia Cùng, thật đúng là giảo hoạt thực a. Tuy rằng hiện tại hắn muốn so đời trước nàng nhìn thấy hắn khi muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng này phân khéo đưa đẩy lại như cũ ở. Vì cảnh thị hiệu lực, vì chủ tịch hiệu lực. Cũng chính là mặc kệ cảnh thị tập đoàn tương lai còn có thể hay không là cảnh thị tập đoàn, hắn đều giống nhau hiệu lực. Ha ha. Ân. Không tồi, hảo hảo làm, cảnh thị sẽ cho ngươi tốt nhất sân khấu, đi phát huy. Tạ chủ tịch. Thần Hy nhìn La Gia Cùng ánh mắt có một tia ý vị thâm trường, nay một đời La Gia Cùng không có trải qua đời trước tôi luyện, không biết hắn tâm tính có hay không trưởng thành đến cái loại tình trạng này, nhưng trước mắt tới xem, năng lực cùng phản ứng lực đều không tồi, một cái khéo đưa đẩy rồi lại không thiếu một thân chính khí người, thật sự hẳn là hảo hảo lợi dụng. Thần Hy nhìn về phía hội nghị đại sảnh mọi người, các vị, ta hiện tại là cảnh thị tập đoàn đương gia người, tự nhiên cũng không hy vọng cảnh thị đóng cửa. Vừa mới xử lý quá những người đó, tự nhiên đều là đối cảnh thị từng có trọng đại nguy hại người. Về sau chỉ cần các vị an tâm làm tốt chính mình công tác, đồng tâm hiệp lực cộng độ lúc này đầy cửa ải khó khăn. Như vậy, ta tự nhiên sẽ không quá mức hà khắc đối đãi các vị. Hiện, đãi các vị, hiện tại, chúng ta liền tới tán gẫu một chút lần này cảnh thị nguy cơ. Màn hình lớn đóng cửa, Viên Nghiệp thân ảnh biến mất, mọi người trong lòng thở ra một hơi. Tuy rằng cảnh thị đổi chủ đã là sự thật, nhưng bọn hắn này đó ở cảnh thị công tác cả đời lao ra hỏa, nhìn đến cảnh thị đại hội thượng có như vậy một cái khác công ty chấp hành tổng tài ở, tổng cảm thấy có chút cách hứng. Nói vậy đại gia đã nhìn ra, lần này cảnh thị nguy cơ, trước mắt động tác lớn nhất chính là Lạc Y Y gia tộc, mà cùng cảnh thị có thù oán, thả thực lực so Lạc Y Y gia tộc càng vì cường đại cổ gia lại đến bây giờ đều không có động thủ. Ta có thể minh xác nói cho các vị, tạm thời không cần lo lắng cổ gia giác sẽ không ở ngay lúc này đối cảnh gia ra tay, nguyên nhân ta không có phương tiện cùng đại gia giải thích, hiện tại, chúng ta tới nhìn một cái đến từ Singapore khang gia. Mọi người nghe nói cổ Mạc Tư sẽ không ra tay, may mắn đồng thời vẫn là nhịn không được tò mò, dựa theo cổ gia cùng cảnh gia thủ, cổ Mạc Tư không có đạo lý ở ngay lúc này không động thủ. Hắn bình thường nhất phản ứng hẳn là cùng Lạc Y San liên thủ, đối phó cảnh thị tập đoàn mới đúng, chính là, cho tới bây giờ, Lạc Y gia tộc phản ứng thực bình thường, mà cổ gia cũng quá khác thường một chút. Nhìn về phía chủ vị thượng cái kia bình tĩnh thiếu nữ, nghe nàng lời này ý tứ, cổ Mạc Tư là bị nàng chế trụ, cho nên không dám động thủ. Cổ Mạc Tư không phải bị Thần Hy chế trụ, là bị Thần Hy dọa sợ, cổ Mạc Tư người này, trải qua quá kiếp trước Thần Hy. Trong lòng rất rõ ràng, thực hiểu biết hắn, hắn tuy rằng năng lực bất phàm, có dũng có mưu, nhưng lại phi thường sợ chết. Biết rõ chính mình đánh không lại, hắn là sẽ không ngạnh hướng lên trên sấm. Lần trước ở trên đảo nhỏ, Thần Hy còn tưởng rằng cổ Mạc Tư bị nổ chết, không nghĩ tới cuối cùng Âm Cửu Phong thế nhưng còn đem hắn cái này không liên quan người cấp cứu. Cổ Mạc Tư bị thương không nhẹ, điểm này nhi Thần Hy biết, hắn lúc này, thương khẳng định còn không có hảo. Đến nỗi vì cái gì không đối cảnh gia ra tay, đương nhiên là ở trên đảo nhỏ khi nàng những cái đó thủ đoạn trấn trụ hắn, hắn không dám cùng cảnh gia đối nghịch. Nhưng mà, Thần Hy trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, thực mau liền che giấu đi xuống. Khang gia, ở vào Singapore, cũng là làm thuyền vận sinh ý, nhà này thuyền vận công ty ở Singapore rất là nổi danh, bằng vào Singapore ưu việt địa lý ưu thế, lại có người sau lưng tương trợ. Khang gia thuyền vận phát triển, tuy không thắng nổi cảnh gia cổ gia như vậy địa vị, nhưng ở thuyền vận giới, như cũ ở vào thượng lưu, lần này cảnh gia nguy cơ trùng, nhảy nhót nhất hoan, chính là khang gia. Khang gia, quỷ môn sản nghiệp. Kỳ môn giang hồ thế giới rất là kỳ lạ, cái dạng gì chuyện hiếm lạ kỳ quái đều có, quỷ tu cũng yêu cầu tiền tài, bọn họ tu luyện cũng yêu cầu không ít thiên tài địa bảo, muốn mấy thứ này, không có tiền là không được, cho nên... Ở nhân loại thế giới, bọn họ cũng là có sản nghiệp của chính mình ở. Thần Hy nhìn trên màn hình khang gia sản nghiệp tin tức, mở miệng nói, các vị, lần này cảnh thị nguy cơ chung nhảy nhót nhất hoan chính là này khang gia, chúng ta Singapore bên kia chi nhánh công ty cũng đã lâu không có mở rộng, dứt khoát lúc này đây, giết gà dọa khỉ, thuận tiện mở rộng một chút Singapore chi nhánh công ty gia viên. Hiện tại cho đại gia nhìn đến, nhận việc về Khang gia sở hữu tin tức, này đó. Khang gia đời trước đã bị thần hy diệt quá một lần, bất quá lúc ấy là dùng chân chính thương nghiệp thủ đoạn tới diệt, hiện tại thần hy mới hiểu được, đời trước nàng có lẽ là thật sự may mắn, Khang gia lúc ấy, khẳng định đang ở gặp sư huynh rửa sạch, bằng không, quỷ môn sản nghiệp, nàng muốn đẩy người vào chỗ chết, cuối cùng xui xẻo, khẳng định là nàng cái này người thường, nàng dám khẳng định, Khang gia sau lưng nhất định có quỷ tu bảo hộ. Mà nàng, may mắn tránh thoát một kiếp. Về Khang gia, thần hy biết đến thực kỹ càng tỉ mỉ, liền thu mua phương án đều chế định hảo. Mọi người vốn tưởng rằng lúc này đại gia khẳng định là nếu muốn biện pháp tạm thời cũng bảo tồn cảnh thị thực lực, không nghĩ tới cái này nha đầu đi lên liền phải chơi thu mua, thật đúng là. Không lời nói nhưng nói, năm đó cảnh lão gia tử, chính là như vậy, mỗi một lần bọn họ cho rằng làm như vậy là nhất hợp tình hợp lý, nhưng mà mỗi một lần, mọi người cũng chưa có thể đoán trúng tâm tư của hắn, cái này thiếu nữ, bọn họ ở trên người nàng, tìm được rồi đã từng cảnh lão gia tử cảm giác, nàng tuổi trẻ, so hiện tại cảnh lão gia tử, còn muốn nhiều một phần sức sống, giống như là, đang lúc thịnh năm, khắp nơi gồm thâu người khác sản nghiệp cảnh lão gia tử. Nghe thần hy đi bước một kế hoạch, mọi người trên mặt cũng dần dần lộ ra chờ mong biểu tình, hiển nhiên, bọn họ cũng cảm thấy, này thành công hy vọng rất lớn. Nghị cảnh thị hiện giờ khốn cục, nếu là trận này thường chiến có thể đánh thắng, như vậy, cảnh thị trước mắt xấu hổ cục diện, hẳn là liền biến mất, ha ha. Xem thần hy như vậy vì cảnh thị suy xét, mọi người cũng tạm thời buông xuống đối thần hy một kiện, vui phối hợp nàng diễn kịch. Vì thế, tình cảnh này thị đại hội ước chừng khai hơn 6 giờ, đương đại gia từ cảnh thị đại lâu trung ra tới thời điểm, các trên mặt đều là vẻ mặt vui sướng cùng bội phục, dường như nhặt được bảo biểu tình. Chúng truyền thông hưng phấn, xem ra hấp dẫn, không uổng phí bọn họ ở chỗ này xuất thủ hơn 6 giờ a. Vừa mới đi vào văn phòng cảnh nguyên bác, lại là nhận được mạnh quản gia điện thoại, Lý Thiến Nhã, đã trở lại. Nghe thấy cái này tin tức, cảnh nguyên bác trong lòng có trong nháy mắt vui mừng, mặc kệ Lý Thiến Nhã rốt cuộc thế nào, nàng dù sao cũng là hắn mất đi nhiều năm muội muội, nhưng mạnh quản gia thanh âm lại là có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Cảnh nguyên bác hỏi. Mạnh quản gia ấp úng, không biết nên nói như thế nào, cái này. Tiểu thư nàng. Nàng. Cảnh nguyên bác mày nhăn lại, bản năng cảm thấy không tốt, vừa mới tìm về muội muội cái loại này vui sướng nháy mắt đương nhiên vô tổn, rốt cuộc làm sao vậy. Tiểu thư coi trọng biểu tiểu thư phòng ngủ, nhất định phải trụ cái kia phòng, thiếu gia, cái kia trong phòng sở hữu đồ vật, đều là tiểu thiếu gia cấp biểu tiểu thư chuẩn bị, ta. Còn có. Tiểu thư nhìn đến biểu tiểu thư tủ quần áo những cái đó quần áo, còn có trang sức quầy trang sức, nàng làm chúng ta đem những cái đó quần áo toàn bộ lấy đi, thay nàng quần áo, không thể so biểu tiểu thư thiếu, cũng không thể so biểu tiểu thư kém, trang sức nàng toàn muốn, còn muốn chúng ta lại cho nàng định chế một ít kim cương, ta không đáp ứng, tiểu thư phát hỏa, quăng ngã rất nhiều biểu tiểu thư trong phòng đồ vật, ngài vẫn là nhanh lên nhi trở về nhìn xem đi. Mạnh quản gia thực bất đắc dĩ, hắn ở cảnh gia làm nhiều năm như vậy quản gia, trước nay không gặp được quá như vậy khó chơi người, dù sao cũng là lão bộ dáng tâm tâm niệm niệm vài thập niên tiểu nữ nhi, hắn cũng không thể đem nàng thế nào. Bất quá chính là muốn một phòng mà thôi, nàng muốn cỡ nào xa hoa đều có thể, cho hắn một chút thời gian, bố trí một gian làm nàng vừa lòng là được, chính là hiện tại, nàng lại cố tình coi trọng biểu tiểu thư, kia trong phòng hết thảy. Nhưng đều là tiểu thiếu gia tự mình bố trí, này. Cảnh nguyên bác xoa xoa giữa mày, trong lòng nguyên bản đối cái này muội muội kia một chút thương tiếc cũng không thấy bóng dáng. Tiểu thần hiếm lạ thần hy cái này muội muội kia trong phòng sở hữu đồ vật đều là tiểu thần tự mình chuẩn bị, hiện tại Lý Thiến Nhã phải dùng. Hắn tung hoành pháp luật giới nhiều năm như vậy, một trương miệng không biết nói đã chết bao nhiêu người, nhưng mà hiện tại, hắn lại có loại từ nghèo cảm giác, đây là hắn muội muội sao. Đừng làm nàng động thần hy trong phòng đồ vật, mặt khác cho nàng bố trí một gian, tạm thời làm nàng trụ phòng cho khách. Cảnh nguyên bác khẩu khí, có chút tức giận. Nghe thanh âm này, mạnh quản gia liền minh bạch, là. Cảnh nguyên bác ngồi ở ghế dựa, không thể nói hiện tại chính mình sự cái gì tâm tình, ngay ngắn, không có cao hứng. Hơn 6 giờ hồi ức, tan họp thời điểm đã mau đến tan tầm thời gian, đại gia lẫn nhau chào hỏi liền từng người trở về. Cảnh thị đại lâu cửa đau khổ chờ đợi phóng viên, nhìn đến cảnh thị cao tầng nhóm lục tục ra tới, vội vàng tiến lên phỏng vấn, dò hỏi lần này đại hội kết quả, tân nhiệm chủ tịch có phải hay không rất lợi hại? Có hay không đã chịu một ít người làm khó dễ? Nàng lại là như thế nào giải quyết? Có hay không khẩu chiến quân hùng? Mọi người ở trong lòng cười khổ, quả nhiên, đại chúng chú ý trọng điểm quả nhiên là cái này, nhưng vấn đề là, cái kia nha đầu, nàng từ lúc bắt đầu, liền không chuẩn bị lấy ra một ít cái gọi là năng lực tới làm cho bọn họ thần phục. Đại hội thượng vẫn luôn tại đàm luận thu mua Khang gia sự nghi, về trước mắt cảnh thị nguy cơ, cơ hội chỉ tự chưa đề. Bị phóng viên hỏi đến lao đồng sự nhìn mắt bên cạnh đồng bạn, lẫn nhau đều ở đối phương trong mắt thấy được cười khổ. Lão nhân ra cảm khái một tiếng nói, già rồi. Ta già rồi nha. Nói xong liền vẻ mặt ý cười rời đi. Chúng phóng viên sửng sốt, không quá xác định vị này đồng sự ý tứ, nhưng xem kia vẻ mặt ý cười, không giống như là đối cái này thiếu nữ thất vọng bộ dáng A. Chỉ có thể lại lần nữa hỏi người khác, mịt rồ phổn phong tới Dư Hàng trước mặt, Dư Hàng ở Hồng Kông bên này, rất nhiều phóng viên vẫn là rất quen thuộc. Dư lão, cho chúng ta lộ ra một chút đi. Vị này Phương Đông tiểu thư, có phải hay không rất lợi hại? Cảnh thị sở hữu cao tầng đại hội, nàng đối cảnh thị hiểu biết, cũng bất quá chỉ có mấy ngày thời gian, đại hội thượng nàng đều nói chút cái gì. Đúng vậy đúng vậy. Trước mắt cảnh thị nguy cơ, nàng có hay không hữu hiệu giải quyết phương án? Có thể cùng chúng ta lộ ra một chút, ngài đối cái này tiểu chủ tịch cái nhìn sao? Nàng có hay không năng lực khống chế cảnh thị tập đoàn? Nhìn chúng phóng viên vội vàng lại chờ mong mặt, Dư Hàng luôn luôn có chút nghiêm túc trên mặt thế nhưng mang lên sán lạn tươi cười, nàng nha. Nàng cái kia ba ba, hẳn là đi làm giáo viên, như vậy ta chính là tệ phá đầu, cũng muốn làm ta hải tử bái ở hắn môn hạ, đứa nhỏ này há là thiên tài là có thể hình dung. Lao lâu, ta cũng lao lâu. Dư Hàng lảo đảo lắc lư cũng hạ bậc thang. Ý tứ này, các vị phóng viên đã minh bạch, lại lần nữa phỏng vấn một ít những người khác. Được đến cơ hồ đều là không sai biệt lắm đáp án, chúng phóng viên hưng phấn, thiên tài A, quỷ tài A, kỳ tích A, truyền kỳ A. Liên tiếp ca ngợi chi từ dũng mãnh vào các phóng viên trong óc, đã có thể dự kiến ngày mai như vậy tin tức ra tới, dân chúng hưởng ứng sẽ là bao lớn rồi, cũng có thể tưởng tượng, bởi vì cái này truyền kỳ thiếu nữ, cảnh thị thanh danh, nên có bao nhiêu vang dội. Nhìn đến cổng lớn mọi người đối thần hy là một mảnh đảo ca ngợi tiếng động, cảnh thị trong đại sảnh nào đó góc, mấy song âm trầm đôi mắt, chính chờ đợi thần hy đã đến. Hồi ức kết thúc, thần hy hồi chủ tịch làm công ty chuẩn bị một ít đồ vật, sau đó liền xuống lầu hồi cảnh ra nhà cũ, vừa đến cổng lớn, các phóng viên còn không có đi, toàn bộ đều lưu lại nơi này chờ thần hy. Rốt cuộc nhìn đến cái này mấy ngày nay tới bị dự vì Phương Đông truyền kỳ thiếu nữ, chúng phóng viên đôi mắt sáng ngời. Sôi nổi xuống tới. Phương Đông tiểu thư, xin hỏi vừa mới cảnh thị đại hội, có hay không người làm khó dễ ngươi? Đối với ngươi cái này tân chủ tịch, cảnh thị cao tầng nhóm, có hay không không phục quản chế? Xin hỏi ngươi cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận là khi nào xác lập? Ở cảnh lao gia tử viết xuống kia phân di chúc phía trước, ngươi có phải hay không nối tiếp trưởng cảnh thị cũng đã biết? Từ tuyên bố ngươi người thừa kế thân phận, đến lần này cảnh thị đại hội triệu khai. Bất quá liền ngắn ngủn 3 ngày thời gian, vừa mới xem những cái đó cao tầng nhóm đối với ngươi ấn tượng tựa hồ đều thực không tồi. Xin hỏi ngươi là như thế nào làm được tại như vậy ngắn ngủn thời gian nội thấu triệt hiểu biết cảnh thị bên trong kinh doanh? Có thể cùng chúng ta lộ ra một chút ngươi là với ai học này đó kinh doanh quản lý phương diện tri thức sao? Đối với hiện tại thanh thiếu niên học tập, ngươi có hay không ý kiến gì có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút? Trước mắt lúc này, đại gia tò mò nhất. Phỏng chừng chính là xuất hiện năng lực, một cái kẻ hèn 17 tuổi thiếu nữ, ngắn ngủn 3 ngày thời gian là có thể thông qua cảnh thị sở hữu cao tầng khảo nghiệm, này đã không phải cái gọi là ưu tú, là có thể hình dung. Nhìn đến như vậy một cái tranh đua hài tử, phỏng chừng TV trước sở hữu gia trưởng, đều là hy vọng chính mình hài tử có thể cùng cái này thiếu nữ học thượng một ít đi. Không cầu có thể học được toàn bộ, chỉ cần một chút, phỏng chừng đều so hiện tại cường A. Đối mặt chúng phóng viên vấn đề, thần hy vẫn luôn khẽ mỉm cười, khai thời gian lâu như vậy sẽ, thần hy khuôn mặt thượng có chút hơi hơi mỏi mệt, bất quá vẫn là rất có lễ phép nhất trả lời chúng phóng viên vấn đề, như vậy thái độ, làm các phóng viên đối thần hy hảo cảm, lại nhiều một phân. Cảnh thị hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định chính mình kinh doanh, lúc này cao tầng nhóm vẫn là đoàn kết chiếm đa số, không có người hy vọng cảnh thị thật sự xảy ra chuyện, đại gia đối ta. cũng càng có rất nhiều phụ tá chiếm đa số. Ta là cảnh gia ngoại tôn nữ sự ông ngoại hẳn là đã sớm biết, bất quá bởi vì phải bảo vệ ta nguyên nhân, vẫn luôn chưa nói, ngay cả ta chính mình cũng không biết, ta là nhìn nhị cứu cứu trong tay kia phân di chúc, mới biết được ông ngoại làm ta tiếp trưởng cảnh thị. Mấy ngày này lại là tiêu phí không ít thời gian đi tìm hiểu cảnh thị bên trong, bất quá cảnh gia trước mắt cái này tình huống ông ngoại sớm đã có đoán cảm, cho nên trước tiên làm tốt tính toán, ta có thể nhanh như vậy thượng thủ, ông ngoại là để lại một ít chỉ điểm cho ta. Đến nỗi ta học tập vấn đề nói đến cái này, Thần Hy trên mặt tươi cười mang theo một ít nho mạc, đó là một cái nữ nhi đối với chính mình phụ thân sùng bái cùng không muốn xa rời. Ta có thể giống như nay thành tựu, thật sự muốn thực cảm tạ ba ba, hắn là một cái phi thường khoát đi ra ngoài người, ta tưởng rất nhiều phú quý nhà ở dùng ở chính mình hài tử giáo dục thượng tiêu phí, nhất định là tại gia đình cùng sự nghiệp chi tiêu chung chỉ chiếm hữu rất nhỏ tỷ lệ, mà ta vừa lúc tương phản, thời niên thiếu ba ba vì bồi dưỡng ta, không tiếc thả chậm chính mình sự nghiệp phát triển bước chân, tuy rằng hắn vẫn luôn dựa vào chính mình năng lực lấy được một ít thành tựu, nhưng nếu không phải bởi vì ta, ta ba ba sẽ so hiện tại càng cường đại. Đã từng có chút năm, ở ta học tập nhất quan trọng kia mấy năm, ba ba từng đem hắn một năm 70% thu vào đều hoa ở ta trên người, ăn xuyên dùng, chống trải tầm mắt, mượn ưu tú nhất gia sư, lúc ấy ta ba ba trong tay nhà xưởng, mỗi năm dùng cho bình thường kinh doanh cùng khai thác phát triển tài chính, đều không có dùng ở ta cùng đệ đệ giáo dục thượng tiêu phí nhiều, ta có thể có hôm nay, ít nhiều ba ba từ nhỏ bồi dưỡng. Mọi người hít hả một hơi, thiên, đem 70% thu vào dùng ở hài tử trên người, này nếu là một cái nghèo khó gia đình có lẽ không có gì chỗ đặc biệt, rốt cuộc có chút gia đình hài tử đi học phí dụng chính là một nhà lớn nhất chi tiêu, nhưng đối với Thần Hy gia đình lại không phải như thế. Ngay lúc đó Đông Phương Minh trong tay có nhà xưởng, hắn là cái tiểu lão bản, thả ở địa phương hôn thập phần không tồi, như vậy gia đình, đối với hài tử đi học phí dụng, quả thực là chín châu mất sợi lông, nhà xưởng kinh doanh cùng mở rộng sinh sản tài chính, này hẳn là mới là Đông Phương Minh nhất tiêu tiền địa phương, kết quả cái này phụ thân lại đem này hết thảy đều dùng ở hài tử trên người. Tình nguyện từ bỏ mở rộng sinh sản cơ hội cũng muốn bồi dưỡng chính mình hài tử, cái này phụ thân, thật đúng là khoát đi ra ngoài. Hiện tại này đó đại gia tộc, cha mẹ nhóm tất cả đều bận rộn giao tế, vội vàng chính mình sự nghiệp, có mấy cái là đem đại bộ phận tài sản đều dùng ở hài tử giáo dục thượng. Tuy rằng nơi này nghe được đều là tiền, nhưng bọn hắn cũng hiểu được, một cái nguyện ý tiêu phí như thế vốn to bồi dưỡng hài tử phụ thân, tuyệt không sẽ là cái cả ngày vội vàng công tác đối hài tử mặc kệ không hỏi người, khó trách có thể bồi dưỡng ra như vậy hài tử đâu. Trong lòng mọi người là đã hâm mộ, lại ghen ghét, ta như thế nào liền không có một cái như vậy phụ thân đâu. Thần Hy trên mặt tươi cười mang theo một tia kiêu ngạo, vì chính mình có như vậy một cái phụ thân mà kiêu ngạo, nàng trưởng thành chi lộ cùng rất nhiều người đều là bất đồng, nàng cái này ba ba, có năng lực, thiện giao tế, lại phi thường cố gia ái hài tử, thật sự rất ít có phụ thân nguyện ý như vậy đối hài tử trả giá. Thần Hy minh bạch, đời trước nếu không có Đông Phương Minh, nàng còn không biết hội trưởng thành cái dạng gì đâu. Có Lý Thiến Nhã như vậy một cái mẹ, là nàng đời trước lớn nhất bi ai. Nếu là không còn có một cái có thể vì nàng khởi động một mảnh thiên phụ thân, đời trước nàng tuyệt đối hội trưởng ai. Nhìn đến Thần Hy trên mặt kia kiêu ngạo biểu tình, cách đó không xa Tống Chi Yên tức giận trong lòng, cảnh gia vinh quang, là thuộc về cảnh gia con cháu, hiện tại lại bị một cái họ Phương Đông người ngoài ba chiếm, con trai của nàng, nàng duy nhất nhi tử, duy nhất hy vọng, hiện tại, lại chỉ có thể được đến một ít tiền tiết kiệm, ăn no chờ chết, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Trước kia có đại phòng ở mặt trên chống đỡ, Tống Chi Yên không dám có cái gì hy vọng xa vời cùng ý tưởng, bởi vì nàng biết y ở đại phòng cái kia bá đạo tính tình, nàng nếu là có một chút tranh chấp chi tâm, đại phòng đều sẽ không bỏ qua nàng. Trưởng tử đích tôn kế thừa là tất nhiên, cảnh hiên nhiều nhất chính là có thể phân đến nhiều một ít cổ phần, lúc này nếu là đại phòng người không dung hắn, như vậy tương lai cảnh hiên tình huống khâm ưu, cho nên, nàng không dám. Sau lại cảnh thần lên làm người thừa kế, Tống Chi Yên tâm liền bắt đầu linh hoạt đi lên, cảnh thần một đứa con hoang đều có thể lên làm người thừa kế, con trai của nàng chính là cảnh gia danh chính ngôn thuận tôn tử, vì cái gì cảnh hiên liền không được. Chính là cảnh hiên không có cảnh thần cái kia năng lực nàng cũng biết, chuyện này, làm Tống Chi Yên minh bạch một đạo lý, ở cảnh gia, chỉ cần có năng lực, sinh ra gì đó, cũng không tính quá lớn sự. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Đại phòng không có, cảnh thân đổ, nhị phòng sẽ không kinh thương, cảnh họa là nữ hài tử, như vậy dư lại, cũng liền nàng cảnh hiên, cảnh gia quyền kế thừa, hẳn là rơi xuống cảnh hiên trên đầu mới đúng. Chính là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cảnh gia sẽ đột nhiên toát ra tới một cái ngoại tôn nữ, lao gia tử lại là như vậy đột nhiên liền đem gia sản giao cho đứa cháu ngoại gái này kế thừa, vẫn là toàn bộ gia sản. Này tương đương với ở cảnh gia sở hữu con cháu trên mặt, hung hăng phiến một cái tát. Tống Chi Yến nuốt không dưới khẩu khí này. Năm đó thật vất vả gả tiến cảnh gia, hiện tại lại cái gì đều không có, này không công bằng. Cảnh gia một cái khác càng không quen nhìn thần hy, phỏng chừng chính là cảnh hoa, ngoại tôn nữ đều có thể kế thừa cảnh gia, kia nàng cái này cháu gái, vì cái gì không được. Cảnh Nguyên Bắc xuống lầu nhìn đến Tống Chi Yên, Cảnh Nguyên Phong còn có cảnh họa ba người đều không riêng âm trầm nhìn thần hy, mày nhăn lại. Tam đệ muội, hoa hoa, các ngươi đang làm cái gì? Ba người phục hồi tinh thần lại, sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Nguyên Bắc. Cảnh Nguyên Phong cùng Tống Chi Yên đều ở cảnh thị tập đoàn đi làm, nhưng này hai người năng lực hữu hạn, ở công ty chức vị cũng không cao, hôm nay hội nghị, bọn họ không có tham gia. Hiện tại tới rồi tan tầm thời gian, hai người chuẩn bị về nhà, hiện tại vừa lúc ở trong đại sảnh đụng phải thần hy, mà cảnh hoa, còn lại là chuyên môn tới xem tình huống. Nhị bá, hội nghị tiến hành thế nào? Những cái đó đồng sự nhóm đồng ý thần hy tiếp trưởng cảnh thị sao? Nàng cũng không phải là cảnh gia người, đại gia hẳn là đều là phản đối đi. Cảnh họa dẫn đầu mở miệng nói. Cảnh Nguyên Bắc có chút không vui. Cảnh họa từ bị lao ra tử thả ra lúc sau liền rất ít nói lời nói, hắn còn tưởng rằng nàng thật sự thay đổi một ít đâu. Kết quả hiện tại vẫn là như vậy. Các phóng viên liền ở cách đó không xa, nàng lớn tiếng như vậy âm, vẫn là loại này khẩu khí, chuyến ra đi đối cảnh ra một chút chỗ tốt đều không có. Cảnh Nguyên Phong cùng Tống Chi Yên cũng chờ mong Cảnh Nguyên Bác trả lời, tuy rằng kết quả bọn họ đã đại khái đã biết, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng, muốn nghe Cảnh Nguyên Bác chính miệng nói ra. Như vậy một cái 17 tuổi hài tử, sao có thể thành công tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn? Cảnh Nguyên Bắc lạnh lùng nói, cái gì kêu có đồng ý hay không? Cảnh gia khống chế tập đoàn 60% cổ phần, hiện tại này đó cổ phần đều ở thần hy trên tay, nàng không cần trải qua bất luận kẻ nào đồng ý, liền có thể tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn. Còn có, chú ý các ngươi thân phận, cảnh gia hiện tại đang đứng ở mấu chốt thời kỳ, rất nhiều người đôi mắt đều nhìn chằm chằm cảnh gia đâu. Đừng náo ra sự tình gì. Này đã xem như một loại cảnh cáo. Cảnh họa có chút không tiếp thu được, không có khả năng, nhị bá, nàng bất quá là cái ngoại tôn nữ, ra ra như thế nào sẽ đem gia sản đều cho nàng kế thừa. Liên tính là đã từng đại bá một nhà, hoặc là cảnh thần, ra ra cũng không có đem toàn bộ gia sản đều cho bọn hắn, nhưng cái đó cổ phần, có một bộ phận là phân cho chúng ta những người này, hiện tại đâu? Những cái đó buồn thuộc về chúng ta cổ phần đi đâu vậy? Vốn tưởng rằng trận này đại hội thần hy không có khả năng quá quan, bọn họ lại trăm triệu không nghĩ tới, sự tình sẽ là kết quả này, nếu là nói như vậy cũng liền ý nghĩa, bọn họ thật sự cái gì đều không có. Cảnh Nguyên Bác sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, không cần lại ở chỗ này làm này đó vô vị sự tình, cảnh ra là ngươi ra ra đánh hạ tới, hắn tưởng cho ai liền cho ai, không có gì vốn là thuộc về ngươi vừa nói. Trong nhà này, không có gì là vốn dĩ liền thuộc về ngươi đồ vật, còn có, ngươi nếu còn biết chính mình sự cảnh gia con cháu, vậy thỉnh ngươi cũng nhiều vì cảnh gia suy xét một chút, tại đây sinh tử tồn vong thời điểm, không cần lại làm ra bất lợi với cảnh gia sự tình. Cảnh họa giận dữ, ta là cảnh gia duy nhất cháu gái, cảnh gia đương nhiên là thuộc về ta, cùng cái kia họ Phương Đông có quan hệ gì. Tống Chi Yên nghe được Cảnh Nguyên Bác nói như vậy, đôi mắt lại là nháy mắt sáng ngời. Nhị ca, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, thần hy cái này đương gia nhân, phải làm bao lâu? Cảnh Nguyên Bác trong miệng, vẫn luôn là cảnh gia, vẫn luôn cũng đang lo lắng toàn bộ cảnh gia ích lợi. Nói cách khác, cảnh gia còn không có tán, cảnh gia như cũng là nguyên lai cái kia cảnh gia. Lão gia tử như vậy để ý chính mình con cháu, hắn sao có thể không vì chính mình con cháu suy xét? Hẳn là nhìn chúng thần hy năng lực. Hẳn là biết thần hy là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, cho nên muốn lợi dụng thần hy tới giữ được cảnh gia, chờ thêm một đoạn thời gian, cảnh gia lại sẽ trở lại bọn họ những người này trong tay. Nhất định là cái dạng này. nhất định là cái dạng này. Nhất định còn có một khác phân di chúc. Cảnh họa Cảnh Nguyên Phong nghe được lời như vậy, đôi mắt cũng sáng. Cảnh Nguyên Bác xem như hoàn toàn nổi giận, đủ rồi, đừng ở chỗ này tưởng này đó có không. Ta rõ ràng nói cho các ngươi, Cảnh gia tài sản, hiện tại đều họ Phương Đông, thức thời nói liền ngoan ngoan ngốc tại Cảnh thị tập đoàn, không cần lại lăn lộn cái gì, nói cách khác, Thần Hy có thể hay không lưu các ngươi, ta cũng không biết. Nhìn đến ngày thường vẫn luôn mềm yếu Tống Chi Yên hiện tại lại là như vậy cố chấp, Cảnh Nguyên Bắc trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại nhìn về phía Cảnh Hoa, này tâm liền càng bất đắc dĩ, nàng có thể có hôm nay thành tựu, không phải giống các ngươi tưởng như vậy cái gì đều không làm là được, đã từng nàng trả giá nhiều ít nỗ lực, các ngươi thấy được sao? Cảnh gia trong khoảng thời gian này loạn thành cái dạng này, các ngươi này đó Cảnh gia con cháu một đám đều ở làm chút cái gì? Cảnh gia con cháu đều ở, lại là một cái ngoại tôn nữ kế thừa Cảnh gia các ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Ta nói cho các ngươi, ủy khuất nhất chính là ta ba. Nếu không phải chúng ta đều không nên thân, Cảnh gia cũng sẽ không lưu lạc đến xuất hiện nguy cơ lại muốn dựa vào một cái 17 tuổi hài tử tới cấp chúng ta đỉnh. Không có ai thành công là không có lý do gì, đương các ngươi đều ở cưng chiều hài tử, làm hắn chẳng làm nên trò trống gì thời điểm, liền chú định hắn không có cách nào cùng Thần Hy so, minh bạch sao? Mấy ngày qua, Cảnh Nguyên Bắc tận mắt nhìn thấy Thần Hy đi bước một thực hành kế hoạch của chính mình, đi bước một ở vì Cảnh thị tập đoàn Ngưu Hoa, như vậy trầm ổn, như vậy nỗ lực, đôi khi, Thần Hy thoạt nhìn thật sự không giống như là một cái 17 tuổi hài tử. Đương đã biết Đông Phương Minh cái này phụ thân đối Thần Hy hết thể sủng ái lúc sau, đương đã biết Đông Phương gia cách cục còn có Thần Hy khi còn nhỏ sở trải qua hết thể thời điểm, Cảnh Nguyên Bắc cảm thấy, có lẽ, hắn minh bạch vì cái gì bình thường Thần Hy nhìn giống như là một cái bình thường hài tử, mà một khi gặp được sự tình, nàng liền sẽ nháy mắt biến trầm ổn có mưu, gặp nguy không loạn. Một cái nhận hết sủng ái hài tử, lại là ở phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ hạ lớn lên hài tử, nàng có năng lực, nhưng lại không phải những cái đó tại gia tộc đấu tranh chung dần dần mài giũa ra tới bản lĩnh, rất nhiều hắc ám đồ vật, nàng gặp qua lại không trải qua quá, đây là một cái bái hai bao vây đồng thời cũng đã chịu thực tốt bảo hộ hài tử, nàng phụ thân không phải một cái vô năng người, Đông Phương Minh đem Thần Hy dạy dỗ thực hảo. Bình thường thời điểm, Thần Hy chính là cái hài tử, như vậy hài tử, trưởng bối thích, phi thường thích. Tính cách tiên minh, thủ đoạn quả quyết, bất luận cái gì thời điểm đều bình tĩnh lý trí, làm việc đâu vào đấy, người như vậy có lẽ rất có đặc sắc, rất là ưu tú, nhưng người như vậy, có thể bị thưởng thức, lại không nhất định làm người thích. Bởi vì, không đủ chân thật. Giống như là bị một cái riêng khuôn sáo sở quy định ra tới người, máu lạnh vô tình. Thần Hy có quyết đoán ngoan độc một mặt, nhưng thật sự đều là đối đãi người ngoài, đối đãi không liên quan người. Ở mấy ngày trước, Cảnh Nguyên Bắc còn tưởng rằng Thần Hy tính cách thượng có một ít khuyết tật, nàng từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, tâm tính quá mức thiện lương, không có thượng vị giả ngoan độc, mặc dù là đã từng như vậy đối đãi Nghiêm Ngọc Kiều, cũng bất quá là bởi vì Nghiêm Ngọc Kiều thật sự là chọc nàng quá nhiều lần mà thôi. Mà hiện tại, Cảnh Nguyên Bắc xem như hoàn toàn xem đã hiểu Thần Hy đứa nhỏ này. Đông Phương Minh ở Thần Hy giáo dục thượng, xác thật tiêu phí người khác khó có thể tưởng tượng công phu. Thần Hy thiện tâm, trọng tình, có do dự, có bận tâm, nguyện ý nhẫn mại thậm chí là ướt át bẩn thỉu, chỉ cần có thể bảo hộ trụ chính mình muốn bảo hộ người, chính mình chịu điểm nhi thương tổn không có gì, người như vậy có khuyết điểm sao? Có. Nhưng mà nàng có năng lực sao? Cũng có. Nàng thông minh, quả quyết, trầm ổn, lâm nguy không sợ. Lại, đều là đối người ngoài. Cực kỳ giống năm đó Cảnh lão gia tử, ngay cả Cảnh thần, cũng là như thế này. Như vậy hài tử, chân thật, là cái có máu có thịt người. Gặp được Cảnh Nguyên Hoa như vậy sự tình, nàng sẽ do dự, đã chịu thương tổn nàng sẽ khổ sở, biến yếu ớt, yêu cầu người bảo hộ, yêu cầu người an ủi. Nhưng mà gặp được Cảnh thị tập đoàn nơi này sự tình, nàng lại biến thông tuệ, quả quyết, thủ đoạn sắc bén. Như vậy tính cách, không tính là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng thật sự, thực thảo hỷ. Đây là một cái thực thích hợp sinh hoạt người, Đông Phương Minh cũng không có đem Thần Hy bồi dưỡng thành một cái thuần túy chỉ vì chiến đấu mà sinh máy móc. Nàng thực tươi sống. Cho nên, như vậy Thần Hy, chú định nàng ở tương lai trong cuộc đời, khác nhau với đại bộ phận người tồn tại, giống nhau hài tử, thật sự không có mấy cái có thể quá so nàng hảo. Thần Hy tương lai nhất định có thể tại gia đình cùng sự nghiệp thượng đạt được song thu hoạch. Mà cảnh ra những cái đó hài tử, cảnh nguyên bắc không cấm cảm khái, ngay cả hắn vẫn luôn vì này kiêu ngạo nhi tử cảnh hàm, cũng làm không đến thần hy như vậy. Cảnh thân này đó năng lực là ở hắn trường kỳ bị người xem thường bị người khi dễ cùng lao ra tử coi trọng hạ hình thành, chung quy, là trải qua quá hắc ám sự tình, mà thần hy, lại là xác xác thật thật đều là ở sủng ái chung lớn lên. Nhìn Tống Chi Yên cảnh Nguyên Phong còn có cảnh họa ngơ ngác biểu tình, cảnh Nguyên Bắc không nghĩ nói thêm nữa, chỉ hy vọng những người này có thể thấy rõ hiện thực, ta không nghĩ nói thêm nữa cái gì, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cảnh gia tình huống hiện tại thật không tốt, rất có thể giữ không nổi, sau đó chúng ta những người này mất đi cảnh thị tập đoàn che chở, cảnh gia đã từng những cái đó địch nhân liền sẽ tìm cách tới khó xử chúng ta, lúc ấy, chúng ta nhật tử sẽ có bao nhiêu thê thảm, ta. Tường Hồng Kông không phải không có đóng cửa gia tộc, những cái đó gia tộc con cháu sau lại đều quá cái dạng gì sinh hoạt các ngươi hẳn là rõ ràng. Mà hiện tại, có thần hy ở, chúng ta tránh cho trải qua kia hết thể thê thảm sự tình, là bởi vì có nàng đứa nhỏ này ở đỉnh, cho nên chúng ta mới có thể bình yên vô sự, chúng ta đều hẳn là cảm kích nàng. Tống Chi Yên cùng cảnh họa nghe xong khuôn mặt nháy mắt vặn mẹo, đoạt các nàng sở hữu tài sản, hiện tại còn muốn các nàng cảm kích nàng. Nhất không tiếp thu được này hết thảy chính là cảnh họa, ôn tĩnh nhàn rõ ràng nói cho nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, không cần lại nháo sự, an an tĩnh tĩnh nốc, tương lai cảnh thị tập đoàn nhất định sẽ có rất nhiều đều là nàng sao. Nàng nói ra ra trọng tình, rất đau nàng cái này duy nhất tiểu cháu gái, mặc kệ nàng làm sai cái gì, chỉ cần nàng hối cải, ra ra liền sẽ tha thứ nàng, cảnh ra nên là nàng kia một phần, ai cũng đoạt không đi. Chính là hiện tại đâu. Mọi người nhớ kỹ đều là cảnh gia đứa cháu ngoại gái này, ai còn nhớ rõ cảnh gia còn có nàng như vậy một cái thân cháu gái. Gạt ngươi. Tất cả mọi người là kẻ lừa đảo. Nàng không tin, gia gia thật sự sẽ đem như vậy nhiều gia sản toàn bộ cấp một ngoại nhân. Cảnh họa hét lớn, không có khả năng. Nhị bá, gia gia khẳng định là mặt khác cho nàng cái gì chỗ tốt. Ta tuyệt không tin tưởng ra ra thật sự sẽ đem sở hữu gia sản đều cấp một ngoại nhân, chúng ta những người này làm sao bây giờ? Ra ra liền tính không cần chúng ta cái nào, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ đều từ bỏ. Ngươi mau nói, cái kia tiện nhân đương ra người rốt cuộc còn có thể làm bao lâu? Có phải hay không cảnh thị ổn định tiện nhân này nên lăn? Nàng không phải còn có một cái gì Phương Đông tập đoàn sao? Dùng Phương Đông tập đoàn tới cứu cấp. Cảnh thị tập đoàn không phải không có việc gì. Vì cái gì đến bây giờ cảnh thị vẫn là cái dạng này. Nàng có phải hay không muốn dùng Phương Đông tập đoàn tới cứu cảnh thị. Nàng như thế nào có thể như vậy ích kỷ. Nàng là cảnh gia ngoại tôn nữ, ra ra như vậy đau nàng. Cảnh gia gặp nạn nàng thế nhưng không muốn hỗ trợ, chúng ta đây còn nhận nàng làm cái gì. Cảnh họa giống thanh âm rất lớn. Lớn đến cổng lớn đang ở phỏng vấn thần hy những phóng viên này đều sắc mặt cổ quái nhìn thần hy, gặp được như vậy xấu hổ sự tình, các phóng viên một đám đều không hề hỏi chuyện, ánh mắt nhìn một cái thần hy, lại nhìn một cái cảnh họa, hiển nhiên, cảnh họa những cái đó ngôn ngữ, cũng là rất nhiều người đã từng suy đoán tồn tại. Cảnh lao gia tử không thấy được chính là đem sở hữu gia sản đều cấp thần hy, nhất định là tạm thời cấp, chờ cảnh thị tập đoàn ổn định xuống dưới, đứa cháu ngoại gái này. Tự nhiên cũng liền vô dụng. Chính là trước mắt dựa theo thần hy như vậy nhiều người mua tới xem, cảnh lão gia tử có lẽ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc tội thần hy. Rốt cuộc, thần hy phía sau những nhân mạch đó, ngay cả cảnh gia, cũng không thể không kiêng kỵ vài phần, cho nên, mọi người không phải giống nhau tò mò. Có lẽ có khả năng nhất sự tình đó là còn có một phần di chúc, cấp thần hy một ít chỗ tốt làm nàng trước giữ được cảnh thị tập đoàn. Đến lúc đó đa phần một ít gia sản cho nàng, nhưng là, một cái có thể thành lập khởi Phương Đông tập đoàn người, hẳn là không phải một cái không có dã tâm người, người như vậy, ở được đến cảnh thị tập đoàn lúc sau, còn sẽ bỏ được buông tay sao? Cảnh thị tập đoàn A. Hồng Kông đệ nhất hào môn, kia chính là so Phương Đông tập đoàn còn cường hãn hơn tồn tại, đã làm Thượng Châu Á nhà giàu số 1, cái này nha đầu, còn bỏ được buông tay. Xem cách đó không xa phóng viên là cái dạng này biểu tình, cảnh Nguyên Bắc nóng nảy, không nghĩ tới cảnh họa thế nhưng liền như vậy giống lên. Lúc này, thần hy thanh danh đối cảnh thị tập đoàn tới nói quá trọng yếu, cái này xuẩn nha đầu, thế nhưng tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhưng mà làm trở ngại chứ không giúp gì không ngừng là cảnh họa, người ở đối mặt trọng đại ích lợi thời điểm, luôn là dễ dàng bị ích lợi mê mắt, thấy không rõ hiện thực. Chính là nha nhị ca, họa họa nói rất đúng, lão gia tử khẳng định còn có một phần di chúc ở, ngươi nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta đều đã biết không phải cũng không có gì sao. Đại gia trong lòng đều rõ ràng minh bạch, như vậy chúng ta cũng sẽ không lại đối thần hy có khúc mắc. Chúng ta cùng nhau nỗ lực trợ giúp cảnh thị tập đoàn vượt qua cửa ải khó khăn, không phải khá tốt sao? Tống Chi Yên nói, chúng phóng viên ánh mắt quỷ dị nhìn về phía thần hy, chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu, thật sự cũng chỉ là cảnh lao gia tử dùng để giữ được cảnh gia công cụ. Cũng khó trách lạc. Dù sao cũng là ngoại tôn nữ, nào có chính mình thân con cháu quan trọng, đứa cháu ngoại gái này từ nhỏ không có dưỡng tại bên người, vẫn là Phương Đông tập đoàn chủ tịch. Cảnh lao gia tử đối nàng có cảm tình mới là lạ. Cảnh Nguyên Phong vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì, nhưng kia nhìn về phía Cảnh Nguyên Bắc ánh mắt, rõ ràng mang theo chờ mong. Cảnh Hàm cùng mụ mụ Đường Lam cũng xuống lầu, vừa lúc thấy như vậy một màn, lập tức đầu chính là một ngốc. Này hai người cũng quá xuẩn một chút, liền tính thật sự muốn nói gì, cũng không thể ở trước công chúng nói a. Này, nhìn đến như vậy cục diện, Cảnh Họa rất đắc ý, khiêu khích nhìn Thần Hy liếc mắt một cái. Nàng đã xem thần hy phong cảnh đắc ý thật lâu, cũng nhìn không được nữa, hiện tại khiến cho tất cả mọi người biết, ngươi bất quá là cái ngoại tôn nữ, không phải cảnh gia người, ngươi không tư cách cùng chúng ta này đó cảnh gia chân chính huyết mạch tranh, hừ. Cảnh Nguyên Bắc hít sâu một hơi, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, hắn hiện tại xem như minh bạch lao gia tử đã từng bất đắc dĩ, cảnh gia gia đại nghiệp đại, cuối cùng thế nhưng đều dưỡng như vậy nhất bang phế vật. Giúp không được gì liền tính, một đám thế nhưng còn đều ra tơi quấy rối, cứ như vậy, lao gia tử còn không thể mặc kệ bọn họ, đã không có cảnh gia che chở, này giúp ngu xuẩn còn không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Chẳng lẽ cảnh gia người thông tuệ quả quyết, đều trưởng lao gia tử, tiểu thần, còn có thần hy trên đầu đi. Hắn cùng Cảnh Hàm cũng không ngu ngốc, chỉ là sẽ không kinh thương, càng có rất nhiều di truyền hắn mụ mụ Trương Thục Nghi, mà cảnh gia kinh thương đầu óc, có lẽ đi. Thật là đều ở trường đến tiểu thần cùng thần hy trên đầu. Hiện tại lại xem cảnh gia những người này, Cảnh Nguyên Bắc thật là càng xem càng chán ghét, trước kia này hết thảy đều là lao gia tử ở thừa nhận, hiện tại cảnh gia hết thảy đều rơi xuống hắn trên đầu, hắn mới chân chính cảm nhận được lao gia tử cái loại này vô lực cùng bi ai. Nhìn trước mặt cảnh họa kia rào rạt đắc ý biểu tình, Cảnh Nguyên Bắc tức giận dâng lên, giơ tay một bạt thai quăng qua đi. Bang! Thực vang dội một tiếng. Làm nghe thế thanh âm người, đều cảm thấy đau. Cảnh họa gầy ốm, thân mình vốn là không có gì sức lực, như vậy thình lình xảy ra một cái tát, đem nàng trực tiếp đánh ngã xuống đất. A, Tống Chi Yên ở một bên hoảng sợ, Cảnh Nguyên Bắc cái này cảnh gia lão nhị vẫn luôn là ôn hòa có lễ thân sĩ, người khác tuy rằng rất có uy nghiêm, nhưng lại thật sự chưa bao giờ gặp qua hắn đối ai động qua tay. Cảnh gia đương gia người, đã từng là yêu nhất ngươi gia gia, sau lại là ngươi thân ca ca. Hiện tại là ngươi thân biểu tỷ, ngươi một hai phải đem này ba người đều đắc tội hết mới cam tâm có phải hay không? Ngươi ra ra ở nhà còn bệnh, ngươi chuyện gì đều không có liền không thể đi xem ngươi ra ra. Cả ngày liền nghĩ phân gia sản, ngươi ra ra gia sản dựa vào cái gì muốn phân cho ngươi? Nhìn đến người khác thành công còn có mặt mũi ghen ghét, ngươi cũng không nhìn xem chính mình điểm nào có thể cùng thần hy so. Nhân gia 5 tuổi thời điểm đang làm gì? Nhân gia mười mấy tuổi thời điểm đang làm gì? Ngươi đâu? Trừ bỏ đi ra ngoài đi dạo phố tiêu tiền, cùng người đua đòi nháo sự, ngươi đã làm xong cái gì? Như vậy nhiều phóng viên ở đây, Cảnh Nguyên Bắc cũng không kiêng rẻ, nhìn thoáng qua Tống Chi Yên, lại nhìn về phía Cảnh Họa, ta rõ ràng nói cho các ngươi, làm cho nhiều như vậy phóng viên mặt, đều cho ta nghe rõ ràng, cảnh gia tài sản, người thừa kế là thần hy, lao gia tử không có đệ nhị phân di chúc lưu lại. Chỉ có thần hy có khả năng giữ được cảnh thị tập đoàn, chúng ta những người này mới có thể được đến che chở, đừng lại si tâm vọng tưởng, nếu các ngươi đem thần hy coi như là người một. Nha, như vậy liền nhớ kỹ, nàng hiện tại là cảnh gia gia chủ, các ngươi đều đến nghe nàng, nếu các ngươi không đem thần hy đương người một nhà, như vậy liền càng phải nhớ đến, tập đoàn là thần hy, cùng các ngươi không quan hệ. Mọi người hít hả một hơi. Nay cảnh lão gia tử. Chẳng lẽ thật sự không có đệ nhị phân di chúc lưu lại? Đã từng ngoại giới đối cảnh ra chuyện này suy đoán, từ lúc bắt đầu khiếp sợ lúc sau, đại gia bình tĩnh lại đều cảm thấy cảnh thị tập đoàn khẳng định vẫn là phải trở về cảnh ra trong tay, lão gia tử cùng đứa cháu ngoại gái này, nhất định là có giao dịch tồn tại. Nhưng hiện tại Cảnh Nguyên Bác lời nói, ý tứ này, là toàn bộ Cảnh Thị tập đoàn, Cảnh Lao gia tử thật sự toàn bộ đều cấp cái này thiếu nữ. Có không ít người đều tự cho là khôn khéo cho rằng, Thần Hy là cái có dã tâm hài tử, Cảnh Lao gia tử là cái cáo giả, này tổ tôn hai cái đối đến cùng nhau. Đến lúc đó Cảnh Thị tập đoàn nếu là thật sự bình yên vô sự vượt qua lần này nguy cơ, Cảnh Thị cùng Phương Đông tập đoàn chi gian khẳng định có một hồi đại chiến, đến lúc đó, Thanh Bang lại sẽ giúp ai đâu. Bọn họ còn tưởng rằng, xuất sắc nhất đại chiến còn ở phía sau đâu. Này hiện tại, đã không có. Nhìn một chúng phóng viên giật mình lăng biểu tình, Cảnh Nguyên Bắc nói, không có đệ nhị phân di chúc, Thần Hy tiếp trưởng Cảnh Thị lao ra tử là có chuẩn bị. Nàng có thể nhanh như vậy thượng thủ, chinh phục Cảnh Thị sở hữu cao tầng, chính là bởi vì lao ra từ phía trước đem Cảnh Thị tập đoàn bên trong nhiều có thương nghiệp cơ mật đều nói cho Thần Hy, nếu là lao ra từ thật sự chuẩn bị tương lai lại đem tập đoàn phải về tới, hắn liền sẽ không đối Thần Hy như vậy không hề bảo lưu lại, một khi giữ lại, Thần Hy liền tính lại lợi hại, nàng cũng không có khả năng ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày là có thể chinh phục Cảnh Thị sở hữu cao tầng. Đến lúc đó Cảnh Thị vẫn là đóng cửa, ngươi cho rằng lao gia tử sẽ giống các ngươi như vậy xuẩn. Đúng vậy. Nếu không phải thật sự toàn bộ hiểu biết Cảnh Thị bên trong sở hữu, cái này nữ hài tử mặc dù có thông thiên năng lực nàng cũng không có biện pháp chinh phục Cảnh Thị sở hữu cao tầng. Nếu đã biết Cảnh Thị sở hữu bên trong cơ mật, như vậy, Cảnh lao gia tử tương lai muốn đem Cảnh Thị tập đoàn lại cướp về, phỏng chừng liền khó khăn. Rốt cuộc cái này thiếu nữ thế nhưng có thể ở 15 tuổi thời điểm thành lập Phương Đông tập đoàn, kia cũng khẳng định không đơn giản. Có lẽ, này thật sự chính là Cảnh lão gia tử đi. Thật đúng là khoát đi ra ngoài. Tiểu Hàm, Cảnh Nguyên Bác hô một tiếng. Nga. Ba. Cảnh Hàm lên tiếng, đi vào Cảnh Nguyên Bác bên người. Đem nàng mang về, giao cho Mạnh quản gia, phía trước lao gia tử đem nàng nhốt ở chỗ nào, tiếp tục đóng lại. Cảnh Nguyên Bác nói chính là Cảnh Họa. Cảnh Hàm sửng sốt, nhưng Cảnh Nguyên Bác mệnh lệnh hắn vẫn là sẽ vâng theo, hắn cũng biết nhiều như vậy phóng viên ở, hỏi nhiều không thích hợp. Là, Cảnh Họa trừng lớn mắt, nàng thật vất vả ra tới, còn muốn đem nàng quan trở về. Không, ta không đi, ta không đi. Buông ta ra, buông ta ra. Cảnh Họa vẫn là bị Cảnh Hàm mang theo công ty hai cái bảo toàn cấp lôi đi. Xem Cảnh Nguyên Bác đối Cảnh Họa như vậy không lưu tình, Tống Chi Yên hơi hơi có chút sợ hãi. Cảnh Nguyên Bác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười lạnh nói, lao ra từ lúc ấy rất rõ ràng, Cảnh gia cho chúng ta đều giữ không nổi, cho nên chúng ta ai cũng không có được đến. Hiện tại Cảnh Thị tập đoàn, Thần Hy là duy nhất đương ra người, chỉ có Cảnh Thị tập đoàn ở, chúng ta mới có thể được đến che chở. Cảnh gia phát triển nhiều năm như vậy, bên ngoài nhưng đắc tội không ít người. Không có Cảnh gia che chở, chúng ta nhật tử quá phòng trừng sẽ thực thê thảm, Hiên Nhi nhất mê chơi, các ngươi. Này hai cái làm phụ mẫu vẫn là hảo hảo vì hài tử ngẫm lại đi. Làm cậu mợ, vẫn là đối Thần Hy hảo điểm nhi hảo. Cảnh Nguyên Bắc không hề nhiều lời, quay đầu đối Thần Hy nói, ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thần Hy vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì, vẫn luôn liền như vậy lẳng lặng nhìn Tống Chi Yên. Cảnh gia quả nhiên không có đơn giản người, cái này Tống Chi Yên xuất thân rất là đơn giản, lão tam Cảnh Nguyên Phong từ nhỏ tính tình liền có chút mềm yếu, hắn đời này trải qua duy nhất một kiện cường ngạnh sự tình, chính là cưới Tống Chi Yên vào cửa, ha ha. Gả vào Cảnh gia, sinh hạ nhi tử, Tống Chi Yên nhất định là ôm rất lớn chờ mong đi. Kết quả nhi tử không nên thân, nhưng dù sao cũng là nhi tử, làm Cảnh gia tôn tử, phân đến một bộ phận tài sản là khẳng định, đáng tiếc. Đến cuối cùng thế nhưng cái gì đều không có, ngay cả như vậy một chút đáng thương tiền tiết kiệm, lao gia tử đều không có trực tiếp cho bọn hắn, cái này làm cho Tống Chi Yên như thế nào chịu nổi. Đôi cao rốt cuộc lộ ra tới. Nhưng mà, kia thì thế nào? Là cảm thấy đã từng nàng đối đại phòng người ẩn nhẫn nhân từ, cho nên tâm tính thiện lương, đối đãi bọn họ cũng giống nhau sẽ bao dung chịu đựng, thậm chí dung túng, làm nàng thẹn trong lòng. Sau đó đem Cảnh Thị tập đoàn trả lại cho bọn hắn. Ha ha, thật đúng là mặt đại. Đại phòng có năng lực kế thừa Cảnh gia, nàng xem tại ngoại công mặt mũi thượng tự nhiên giải quyết lên muốn bận tâm một ít, chính là các ngươi những người này, nhảy nhót vai hề mà thôi, căn bản không tư cách làm nàng ẩn nhẫn. Thần Hy quay đầu, phản hồi Cảnh gia. Thần Hy Cảnh gia người thừa kế thân phận, xem như chứng thực, Cảnh Nguyên Bắc chính miệng đối ngoại thừa nhận, không có đệ nhị phân di chúc, đánh vỡ rất nhiều khôn khéo người ý tưởng, xem cái này thiếu nữ ánh mắt, là hoàn toàn bất đồng. Thân Hy trở lại cảnh gia, liền thấy một cái kẻ điên giống nhau nữ nhân ở điên cuồng kêu gào, đây là thứ gì? Ta phải dùng tốt nhất, muốn uống mấy trăm vạn nhất bình rượu vang đỏ, còn có, tiêu toàn thế giới nổi tiếng nhất thiết kế sư tới cấp ta thiết kế quần áo, muốn toàn bộ nạm thượng kim cương, còn có, cho ta xứng mấy cái người hầu bên người hầu hạ, cái kia phòng vì cái gì không thể cho ta. Ta là cảnh gia tiểu nữ nhi, ta muốn cái gì các ngươi phải cho ta cái gì, ta liền phải cái kia phòng, chạy nhanh đi cho ta thu thập hảo, những cái đó quần áo gì đó chạy nhanh ném văng ra. Thân Hy vừa vào cửa, liền nghe được Lý Thiến Nhã kia kiêu ngạo điên cuồng thanh âm, một bên người hầu vây quanh một vòng, mỗi người đều cúi đầu. Thân Hy bước chân không đình, trực tiếp đi qua đi, một phen bóp chặt Lý Thiến Nhã cổ, đem nàng kéo đến một bên nạm ở trên tường bể cá biên, đem nàng đầu, trực tiếp đụng phải đi lên. Phanh! Xôn xao! A! Tiếng thét chói tai, nước chảy thanh, hối thành một mảnh. Chung quanh người sợ ngây người, này! Biểu tiểu thư không phải tiểu thư nữ như sao? Này cũng quá! Quá! Mọi người cũng không biết nên hình dung như thế nào. Chương 158 âm cửu phong mất tích. Phần 158. Chương 158 âm cửu phong mất tích. Trên vách tường được khảm một cái bể cá, bên trong mọc đầy thủy thảo, giữa mấy cái xinh đẹp con cá, bể cá rất lớn, thủy rất nhiều, Thần Hy bóp Lý Thiến Nhã cổ, trực tiếp đụng phải đi lên. Có linh khí che chở, Thần Hy tự nhiên không có khả năng làm Lý Thiến Nhã như vậy va chạm, liền đâm ra mạng người, nhưng bị thương, là khẳng định. Lưu nước bị đụng phải một cái động, Lý Thiến Nhã đầu bị Thần Hy bóp vẫn luôn ấn ở trong động, thủy xôn sao chảy, vô luận Lý Thiến Nhã như thế nào dãy rua, Thần Hy cánh tay, đều không chút sức mẻ. Chung quanh một vòng người xem mắt choáng váng, ngay cả mới vừa tiến đại môn Cảnh Nguyên Bắc một nhà, cũng là sững sờ ở đường trường, chưa bao giờ gặp qua, có cái nào nữ nhi như vậy đối đãi chính mình mẫu thân. Cảnh Nguyên Bắc xem Thần Hy đối đãi Lý Thiến Nhã là loại thái độ này, trong lòng kia vốn cổ phần liền không mãnh liệt chờ mong, cũng nháy mắt biến mất, đôi mẹ con này, muốn hòa thuận vui vẻ ở chung, phòng trừng, là không có khả năng. Lưu nước dòng nước tẫn, Thần Hy mới đem Lý Thiến Nhã đầu từ cái kia đâm ra tới trong động lấy ra tới, hơi hơi vùng, trên mặt đất tất cả đều là thủy, rất là ướt hoạt, Lý Thiến Nhã té ngã trên đất. A, tóc toàn ướt, cả người là thủy, có chút khô vàng đầu tóc ướt lộc cộc dán ở gầy trơ cả xương trên mặt, bộ dáng rất là đáng sợ, kia một thân mới vừa thay hàng hiệu, giờ phút này cũng nhăn rúm gió dán ở trên người. Lý Thiến Nhã khí giận đến cực điểm, ngẩng đầu liền nhìn đến một thân ngăn nắp Thần Hy. Thần Hy mới từ cảnh thị trở về, áo trắng quần đen, tiểu tây trang áo khoác, màu đen giày cao gót, búi tóc cao bản, mặt mày lanh lăng, đứng ở trước mặt thiếu nữ, khí phách trung lộ ra sắc bén, ưu nhã trung lộ ra quý khí, cùng nàng cái này mẫu thân, tiên minh đối lập. Lý Thiến Nhã mặt nháy mắt dữ tợn, cái này nữ nhi, sinh ra chính là thai họa nàng, có cái này tiện nha đầu ở, nàng liền không có quá một ngày ngày lành. Hiện tại nàng rốt cuộc hết khổ. Nàng thế nhưng là Hồng Kông đệ nhất hảo môn tiểu nữ nhi. Nàng thế nhưng là Hồng Kông đệ nhất hảo môn tiểu nữ nhi. Ha ha ha ha. Nàng không bao giờ dùng bị người xem thường, nàng rốt cuộc có thể hơn người thượng nhân sinh sống. Đã từng những người đó, hiện tại thấy nàng lúc sau đều đến khom lưng ngốn gối, nàng là thiên kim tiểu thư. Toàn châu Á tôn quý nhất thiên kim tiểu thư. Tưởng hết mọi thứ biện pháp, rốt cuộc đi tới Hồng Kông cảnh gia, nàng ngày lành, rốt cuộc muốn tới. Vốn tưởng rằng lập tức liền có thể quá thượng tôn quý vô cùng hào môn sinh hoạt, nhưng lại không nghĩ rằng hiện tại bất quá là muốn một phòng, cũng chưa có thể như nguyện, cái này tiện nha đầu vừa trở về thế nhưng liền dám đem nàng biến thành cái dạng này, hừ. Rốt cuộc là gia đình bình dân nuôi lớn, không có giáo dưỡng. Lý Thiến Nhã hiện tại rất muốn đem Thần Hy thoá mạ một đốn, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, chính mình hiện tại là quý tộc, là nhân thượng nhân. Không thể cùng một cái người đàn bà đánh đá dường như đại xảo đại nháo, Lý Thiến Nhã khinh thường nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, thong thả ung dung đứng lên, nhìn Thần Hy, lời nói lại là đối mạnh quản gia nói, quản gia, đi lại cho ta tìm thân quần áo. Mạnh quản gia nhìn xem Thần Hy, lại nhìn xem Cảnh Nguyên Bác, hai người đều không có ngăn đón, mạnh quản gia liền làm bên người hầu gái đi tìm quần áo. Lý Thiến Nhã đắc y rào rạt nhìn trước mắt Thần Hy, ngươi biết, ta hiện tại là ai sao? Có phải hay không thực hối hận đã từng không nhận ta cái này mụ mụ? Bất quá hối hận cũng vô dụng, ta sẽ không nhận ngươi, ngươi không phải họ Phương Đông sao? Ngươi cái kia lão ba không phải rất đau ngươi sao? Trở về tìm hắn A. Cảnh Nguyên Bắc nhắm mắt, tâm hoàn toàn lạnh. Đường Lam cùng Cảnh Hàm đều có chút phản ứng không kịp, nằm mơ cũng không nghĩ tới Thần Hy cùng mẫu thân của nàng, sẽ là cái dạng này. Cảnh gia chân chính biết Lý Thiến Nhã cùng Thần Hy quan hệ người, trừ bỏ Cảnh Lao gia tử, cũng liền Cảnh Nguyên Bắc còn có Mạnh quản gia biết một ít, người khác, bởi vì Cảnh gia gần nhất sự phát đột nhiên, căn bản là chưa kịp hiểu biết Lý Thiến Nhã sự. Đường Lam có chút nốc, Thần Hy như vậy ngoan ngoãn khả nhân hài tử, cái này cô em chồng, như thế nào là loại thái độ này? Nhìn trước mắt Lý Thiến Nhã, Thần Hy hơi hơi cong cong môi, Lâm nhị phu nhân không hảo hảo ở Thanh Thị đợi, chạy đến Cảnh gia tới làm cái gì? Lâm nhị phu nhân. Lại là Lâm nhị phu nhân. Cũng không biết vì cái gì, cũng không biết từ khi nào khởi, Lý Thiến Nhã đặc biệt chán ghét Thần Hy đối nàng dùng cái này xưng hô. Câm miệng. Ta hiện tại họ Cảnh, ta họ Cảnh, còn có, nha đầu thúi, ngươi tốt nhất cấp ngoan một chút, nhiều hơn lấy lòng ta, nói không chừng ta còn có thể đem ngươi lưu tại Cảnh gia, nói cách khác, hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Thần Hy trên mặt ý cười lớn hơn nữa. Nhìn Thần Hy trên mặt kia minh diễm chói mắt tươi cười, Lý Thiến Nhã bỗng nhiên liền có một loại hổ thẹn nảy lên trong lòng, Thần Hy ánh mắt kia, làm nàng có một loại chính mình ở Thần Hy trong mắt chính là một cái nhảy nhót vai hề cảm giác. Cảm giác này thật không tốt, nàng phi thường không thích. Người cười cái gì? Cười cái gì? Ta chính là Cảnh gia tiểu nữ nhi, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại có thể làm Cảnh gia ngoại tôn nữ đều là bởi vì ta nếu không phải Cảnh gia nữ nhi, ngươi dựa vào cái gì làm Cảnh gia ngoại tôn nữ? Đừng quá đem chính mình đương hồi sự, ta trên người chạy Cảnh gia huyết mạch, mà ngươi, bất quá là Đông Phương gia hải tử mà thôi, ngươi không phải thực thích ngươi vị kia phụ thân sao? Ngươi không phải thực sùng bái hắn sao? Hiện tại ở chỗ này làm cái gì? Hối hận. Nhìn đến Cảnh gia phú quý luyến tiếc đi rồi. Trứng mắt ngươi nguyên lai cái kia ra. Ngươi hiện tại. Câm miệng. Cảnh Nguyên Bắc giống lên một câu, thật sự là nhìn không được. Đường Lam cùng Cảnh Hàm có chút lo lắng nhìn xem Thần Hy, lại nhìn xem Cảnh Nguyên Bắc, trung quy, vẫn là cái gì cũng chưa nói, là thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Lý Thiến Nhã sửng sốt, bằng nàng hiện tại thân phận, thế nhưng còn có người giống nàng. Quay đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện một bên Cảnh Nguyên Bắc Đường Lam còn có Cảnh Hàm. Ngươi ai nha? Cũng dám giống ta. Lý Thiến Nhã cả giận nói. Cảnh Nguyên Bắc có chút mặt bộ rút gân nhìn Lý Thiến Nhã, mặc dù đã sớm biết cái này muội muội bị dưỡng oai, nhưng cũng thật sự là không nghĩ tới, hắn cùng cái này tiểu muội lần đầu tiên gặp mặt, nói câu đầu tiên lời nói, thế nhưng chính là hắn làm nàng câm miệng, nàng giống hắn là ai? Cảnh Nguyên Bắc khi không nghĩ nói chuyện. Mạnh quản gia bất đắc dĩ, mở miệng nói, tiểu thư, vị này chính là nhị thiếu gia, cũng chính là ngài nhị ca, vị này chính là nhị phu nhân, vị này chính là tiểu thiếu gia. Gần nhất Cảnh gia xảy ra chuyện, trước mắt Cảnh gia trong ngoài sự tình, đều từ nhị thiếu gia phụ trách. Lý Thiến Nhã cái này minh bạch, nhị ca. Mạnh quản gia cho rằng Lý Thiến Nhã biết Cảnh Nguyên Bắc thân phận, đối với chính mình vừa mới thái độ, khẳng định sẽ có chút xấu hổ hoặc là một ít mất tự nhiên, ai biết Lý Thiến Nhã cũng không có việc gì người dường như. Ngươi chính là ta nhị ca. Nhị ca, nha đầu này ta không thích, mục vô giáo dưỡng, còn giả thực. Nàng là ở Đông Phương gia lớn lên, cùng chúng ta Cảnh gia không có gì quan hệ, chúng ta không cần lưu trữ nàng ở Cảnh gia, ta không để bụng đứa nhỏ này, không cần xem ta mặt mũi. Đường Lam cùng Cảnh Hàm khỏe miệng vừa kéo, tiếp tục bảo trì trầm mặc. Chung quanh một vòng người hầu, cũng đều ánh mắt quỷ dị nhìn vị này mới tới tiểu thư. Biểu tiểu thư hiện tại chính là Cảnh gia gia chủ, đem nàng đuổi ra đi. Cảnh Nguyên Bắc hít sâu một hơi, chịu đựng tính tình đối Lý Thiến Nhã nói, nếu tới, như vậy liền ở Cảnh gia trước đợi đi. Gần nhất trong nhà rất bận, không ai lo lắng ngươi, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình, có việc tìm Mạnh quản gia, hắn sẽ an bài, còn có, Thần Hy ở nơi này là lao ra tử ý tứ, không ai có tư cách đuổi nàng đi, nàng hiện tại là Cảnh gia người thừa kế duy nhất, trước mắt Cảnh gia hết thảy, bao gồm này đống nhà cũ, đều là ở Thần Hy danh nghĩa. Cảnh Nguyên Bắc nhìn Lý Thiến Nhã, hy vọng nàng có thể thấy rõ chính mình tình cảnh. Ba rất nhớ ngươi, hiện tại hắn bị bệnh, ngươi có rảnh thời điểm nhiều bồi bồi hắn, nhiều nói với hắn nói chuyện, đại ca không có, ba thực thương tâm, ngươi nhiều an ủi hắn, nói không chừng thực mau hắn là có thể khôi phục. Mạnh quản gia, đi cấp tiểu thư bố trí một chút phòng, tìm người mang tiểu thư đi đổi thân quần áo. Cuối cùng này một câu, là đối mạnh quản gia nói. Mạnh quản gia gật đầu, là. Lý Thiến Nhã không vui, nhị ca, ngươi hồ đồ đi. Cảnh gia hết thảy, như thế nào có thể làm một ngoại nhân tới kế thừa đâu. Ta nói cho ngươi, nha đầu này tâm nhãn nhưng hỏng rồi, các ngươi không cần tin tưởng nàng. Dù sao nhiều năm như vậy ta cũng không đương chính mình sinh quá cái này nữ nhi, đem nàng đuổi đi tính. Nếu là cảnh gia yêu cầu, dứt khoát trực tiếp đem nàng gả đi ra ngoài hảo, ta không thèm để ý. Ngươi chung quanh, trừng lớn đôi mắt nhìn, không ngừng là người hầu. Cái này liền mạnh quản gia kia ngàn năm bất biến mặt ra đều thay đổi, Đường Lam cảnh hàm càng là giật mình không thôi, đây là một cái mâu thân có thể nói ra tới nói sao. Câm miệng. Cảnh Nguyên Bắc giận dữ, ngươi không để bụng, chúng ta để ý, ngươi nếu là còn tưởng ở cảnh gia đợi, liền cho ta thành thật một chút, ta nói cho ngươi, ngươi sở dĩ là cảnh gia tiểu nữ nhi, đó là bởi vì thần hy là cảnh gia ngoại tôn nữ, đừng đem chính mình quá đương hồi sự, những lời này ta tặng cho ngươi. Hiện tại thần hy là cảnh gia gia chủ, liền ta cái này nhị cứu đều đến nghe nàng, điểm này, cùng nàng họ không họ Phương Đông không có quan hệ, thần hy gần nhất rất bận, ngươi nếu không thích nàng, vậy không cần lại ở thần hy trước mặt xuất hiện, có rảnh nhiều đi xem lão gia tử, mạnh quảng ra, lại đi xuống. Là, Lý Thiến Nhã trừng lớn mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, các ngươi điên rồi có phải hay không? Cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, Hồng Kông A. Không phải nội địa cái gì phá địa phương đệ nhất hào môn, này đến nhiều ít gia sản, này đó gia sản hẳn là đều là chúng ta này đó cảnh gia con cháu, như thế nào có thể cho một ngoại nhân. Nàng! Lâm nhị phu nhân còn nhớ rõ Lâm Tử Thông sao? Thần hy thanh âm bỗng nhiên cắm tiến bảo. Lý Thiến Nhã một đốn, Lâm Tử Thông, ký ức giống như có chút xa xăm, mấy năm nay tới, nàng vẫn luôn ở vội vàng nuôi sống chính mình, mỗi ngày đều nghĩ đến chính mình tương lai. Lâm Tử Thông, nàng giống như đã thật lâu không có nhớ tới tên này. Lý Thiến Nhã trên mặt kia biểu tình, thần hy xem đã hiểu, cảnh nguyên bác, tự nhiên cũng xem đã hiểu, quả thực thất vọng tột đỉnh. Thần hy hơi không thể thấy con ngôi, cảnh gia nhiều người như vậy, cũng liền nhị cứu cứu một nhà còn trọng chút tình nghĩa, cũng liền nhị cứu cứu một nhà có khả năng đem Lý Thiến Nhã đương thân nhân xem, nhưng nếu là không cho bọn họ hoàn toàn thấy rõ Lý Thiến Nhã, khẳng định muốn bị thương tổn. Lý Thiến Nhã người này, ích kỷ đến tận xương thủy, nàng trừ bỏ chính mình, sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hiện tại, nhị cứu cứu hẳn là rất rõ ràng, chính mình về sau nên như thế nào đối đãi cái này thất lạc nhiều năm muội muội. Lý Thiến Nhã người này, liền không thể cho nàng quá nhiều quan ái cùng để ý, bằng không, nàng chỉ biết nhảy nhót càng hoan, đến lúc đó, cảnh gia chỉ biết càng loạn. Thần Hy xoay người lên lầu, thanh âm truyền đến, mạnh quang ra. Ngươi phái người nhìn nàng, gần nhất cảnh gia quá chịu chú ý, đừng làm nàng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, không cần cho nàng bất luận cái gì ưu đãi, có ăn, có uống, có trụ là được, đừng làm nàng xảo đến ông ngoại, nàng nếu là không nghe lời, liền đem nàng cùng cảnh họa nhốt ở cùng nhau, làm nàng biết, không nghe lời cảnh gia tiểu thư, đều là cái gì kết cục. Nhìn thần hy đi xa bóng dáng, mạnh quản gia nhìn cảnh nguyên bác không nói gì thêm. Là... Thần Hy đi vào cảnh lão gia tử trụ nhà ở, nhìn đến ông ngoại đang ngồi ở một bên ghế trên, ôm bà ngoại Trương Thục Nghi ảnh chụp nhìn ngoài cửa sổ. Thần Hy trong lòng tê dần, kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, ông ngoại cũng không có bệnh gì, hắn bất quá chính là nhất thời đánh sâu vào quá lớn, chính mình đem chính mình cấp phong bế, nhất thời không nghĩ nói chuyện, đắm chìm ở trước mắt trong trí nhớ. Có lẽ, hiện tại nói với hắn lời nói, hắn đều có thể nghe thấy, trong nhà phát sinh những việc này. Hắn cũng đều biết, chẳng qua, tâm quá mệt mỏi, đã mất lực. Thần Hy đi vào cảnh lão gia tử trước mặt ngồi xuống, cho hắn bắt mạch, cảnh lão gia tử thân thể hết thể bình thường, nàng mới hơi hơi yên tâm. Ông ngoại, ngươi hiện tại cái gì đều không cần lo lắng, hiện tại ngươi nữ nhi đã trở lại, thực mau ta cùng cứu cứu liền đi đem thông nhi cũng tiếp trở về, hắn là cái thực đáng yêu thực hiểu chuyện hài tử Nga. Ngươi nhìn đến hắn nhất định sẽ thích. Cảnh gia đã thật lâu đều không có tiểu hài tử đi tới đi lui, chờ thông nhi tới, trong nhà khẳng định liền náo nhiệt. Biểu ca hơn một tháng lúc sau, hẳn là liền sẽ tỉnh, điểm này nhi ngươi không cần lo lắng, trong nhà này, vẫn là rất tốt đẹp, chúng ta đều yêu cầu ngươi, ngươi muốn đa dụng điểm nhi thời gian bồi chúng ta, thông nhi tới, còn muốn ngươi mang theo đâu. Đến lúc đó làm hắn ở tại nhà cũ bồi ngươi. Bà ngoại bên kia có đại cứu cứu bồi, nàng sẽ không cô đơn, ngươi muốn ở chỗ này đem bà ngoại cùng ngươi mặt khác con cháu đều chiếu cố hảo, như vậy bà ngoại ở thiên đường mới sẽ không lo lắng, không cần lo lắng cho ta cùng mẫu thân quan hệ, nàng không thích ta này không ảnh hưởng ta đối cảnh gia cảm tình, ai rất tốt với ta ai đối ta không hảo ta rất rõ ràng, ông ngoại là thật sự đau ta, cho nên, vì ông ngoại, ta tuyệt không sẽ cùng nàng so đo gì đó. Chỉ cần ông ngoại thích, vậy là tốt rồi nha. Ta còn thực tuổi trẻ, tương lai còn phải gả người, ngươi cho chúng ta này đó con cháu hậu đại làm lụng vất vả cả đời, lúc tuổi già thời điểm cũng nên chúng ta này đó tiểu bối thế ngươi gánh vác một ít. Các biểu ca đều lớn, thực mau là có thể kết hôn, ngươi thực mau là có thể ôm chắc trai, đến lúc đó hơn nữa thông nhi, ngươi ngẫm lại, trong nhà sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Thần Hy liền như vậy lại nhảy nói, nghĩ đến đâu xả đến nơi nào, như vậy lao nhân sợ nhất tịch mịch, mặc kệ hắn trong lòng có hiểu hay không, ngươi đều phải nhiều nói với hắn lời nói. Cảnh Nguyên Bắc cùng Mạnh quản gia tiến vào thời điểm, Thần Hy như cũ nắm cảnh lao ra tử tay đang nói. Ba. Cảnh Nguyên Bắc kêu một tiếng. Cảnh lao ra tử không có phản ứng. Cảnh Nguyên Bắc có chút bất đắc dĩ, hỏi Mạnh quản gia nói, tiểu thư tới xem qua lão gia tử. Mạnh quản gia hồi, đã tới. Đều nói chút cái gì? Tiểu thư nói mấy năm nay nàng quá hảo khổ, nói rất nhiều nàng chuyện không như ý tình, còn có thanh thị bên kia trước kia đắc tội quá nàng người, muốn tìm những người đó báo thù, còn nói về sau liền đợi cảnh gia, không bao giờ muốn đi qua trước kia sinh sống. Nghe Mạnh quản gia nói xong, Cảnh Nguyên Bắc nhắm mắt lại, nói đến nói đi, đều là chính mình không như ý, nhìn chính mình phụ thân cái dạng này ở chính mình trước mắt, nàng thế nhưng liền một câu quan tâm nói đều không có. Đã từng vứt bỏ Lâm Tử Thông, hắn còn có thể miễn cưỡng giải thích vì bách với sinh kế, mà hiện tại, tới cảnh gia lâu như vậy, nàng một chút cũng không có nhớ tới chính mình còn có một cái nhi tử, càng là không có nghĩ tới muốn đi tìm hắn, tới lúc sau thế nhưng liền cùng chính mình nữ nhi đoạt phòng, ai? Đối lão gia tử mà nói, duy nhất an ủi, cũng chính là cái này nữ nhi, còn sống đi. Lão gia tử có phản ứng sao? Cảnh Nguyên Bắc hỏi. Có, lão gia tử sờ sờ tiểu thư đầu, rơi xuống nước mắt. Nói chuyện sao? Cảnh Nguyên Bắc chờ mong nói. Không có. Cứu cứu, không cần lo lắng ông ngoại, hắn hiện tại kỳ thật trong lòng minh bạch, chúng ta nói ngồi, hắn đều minh bạch, chờ thêm một đoạn thời gian, ông ngoại nghĩ thông suốt. Trong lòng thương đi qua, liền không có việc gì. Thần Hy nói. Cảnh Nguyên Bắc nhìn Thần Hy, nha đầu, có hay không sinh ngươi ông ngoại khí? Lão gia tử rõ ràng thân thể không thành vấn đề, rõ ràng liền rất rõ ràng minh bạch, nhưng chính là không muốn nói lời nói, đem cảnh ra hết thảy, đều giao cho Thần Hy, tương lai, chờ cảnh thần tỉnh lúc sau, Thần Hy cái này ra chủ vị trí, liền xấu hổ. Thần Hy tự nhiên là minh bạch Cảnh Nguyên Bắc là có ý tứ gì? Không thèm để ý cười cười, cứu cứu, ta cũng coi như là cảnh gia vãn bối đi. Ông ngoại đều cho chúng ta làm lụng vất vả cả đời, chúng ta này đó vãn bối nhiều gánh vác một ít cũng không có gì, tổng không thể làm một cái lão nhân gia vẫn luôn làm lụng vất vả đi xuống, hiện tại ông ngoại trong lòng không thoải mái, liền từ hắn đi. Chờ hắn nghĩ thông suốt, tự nhiên liền không có việc gì. Mà ta vĩnh viễn là ông ngoại hảo ngoại tôn nữ. Cứu cứu cùng ông ngoại tương lai đều sẽ rất đau ta, còn có biểu ca, mọi người đều sẽ rất đau ta đúng hay không? Cảnh Nguyên Bắc hít sâu một hơi, có lẽ, bọn họ cảnh gia thật sự nên cảm tạ Đông Phương Minh, cấp cảnh gia rẻ dỗ ra như vậy một cái ngoại tôn nữ. Cảnh Nguyên Bắc sờ sờ Thần Hy đầu, cười nói, đối. Ngươi vĩnh viễn là cảnh gia ngoại tôn nữ, cứu cứu một nhà, còn có ngươi ông ngoại, tiểu biểu ca, đều sẽ rất đau ngươi, chúng ta cũng là người một nhà. Thần Hy nhấp môi cười, nhìn cảnh lão gia tử nói, đúng vậy. Ta cũng vẫn luôn đem cảnh gia trở thành nhà của ta, cho nên, cảnh gia gặp nạn, ta bụng làm dạ chịu. Cứu cứu, ta đi vội, ngươi bồi ông ngoại. Ân. Thần Hy đứng dậy rời đi. Nhìn Thần Hy rời đi bóng dáng, Cảnh Nguyên Bắc ánh mắt thật lâu không có thu hồi, Mạnh quản gia cũng nhìn, thiếu gia vị này biểu tiểu thư. Cảnh Nguyên Bắc thu hồi ánh mắt, nhìn Mạnh quản gia liếc mắt một cái. Lại cười nhìn về phía cảnh lao gia tử không có nhìn lầm người. Một chỗ bí ẩn biệt thự. Hà Thanh Dập chính nhìn trước mặt vệ tinh hình ảnh, sắc mặt có chút lanh lăng, khi nào mất tích. Từ Dương chỉ vào trước mặt một mảnh hải đảo, đại khái chính là nơi này phụ cận, ngày đó buổi tối hắn rời khỏi sau chúng ta liền vẫn luôn ở truy tung, nhưng không nghĩ tới trên đường thế nhưng bỗng nhiên liền mất đi liên hệ, tìm thật lâu, hiện tại cũng chỉ có thể xác định ở gần đây. Hà Thanh Dập hơi hơi nhíu nhíu mày, Âm Cửu Phong lúc ấy cái kia tình huống, hắn hẳn là chạy không mau, như thế nào sẽ bỗng nhiên liền mất tích. Từ Dương cũng không nghĩ ra, Âm Cửu Phong lúc ấy cái kia đức hạnh, đuổi xác đều mau tan thành từng mảnh, hắn hẳn là lập tức tìm tiếp theo cái đuổi xác, sau đó trốn đi nhanh chóng thích ứng tân đuổi xác mới đúng, thế nhưng liền như vậy mất tích, vẫn là ở trên biển, Từ Dương không biết Âm Cửu Phong rốt cuộc ở chơi trò gì. Chương 159 Trưởng quan sinh khí. Phần 159. Chương 159 Trưởng quan sinh khí. Âm Cửu Phong là cái tu luyện không biết nhiều ít năm lão quỷ, loại này sinh vật đánh không chết, kia liền chỉ có thể khống chế được, hiện tại cảnh thần mệnh còn dắt ở trên người hắn, thần hy là khẳng định muốn ở 5 năm linh tinh giết Âm Cửu Phong. 5 năm, đối với đối phó Âm Cửu Phong như vậy quỷ tu, thật sự quá ít. 5 năm trước thần hy, vẫn là cái nho nhỏ tu giả, mặc dù nàng thiên phú dị bẩm, nhưng tổng thể thực lực cũng bất quá như thế. Mà hiện tại, 5 năm tới nàng chưa bao giờ từ bỏ quá tu luyện, thậm chí là vẫn luôn ở lấy một cái điên cuồng tốc độ ở tiến giai, chính là kia thì thế nào. Bắt giai đỉnh thực lực, gặp được Âm Cửu Phong như vậy nghịch thiên tồn tại, như cũ không hề trở tay chi lực. Cho nên Hà Thanh Dập minh bạch, giết Âm Cửu Phong gánh nặng, khẳng định là muốn rơi xuống trên đầu của hắn, 5 năm thời gian làm thần hy trưởng thành đến có thể giết Âm Cửu Phong trình độ, căn bản là không có khả năng. Dược môn công pháp cũng không đạt được, chỉ có thể hắn tới. Hắn hiện tại còn giết không được Âm Cửu Phong, nhưng là, lại không thể làm Âm Cửu Phong thoát ly hắn khống chế, tốt nhất là ở hắn biến cường đồng thời, làm Âm Cửu Phong bảo trì dừng chân tại chỗ, bằng không, nếu là hai cái cùng nhau biến cường, như vậy muốn tới năm nào tháng nào, hắn mới có thể giết Âm Cửu Phong. Thần Hy khẳng định chờ không kịp. Cảnh thị tập đoàn có Hà Gia đang âm thầm che chở, có Tam Đại Hắc Bang che chở, còn có Phương Đông tập đoàn hùng hậu tài chính chống, Hà Thanh Dập minh bạch, cảnh thị tập đoàn có thần hy ở, căn bản đảo không được. Thậm chí hắn tin tưởng, mặc dù không có Hà gia đang âm thầm tương hộ, cảnh gia cũng đảo không được, cho nên, thần hy nhất yêu cầu, không phải hắn vận dụng Hà gia lực lượng đi bảo hộ cảnh gia, mà là, giết Âm Cửu Phong. Thần hy theo hắn 2 năm, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, hắn không thể ở thần hy nhất yêu cầu thời điểm, giúp không được gì. Âm Cửu Phong, hắn nhất định phải sát, hơn nữa, cần thiết là ở 5 năm trong vòng. Lúc này Âm Cửu Phong, tìm kiếm tiếp theo cái ký túc thể là khẳng định, hắn lúc này trốn tránh chúng ta, chẳng lẽ là đã tìm hảo tiếp theo cái. Không đạo lý nhanh như vậy a. Từ Dương nói, Âm Cửu Phong đã từng ở Thanh Thị Lâm ra đợi, sau lại liền vẫn luôn bị bọn họ đuổi giết, căn bản là không có dừng lại thời điểm, hắn là khi nào tìm được tiếp theo cái ký túc thể. Âm Cửu Phong như vậy tu vi, muốn tìm đến một cái thích hợp ký túc thể cũng không phải là kiện đơn giản thời điểm, hắn dưới tình huống như vậy biến mất, chỉ có hai loại khả năng. Một là hắn tìm được rồi tân ký túc thể, liền ở đàng kia phụ cận, nhị là, hắn đã từng tìm được quá thích hợp ký túc thể, vẫn luôn tùy thân mang theo dự phòng, lúc này, chính là né tránh bọn họ truy tung, đi khôi phục thực lực đi. Vô luận là chỗ nào loại khả năng, đối bọn họ mà nói, đều không phải cái tin tức tốt. Nếu là đệ nhất loại, bọn họ còn có thể giải thích vì ngẫu nhiên, nhưng nếu là đệ nhị loại, như vậy, Âm Cửu Phong rốt cuộc tìm được rồi nhiều ít cái thích hợp ký túc thể. Nếu hắn thật sự có rất nhiều, như vậy, bọn họ bên này muốn đả kích Âm Cửu Phong, liền càng khó. Hà Thanh Dập sắc mặt lênh trầm, hiển nhiên đối kết quả này không hài lòng, sắc trời đã chậm, hắn không nghĩ nhiều đãi, mau chóng tìm được hắn. Ném xuống như vậy một câu, Hà Thanh Dập xoay người rời đi. Nhìn Hà Thanh Dập rời đi bóng dáng, Nghiêm Tùng đáng thương vô cùng nhìn Từ Dương, cựu con, trưởng quan giống như sinh khí. Hà Thanh Dập tuy rằng rất ít đối bọn họ cười, không đúng, hẳn là chưa bao giờ đối bọn họ cười quá, nhưng cũng rất ít sinh khí, mặc dù ngẫu nhiên sinh khí, kia cảm xúc cũng sẽ không bị bọn họ nhận thấy được, chính là lần này, bọn họ rõ ràng cảm giác được, trưởng quan sinh khí, tâm tình thật không tốt. Thôi Sơn mắt nhỏ híp lại, lộ ra một cái đáng khinh tươi cười. Giang Mục Mục một khuôn mặt, nghiêm trang phân tích, trưởng quan trước kia chưa bao giờ đối chúng ta những người này sinh quá lớn như vậy khí, lần này là bởi vì Âm Cửu Phong mất tích, nhưng khẳng định không đơn giản là bởi vì cái này, bởi vì trước kia Âm Cửu Phong cũng từng mất tích quá, lúc ấy, trưởng quan chính là một chút phản ứng đều không có. Hiện tại, hắn như vậy để ý Âm Cửu Phong, đương nhiên là không nghĩ Âm Cửu Phong thoát ly hắn khống chế, tưởng khống chế hắn tu vi không hề dâng lên, Âm Cửu Phong tu vi không dâng lên, như vậy trưởng quan giết hắn khả năng tính liền sẽ lớn hơn nữa, đến nỗi trưởng quan vì cái gì sẽ cư như vậy cấp, nhất định là bởi vì thần hy tiểu thư biểu ca, chỉ có giết Âm Cửu Phong, thần hy tiểu thư biểu ca mới có thể không có việc gì, chính là làm thần hy tiểu thư đi giết Âm Cửu Phong, 5 năm trong vòng nàng. Khẳng định là làm không được, như vậy chỉ có thể trưởng quan tới. Trưởng quan đây là lo lắng cho mình ở 5 năm trong vòng không có biện pháp giết Âm Cửu Phong mà sốt ruột, gần nhất không thể giúp thần hy tiểu thư, lấy trưởng quan cái kia bá đạo tính cách, chính mình nữ nhân nếu là có cái gì yêu cầu là hắn thỏa mãn không được, hắn khẳng định sẽ cảm thấy chính mình vô dụng. Thứ hai sao? Trưởng quan ở thần hy tiểu thư trước mặt vẫn luôn là cao lớn thần võ, không gì làm không được. Nếu là không thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết Âm Cửu Phong, khẳng định có tổn hại trưởng quan ở thần hy tiểu thư cảm nhận chung kia anh minh thần võ hình tượng, này đối một người nam nhân tới nói, là tôn nghiêm vấn đề, cho nên, Âm Cửu Phong mất tích, trưởng quan sinh khí, tâm tình khó chịu. Nghiêm Tùng nghẹn hồng một khuôn mặt, liều mạng nhịn xuống không cho chính mình cười ra tiếng tới, cục đá ngươi quả thực quá đáng yêu, ai đều biết đến sự, ngươi một hai phải như vậy một tầng tầng phân tích xuống dưới. Trưởng quan vừa mới đi không xa, lấy trưởng quan nhĩ lực, ngươi sẽ không sợ hắn nghe được. Ai u ma ơi! Ta nhịn không được, phúc ha ha ha ha. Thôi Sơn tặc hề hề nhìn Giang Mục, cục đá, ngươi thật là lợi hại. Hảo thông minh nha! Này năng lực phân tích, cùng trưởng quan có liều mạng. Giang Mục một cương cương trên mặt lộ ra một tia đắc ý, trưởng quan là hắn thần tượng, hắn muốn cùng trưởng quan làm chuẩn, tính ngươi thật tinh mắt. Từ Dương bất đắc dĩ nhìn nhóm người này vô lương chiến hữu, chờ bọn họ đều cười xong, mới đến, được rồi, gần nhất đều ra ngứa đúng không? Chạy nhanh làm việc, mau chóng đem Âm Cửu Phong tìm được. Hà Thanh Dập trở lại cảnh gia lúc sau liền đi thần hy phòng, nhìn đến thần hy đang ngồi ở trước máy tính làm công, hắn liền nằm đổ một bên trên giường nghỉ ngơi. Thần hy làm xong chính mình sự tình, đứng dậy đi vào hắn bên người ngồi xuống, sư huynh, gần nhất có phải hay không rất mệt? Trước kia sư huynh ở nàng trước mặt phần lớn là thực tinh thần, cũng liền đã từng kia vài lần bị thương thời điểm có chút yếu ớt, từ từ, bị thương. Thần hy cả kinh, nàng gần nhất bận quá, thế nhưng đem cái này đều đã quên. Vội vàng cầm lấy Hà Thanh Dập thủ đoạn cho hắn bắt mạch, lúc này đây Hà Thanh Dập không có ngăn đón nàng, thành thành thật thật nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Mạch tượng có chút suy yếu, quá độ mệt nhọc thả có nội thương trong người, chính là... Như cũ có một ít nàng xem không hiểu đồ vật, thần hy cau mày, sư huynh, ngươi không phải nói không có việc gì sao? Như thế nào còn như vậy nghiêm trọng? Lúc ấy ở Ôn Tĩnh Nhàn biệt thự nơi đó, hắn cùng Âm Cửu Phong đối chiến thời điểm phun ra huyết, chính là lúc ấy hắn không cho nàng bắt mạch, sau lại nàng ngủ 3 ngày 3 đêm, sau đó liền vẫn luôn vội vàng cảnh thị tập đoàn sự tình, hắn cũng thường xuyên ra ngoài rất ít ở nhà, nàng vội hôn đầu, xem hắn sắc mặt cũng không khác thường. Nàng cho rằng, hắn không có việc gì. Sư huynh bên người có rất nhiều y y tu, nàng nhìn không ra tới hắn có cái gì thương liền cho rằng hắn đã trị liệu hảo. Chính là này đều nhiều như vậy thiên, thế nhưng còn như vậy nghiêm trọng. Hà Thanh Dập cười cười, nam nhân miệng cười rất đẹp, khi còn nhỏ hắn thường thường đều là lạnh một khuôn mặt, nhưng theo cùng thần hy ở chung thời gian càng ngày càng trường, trên mặt hắn tươi cười liền cũng nhiều lên, đặc biệt là sau lại cùng thần hy ở bên nhau mấy năm nay. Hắn không hề giống như trước như vậy lãnh trầm, ở thần hy trước mặt luôn là cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác. Có lẽ, đây là thần hy đối hắn ảnh hưởng, thực lực cứng hãn, rồi lại mang theo một tia mềm mại ngọt ngào nữ hài tử, làm hắn ở bên người nàng khi, không tự giác liền sẽ thả lỏng, liền sẽ tâm tình vui sướng, thế cho nên, trên mặt tươi cười, càng ngày càng nhiều. Hà Thanh Dập ngồi dậy, đem thần hy kéo vào trong lòng ngực sau đó thoải mái sau này nhích lại gần. Thỏa mãn nói, ngươi giường, chính là thoải mái, về sau đi Hà gia, nghĩ muốn cái gì dạng phòng nói cho ta, ta nhất định thân thủ cho ngươi bố trí một cái ngươi nhất vừa lòng, ngẫm lại về sau mỗi ngày buổi tối đều có thể ôm ngươi ngủ ở chính chúng ta trong phòng, liền cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Thần hy sắc mặt một hù, không được ngắt lời, mấy năm nay tới ngươi vẫn luôn là ôm ta ngủ ở trên một cái giường. Hà Thanh Dập đem đầu chôn đi nàng cổ, hôn hôn nàng trên cổ kiều nộn ra thịt, cho nên hiện tại thập phần tưởng niệm, chính là tưởng như vậy vẫn luôn ôm ngươi. Ngươi mấy ngày này mỗi ngày nửa đêm đều sẽ chạy tới ta phòng ôm ta ngủ đến hừng đông. Hà Thanh Dập, nhanh lên nhi nói cho ta ngươi rốt cuộc làm sao vậy. Hà Thanh Dập lười biếng ôm Thần Hy ngã vào một bên trên giường, kéo tới chăn cái ở trên người mình, ghé vào Thần Hy bên thai, có chút ủy khuất, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta. Thần Hy có chút áy náy, hai ngày này phát sinh sự tình xác thật đối nàng đả kích quá lớn, nhưng là, nàng thật sự không phải bỏ qua hắn nha. Ta cho dù không cần bắt mạch cũng có thể nhìn ra một người có hay không bệnh, mấy ngày nay xem ngươi sắc mặt, căn bản chuyện gì đều không có, ngươi lại nói ngươi đã không có việc gì, ta cho rằng ngươi thật sự không có việc gì, sư huynh, thực xin lỗi. Thần Hy ấy nay tràn đầy, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút không thích hợp, người nam nhân này quá hiểu biết nàng, hắn nếu là không nghĩ làm nàng phát hiện, nàng căn bản là phát hiện không được. Nghĩ đến đây, Thần Hy lại có chút khí giận, là ngươi cố ý gạt ta đúng hay không? Lúc ấy bị thương thời điểm liền không cho ta bắt mạch, hiện tại không có gì vấn đề lớn ngươi mới không dối gạt ta, ta nếu là không hỏi, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị như vậy tính? Mấy năm nay y thuật của ta tiến bộ không ít, nếu là hai năm trước ta, đừng nói xem ngươi sắc mặt nhìn không ra tới, liền tính là cho ngươi bắt mạch, ta cũng không nhất định có thể phát hiện, sư huynh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hà Thanh Dập ôm chặt một ít, thanh âm mềm mại, thật sự không có việc gì, phía trước là tương đối nghiêm trọng, làm ngươi biết là sợ ngươi lo lắng, mấy ngày nay xem ngươi bận rộn như vậy, ngươi tâm tình cũng không tốt, cho nên liền không cho ngươi biết lâu. Hiện tại cảnh ra sự tình xem như cơ bản ổn định đi. Ngươi trong lòng ít nhất đã có kế hoạch đúng hay không? Lúc này nói cho ngươi, cũng sẽ không chậm trễ ngươi công tác ca. Công tác có thể cùng ngươi so sao? Liên tính cảnh thị tập đoàn lần này thật sự đổ, cùng lắm thì chờ bảng biểu tỉnh lại lúc sau, ta giúp hắn đem công ty một chút cướp về, một lần nữa kiến một cái, có ngươi còn có nhiều như vậy bằng hữu hỗ trợ, lại không phải làm không được. Hà Thanh Dập một đốn, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Thần Hy, thiếu nữ hốc mắt có chút hồng, có chút ủy khuất, có chút lo lắng còn có chút khí giận, nàng liền nằm ở hắn dưới thân, hô hấp đều phun ở trên mặt hắn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nàng độ ấm. Thật sự, ở ngươi trong mắt, ta so cảnh thị tập đoàn quan trọng. Thần Hy từ lúc bắt đầu liền phi thường để ý cảnh ra sự tình, đã từng ở thanh thị thời điểm, nàng lại như thế nào đối đại những người đó hắn xem rất rõ ràng, nàng liền chính mình thân sinh mẫu thân đều không để bụng, lại cố tình như vậy để ý cảnh ra người, để ý cảnh lao gia tử, để ý cảnh thần cái này biểu ca, vượt mức bình thường để ý. Vì bọn họ nàng có thể thay đổi chính mình làm việc thói quen. Một chút thần nhẫn, lần lượt cảnh cáo, nhưng vẫn cũng chưa hạ nặng tay, bình tĩnh như cũ, lại thiếu quả quyết, nhiều một tia ướt át bẩn thỉu, này hết thể thay đổi, vì, chính là không cho cảnh lão gia tử khổ sở, bằng không cảnh thần khó làm người. Hai người kia, ở Thần Hy trong lòng quá mức quan trọng. Thần Hy phía trước liền nói quá, sẽ cùng hắn sóng vai mà đứng, sẽ cùng hắn cùng đi giải quyết kỳ môn giang hồ, mặc kệ có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng đều bồi hắn. Mà bởi vì cảnh ra sự tình, Thần Hy lại là một kéo lại kéo, tuy rằng hắn trong lòng cũng hy vọng Thần Hy đai ở Hồng Kông, rốt cuộc cùng hắn ở bên nhau quá mức nguy hiểm, chính là không thể phủ nhận một sự thật chính là, ở hắn cùng cảnh ra chi gian, Thần Hy tạm thời lựa chọn cảnh ra. Thần Hy trọng tình, hắn vẫn luôn đều biết, cũng đúng là bởi vì điểm này nhi, làm hắn đặc biệt thích nàng, bên người nàng hết thảy đều làm hắn giác cấm áp, chính là, từ trước Thần Hy, để ý đều là cùng nàng cùng một nhịp thở thân nhân, cảnh ra những người này tuy rằng cũng là nàng thân nhân, nhưng là, các nàng chưa bao giờ ở chung quá, căn bản là không có cảm tình, Thần Hy vì cái gì muốn như vậy để ý bọn họ. Thậm chí, tạm thời từ bỏ hắn. Trước kia không phải như thế, mặc dù là ở thanh thị kia 2 năm, mặc dù nàng như cũ ở phát triển chính mình sự nghiệp, chính là, nàng vẫn luôn là thời thời khắc khắc vây quanh hắn chuyển. Cho nên, hắn có bí mật, kỳ thật, nàng cũng có bí mật. Hắn bí mật Thần Hy hẳn là đã đoán được một ít, nhưng nàng bí mật, hắn lại cái gì cũng không biết. Nhìn như vậy sư huynh, Thần Hy trong lòng tê dần, gần nhất nàng xác thật đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở cảnh gia thượng, đối hắn thiếu một phần chú ý, chính là như vậy rất nhỏ biến hóa, làm người nam nhân này cảm giác được, làm hắn, mất mát. Sư huynh cùng nàng từ nhỏ liền ở bên nhau, thoạt nhìn sư huynh đối đãi nàng tại bên người cảm giác là thực bình thường, nhưng trên thực tế thần hy minh bạch, sư huynh kỳ thật thực để ý này phân làm bạn, hắn trong lòng không có cảm giác an toàn, chiếm hữu dục thập phần mãnh liệt, hận không thể chiếm cứ nàng toàn bộ thế giới, rồi lại bởi vì luyến tiếc nàng khó xử, cho nên một người yên lặng thừa nhận, chỉ là nghĩ mọi cách, làm nàng không rời đi hắn, mặc kệ người khác ở kia nơi nào, hắn đều phải. Không có lúc nào là không hề bên người nàng. Đặng gia, Kha gia, Dạ thất những người đó, chính là tốt nhất chứng minh. Sư huynh, đây là ta đời trước chấp niệm, ta không bỏ xuống được. Sư huynh, ta để ý thật sự cũng chỉ là ông ngoại biểu ca những người này, nếu thật sự muốn ta ở cảnh thị tập đoàn cùng ngươi chi gian làm lựa chọn, ta đương nhiên tuyển ngươi, bởi vì để ý ông ngoại cùng biểu ca, cho nên ta mới muốn tận ta có khả năng bảo vệ tốt bọn họ đồ vật, không phải bởi vì này đó đều là quan trọng đến không thể mất đi đồ vật, ta rất rõ ràng chính mình tương lai, nơi này không thuộc về ta, ngươi ở nơi nào mới thuộc về ta. Nơi này không thuộc về ta, ngươi ở nơi nào mới thuộc về ta. Rốt cuộc nghe được những lời này, Hà Thanh Dập trong lòng nháy mắt liền tràn ra tràn đầy hạnh phúc cảm. Đã từng ở trong điện thoại thần hy không phải chưa nói quá nói như vậy, nhưng lúc này ở nàng trước mặt nghe nàng chính miệng nói ra, cảm giác này vẫn là thực không giống nhau. Hắn người như vậy, có thể tìm một cái nguyện ý cả đời tương bồi người, rất khó. Đặc biệt là từ nhỏ liền vẫn luôn bồi người của hắn, càng khó. Khi còn nhỏ hắn chịu quá rất nhiều thương, rất nhiều đau, nhưng ông trời trùng quy là không có làm hắn một người trưởng thành, một người gánh vác, hắn ở thời niên thiếu liền gặp nàng. Bồi hắn vượt qua 5 năm tốt đẹp thời gian, một chút ấm áp hắn tâm. Sau lại hắn rời đi đi thực hiện chính mình nghĩa vụ, mà nàng liền vẫn luôn đang đợi hắn. 5 năm thời gian, vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, mênh mang biển người hắn bỗng nhiên xuất hiện, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Có người nói, tình yêu không có khả năng vĩnh viễn tại chỗ chờ đợi, cảm tạ trời cao, cho hắn một cái tốt đẹp nhất thời kỳ, làm hắn khi trở về, còn kịp. Hôn, đổ ập xuống mà đến. Trong khoảng thời gian này nàng tâm tình không tốt, mặc dù là cựu biệt gặp lại, hắn cũng không có đối nàng đã làm cái gì, bất quá chính là mỗi ngày buổi tối chạy đến nàng trong phòng ôm nàng nghỉ ngơi, chính là hiện tại, hắn nhịn không được. Nàng mặt, ở bước, còn mang theo một ít vừa mới rơi xuống nước mắt, hàm hàm hương vị, lại ngọt vào trong lòng. Thiếu nữ da thịt rất là non mịn, mang theo độc thuộc về nàng nhàn nhạt dược hương cùng thiên địa linh khí hương khí, rất dễ nghe, thực mê người, muốn một ngụm. Nuốt vào bụng. Không gian vừa chuyển, hai người đi vào trong không gian trên giường, nơi này không ai quấy rầy, chỉ có bọn họ hai cái. Nùng liệt thiên địa linh khí tràn ngập chóp mũi, làm người cả người đều cảm thấy thoải mái lên. Hắn đã thật lâu không có chạm vào nàng, thật sự hảo tưởng. Không biết từ khi nào khởi, hắn tựa hồ đối nàng có một loại mạc danh mê luyến, không ngừng là cảm tình, ngay cả thân thể, cũng luôn là có loại trực tiếp muốn nàng, liền Hà Thanh Dập chính mình. Đều phân không rõ này rốt cuộc là bởi vì chính mình ái nàng, vẫn là vì cái gì cái khác nguyên nhân. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, cảm giác này, đều rất tốt đẹp. Chương 160 cao điệu bắt đầu, canh 1. Phần 160. Chương 160 cao điệu bắt đầu, canh 1. Này phiến không gian không lớn cũng không nhỏ, suốt ngày ban ngày không có đêm tối, trước mắt này một mảnh, bị thần hy xử lý thực hảo, cơ hồ toàn bộ loại thượng các loại dược liệu. Mỗi cái khu vực, đều tiến hành rồi hợp lý phân hóa, cùng nguyên bản liền tồn tại những cái đó sinh vật cùng nhau, hình thành một cái phi thường phong phú toàn diện dược viên. Hà Thanh Dập hơi hơi hít mắt, nơi này, thật sự rất giống là một cái dược viên. Trước cửa một cái bình thường đá phiến đường nhỏ, vẫn luôn kéo dài đến không gian bên cạnh kết giới chỗ. Kỳ quái chính là, đường nhỏ mãi cho đến kết giới bên cạnh, vẫn luôn là nguyên lai độ rộng, cho người ta cảm giác. Thật giống như là này không gian kết giới, đồng nhiên cắt đứt này đường nhỏ. Nếu này không gian không có bên cạnh cái kia kết giới, như vậy này đường nhỏ sẽ kéo dài đến nơi nào đâu. Chậm rãi bước lên này đường nhỏ, vẫn luôn đi vào kết giới bên cạnh, giơ tay nhẹ nhàng đụng vào một chút này kết giới, không có gì cảm giác sợ hãi. Này kết giới giống như là một đạo khí tường, là Hà Thanh Dập gặp qua nhất ổn định, cường độ mạnh nhất kết giới. Này phiến không gian thực ổn định. Nhưng tổng cấp Hà Thanh Dập một loại rất kỳ quái cảm giác, nơi này, thật giống như là một tảng lớn không gian chung một tiểu chỗ, bị người dùng kết giới trực tiếp ngăn cách một tiểu chỗ. Hắn có thể cảm giác được, này kết giới so 2 năm trước hắn lần đầu tiên tiến vào khi muốn bạc nhược rất nhiều, thật giống như là phải bị phá tan giống nhau, chính là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này phiến không gian như cũ thực ổn định, mặc dù này kết giới biến mất, này phiến không gian cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này rất kỳ quái, này cũng chính là Hà Thanh Dập vì cái gì cảm giác này không gian kỳ quái nguyên nhân. Giống nhau không gian, đều là phụ thuộc vào chung quanh kết giới mà tồn tại, một khi kết giới biến mất, này phiến không gian liền cũng không tồn tại, thậm chí, còn rất nguy hiểm, trong không gian vật phẩm, cũng sẽ biến mất ở không gian vũ trụ chung, tồn tại với một cái khác thời không mà vĩnh viễn cũng tìm không trở lại, chính là này phiến không gian, hắn chính là cảm giác. Cùng cái này kết giới không có gì quan hệ. Không thể nói tới là vì cái gì, chính là một loại cảm giác, kỳ môn giang hồ quỷ thần khó lường, kỳ thật có rất nhiều đồ vật, đều không có một cái minh xác giới hạn, đều là xem cá nhân cảm giác cùng nộ tính, có người dự cảm rất cường liệt, nộ tính rất cao, như vậy hắn đối hết thể sự vật cảm giác năng lực liền phải so người bình thường cường rất nhiều, tu vi tiến bộ cũng tương đối mau, mà nộ tính cùng cảm giác năng lực yếu kém người. Liền chỉ có thể vùi đầu khổ luyện. Thần Hy từng nói qua này phiến không gian là nàng ở 5 tuổi thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, sinh mệnh không gian dữ dội đáng quý, vì cái gì này phiến không gian lại chọn Thần Hy đi theo nàng mà tồn tại đâu. Hắn là Hà gia truyền thừa huyết mạch người thừa kế, hắn có được sinh mệnh không gian đều không có này phiến không gian ổn định. Tưởng không rõ, nhưng cũng không có dũng khí càng không cần phải thử đi đánh vỡ cái này kết giới đi tìm tòi đến tuột cùng. Rốt cuộc, nơi này là Thần Hy tâm huyết, có này phiến không gian tồn tại, Thần Hy muốn phương tiện rất nhiều. Sư Minh. Hà Thanh Dập quay đầu lại, liền nhìn đến Thần Hy đứng ở nhà ở cửa nhìn hắn. Nguyên bản quần áo bị hắn xé rách, Thần Hy hiện tại một lần nữa thay đổi một bộ váy áo, đơn giản màu trắng, đơn giản kiểu dáng, mang theo một ít màu lam nhạt bên cạnh, xinh đẹp con mắt sáng xứng với tinh xảo khuôn mặt, ở hơn nữa này một thân phấn nộn da thịt, nhìn khiến cho người có một loại muốn nhiều cắn nàng mấy khẩu cảm giác. Hà Thanh Dập kia hắt trầm sắc bén ánh mắt ôn hòa xuống dưới, đối với Thần Hy nhợt nhạt cười, tỉnh. Thần Hy chừng hắn liếc mắt một cái, đứng ở cửa không nói lời nào, cổ cùng cánh tay thượng dấu vết, nhìn dị thường thấy được. Hà Thanh Dập một nhạc, đi vào Thần Hy bên người đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, lấy nàng độ cao, vừa lúc qua tiến trong lòng ngực hắn, đầu vùi vào vai hắn loa, nghe kia mang theo thanh hương tóc dài, cảm giác này dị thường thoải mái. Túi đầu nhìn Thần Hy cổ chỗ vết thương, Hà Thanh Dập có chút áy náy, hắn có phải hay không xuống tay quá độc ác. Thần Hy làn da kiều nộn, hơi hơi dùng điểm nhi sức lực, trên người liền sẽ lưu lại dấu vết, trước kia hắn vẫn luôn khống chế thực tốt, mặc dù sẽ có dấu vết, cũng không có như vậy. Hung tàn quá. Còn có đau hay không? Hà Thanh Dập nhẹ giọng hỏi. Thần Hy hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt, không đau mới là lạ. Hà Thanh Dập lại lần nữa nết miệng nở nụ cười. Xem Hà Thanh Dập cười vui vẻ, Thần Hy có chút buồn bực, cũng biết gia hỏa này không phải thật sự không đau lòng nàng, phỏng chừng đây là nam nhân kia quỷ dị cảm giác thành tựu, không thể lý giải. Không đúng. Giống như cũng có thể lý giải, bởi vì có đôi khi, nàng giống như cũng đặc biệt tưởng ở trên người hắn cắn thượng mấy khẩu, rơi xuống từng hàng dấu răng, Thần Hy thử nhai răng. Nhẹ nhàng nuốt ve Thần Hy trên cổ những cái đó dấu vết, Hà Thanh Dập trong thanh âm lộ ra nồng đậm ủy khuất, ta lại không phải cố ý, là ngươi dụ hoặc ta. Thần Hy, cảm tình vẫn là ta sai. Không có, là ta sai. Là ta sai. Tức phụ tuyệt đối không sai. Nay còn kém không nhiều lắm. Thần Hy cấp Hà Thanh Dập bắt mạch, thân thể của ngươi thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Hà Thanh Dập ánh mắt sâu kín nhìn nàng. Không nơi nào không thoải mái, hiện tại thoải mái thực. Mạch đập biểu hiện tin tức tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng thật đúng là không có gì đại vấn đề. Phía trước những cái đó nội thương, tuy không có hoàn toàn khắc phục, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Có lẽ, nàng y lý thuật vẫn là không đủ tinh vi, đụng tới sư huynh như vậy cấp bậc cao thủ, nàng có thể giúp đỡ địa phương, rất ít. Ngươi không phải đã nói nơi này thiên địa linh khí đối với ngươi rất hữu dụng sao? Muốn hay không điều tức một chút? Hoặc là, ngươi liền ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, dù sao bên ngoài thời gian trường đâu. Kỳ thật, ta giác tương đối với thiên địa linh khí, ngươi đối ta tác dụng lớn hơn nữa. Thần Hy đôi mắt trừng, đứng đắn điểm nhi. Hà Thanh Dập không nói, hắn nói chính là sự thật sao. Phía trước bởi vì trong khoảng thời gian này vội qua đầu, lại có nội thương trong người, hắn xác thật có chút không thoải mái, cả người mỏi mệt thực, chẳng qua xem Thần Hy tâm tình không tốt, liền không có nói cho nàng mà thôi. Hiện tại ôm nàng thân thiết trong chốc lát, lại như vậy mị mị ngủ một giấc, mỏi mệt cảm nháy mắt biến mất, ngay cả này nội thương, cảm giác đều hảo không ít, hắn kỳ thật thực đứng đắn nha. Thật sự không cần, này thương không phải cái gì đơn giản thương, một chốc là hảo không được, nhưng cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, đã đến giờ, tự nhiên thì tốt rồi, không cần lo lắng cho ta. Thần Hy bất đắc dĩ, đem hắn đỡ đến một bên ngồi xuống, nếu như vậy, vậy ở chỗ này nhiều đái trong chốc lát, nơi này thiên địa linh khí, đối với ngươi luôn có chút tác dụng. Nếu không bao lâu Thần Hy liền sẽ minh bạch, Hà Thanh Dập vừa mới câu nói kia kỳ thật nói rất đúng, tương đối với thiên địa linh khí, kỳ thật nàng tác dụng. Lớn hơn nữa, cảnh thị đại hội Thần Hy chinh phục cảnh thị sở hữu cao tầng, ngồi ổn cảnh thị đương gia nhận tin tức ngày hôm sau liền truyền khắp Hồng Kông, hơn nữa còn ở lấy một cái càng mau tốc độ hướng bốn phương tám hướng truyền bá, toàn cầu thương giới, hoặc nhiều hoặc ít đều vì cái này thiếu nữ mà khiếp sợ, đã từng chờ mong cảnh thị đóng cửa, đặc biệt là Đông Nam Á vùng đã từng bị cảnh thị chèn ép không dám ngẩng đầu xí nghiệp, càng là phẫn hận dị thường. Lần này sôi nổi ra tay chuẩn bị phân cách cảnh thị tập đoàn người, càng là hận không thể đem Thần Hy thiên đao vạn quả, thật vất vả chờ tới như vậy một cơ hội, kết quả bị một cái 17 tuổi nha đầu hủy hoại một nửa, ai có thể cam tâm. Thần Hy truyền kỳ thiếu nữ thực lực bị chứng thực, hơn nữa Hồng Kông truyền thông giới long đầu lão đại đặng ra bốn phía tuyên truyền đưa tin, mọi người càng ngày càng tin tưởng, cái này thiếu nữ có xoay chuyển càn khôn năng lực, nàng có thể sáng tạo kỳ tích. Cùng ngày, cảnh thị cổ phiếu trượt xuống dấu vết liền bắt đầu xoay chuyển, xuất hiện thong thả bay lên xu thế, cảnh thị một chúng cao tầng nhìn kết quả này, là thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Đây là cái gọi là xí nghiệp hình tượng. Minh tinh hiệu ứng. Cảm giác hiện tại Thần Hy giống như là cảnh thị trấn trạch chi bảo, có nàng, mặc dù nàng cái gì đều không làm, chỉ cần nàng vẫn là cảnh thị đương gia nhân, cảnh thị liền sẽ không đảo. Cảm giác này rất kỳ quái, ngay cả đã từng quát tháo cả đời cảnh lao gia tử, cũng không có cho bọn hắn loại cảm giác này. Loại tình huống này ở Thần Hy dự kiến bên trong, cảnh thị vấn đề, căn nguyên cũng không phải kinh tế hoàn cảnh chung hoặc là quyết sách sai lầm bên trong kinh doanh từ từ. Nói cách khác, cảnh thị tập đoàn bản thân cũng không có cái gì vấn đề lớn, vấn đề chính là ở chỗ đương gia nhân cảnh lao gia tử bỗng nhiên ngã xuống, cảnh gia người thừa kế thiếu hụt mà cho người ta tạo thành một loại khủng hoảng. Lúc này, chỉ cần xuất hiện một cái có năng lực người thừa kế, như vậy cảnh thị vấn đề tự nhiên có thể được đến giảm bớt. Không ít người đều cảm thấy cảnh thị tập đoàn lúc này đây mặc dù có thể miễn cưỡng tồn tại cũng nhất định tổn thất thảm trọng. Hồng Kông đệ nhất hào môn vị trí khẳng định ngã xuống, rốt cuộc, như vậy nguy cơ, liền tính là đã từng cảnh lao gia tử, cũng chưa chắc có năng lực có thể bảo đảm tập đoàn củng cố tồn tại, mà giống cảnh lao gia tử người như vậy, lại có thể có mấy cái đâu. Ít nhất, Hồng Kông đệ nhất hào môn, cảnh gia thật sự làm thật lâu, có cảnh lao gia tử đương gia cảnh gia, nhiều năm như vậy cũng không có ai có năng lực siêu việt, thậm chí, cùng chi sánh vai cũng chưa người có thể làm được. Chính là hiện tại, cái này thiếu nữ làm được. Rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở như thế nào dùng sức mạnh hãn có năng lực thủ đoạn đi giải quyết cảnh thị hiện giờ nguy cơ, là đánh thương chiến, vẫn là tưởng biện pháp khác đem cảnh thị những cái đó địch nhân toàn bộ đánh sập. Nhưng mà chỉ có chân chính thấu triệt hiểu biết cảnh thị Thần Hy minh bạch, cảnh thị tập đoàn căn bản là không cần như vậy. Ông ngoại mấy năm nay thả chậm cảnh thị phát triển bước chân, an tâm chỉnh đốn bên trong không phải không có bất luận cái gì tác dụng. Ít nhất, hiện tại cảnh thị tập đoàn bên trong kinh doanh tình huống tương đối mà nói lỗ hổng rất ít, nói cách khác, cái này tập đoàn bản thân cũng không có cái gì vấn đề. Điểm này nhi, cũng chỉ có làm cảnh thị đương gia nhân cảnh lao gia tử biết, có lẽ, ngay cả hiện tại cảnh thần cũng không tất có Thần Hy cái này kiếp trước đã từng khống chế cảnh gia mười mấy năm người biết đến rõ ràng. Cho nên, đối với cảnh thị tương lai, Thần Hy rất có tự tin. Cổ phiếu thị trường thao túng yêu cầu đại lượng tài chính làm hậu thuẫn, tiền, Thần Hy không thiếu. Phương Đông tập đoàn thời gian dài như vậy tới lợi nhuận, các đại điện ảnh phòng bán vé chia hoa hồng, còn có cảnh thị tập đoàn làm Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính để dành tài chính, huống chi, còn có. Hà gia. Nào đó nam nhân cùng nàng nói, tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, yêu cầu tiền, cùng hắn muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hà gia mãi hoa hạ truyền thừa thế gia, xưng bá kỳ môn giang hồ nhiều năm như vậy, đối với thế giới này khống chế ra ngoài thần hy tưởng tượng, kỳ thật rất nhiều thời điểm, những cái đó tiền tài ở các ích lợi tập đoàn chi gian qua lại lưu động, đối với Hà gia bản thân mà nói, căn bản là không có gì tổn thất, đoan xem thần hy như thế nào lợi dụng. Nếu như vậy, kia thần hy liền không lo lắng, kỳ thật Phương Đông tập đoàn cùng cảnh thị tập đoàn tài chính đã không sai biệt lắm đủ nàng điều phối, huống chi, hiện tại chính là 1997 năm nột. Thực đặc thù một năm, nếu là nàng thao tác tốt lời nói, chẳng những có thể làm cảnh thị tránh đi kia một hồi đại nguy cơ, còn có thể làm cảnh thị tại đây chàng đại nguy cơ trùng trổ hết tài năng, đến lúc đó. Nàng cái này thần giống nhau nhân vật. Hắc hắc. Từ nàng khống chế cảnh thị tập đoàn cùng Phương Đông tập đoàn, không lớn hồng đại tím mới là lạ. Vùng Trung Đông thuyền vận bộ chi nhánh công ty, nội địa địa Úc chi nhánh công ty đều ở chủ bị giữa, còn có thần hy đối với Phương Đông dược nghiệp quy hoạch, xích bệnh viện kiến tạo, nhìn trước mặt này đó chuẩn bị tưởng tận kế hoạch thư, thần hy an mại hạ chính mình kích động tâm tình, không nóng nảy, đi bước một tới, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, mặc kệ chuẩn bị cỡ nào sung túc, đều đến đi bước một đâu vào đấy tiến hành. Chính là, thần hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trước kia nàng vẫn luôn điệu thấp, hai ngày này bỗng nhiên như vậy cao điệu lên, cảm giác giống như còn không tồi, dứt khoát, tiếp tục cao điệu đi xuống. Thần hy cầm lấy điện thoại, bắt thông Lộ Cẩm Phong dãy số. Uy, chủ tịch, the tỷ tạ nịt lễ chiếu đầu chuẩn bị càng to lớn càng tốt, còn có, ngươi thông chi một chút lời, ngươi cùng hắn ở châu Á khu cùng Âu Mỹ khu vực đồng thời thả ra tin tức, liền nói ta nói. Bộ điện ảnh này có hy vọng sáng tạo toàn cầu điện ảnh phòng bán vé thần thoại, tuyệt đối ổn ngồi quán quân bảo tọa, nó toàn cầu lễ chiếu đầu, ta tự mình trình diện, địa điểm liền ở Hồng Kông, mời toàn cầu truyền thông tới đây tổng hợp. Lộ Cẩm Phong sử sốt, ngay sau đó liền kích động không kềm chế được, là chủ tịch, ta nhất định làm tốt. Ha ha, cảm giác này, giống như là thấy được vô số tiền mặt trường cánh hướng chính mình bay tới, làm một cái thương nhân. Không có gì sự tình so cái này càng làm cho người vui vẻ, ai nha. Đi theo một người tuổi trẻ chủ tịch lâu rồi, cảm giác chính mình đều trẻ lại không ít. Nhìn trước mắt màn hình thượng cảnh thị cổ phiếu xu thế, thần hy vẫn là làm người đối ngoại thả ra một cái chấn động nhân tâm tin tức. Đối ngoại truyền bá tin tức, đương nhiên là đặng gia truyền thông làm việc để cho người yên tâm. Lần này, thần hy như cũng là thông qua đặng gia. Đặng gia làm việc, quả nhiên không phụ thần hy sở vọng. Này tin tức, như cũng là ở ngày hôm sau liền truyền khắp toàn bộ Hồng Kông. Cảnh thị tập đoàn cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác tiếp tục, đồng thời khai phá nội địa vận tải đường thủy thị trường, hơn nữa đặt hàng 10 con to lớn thuyền chở dầu dùng cho các nơi hàng hải vận chuyển. Này tin tức vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy thần hy là điên rồi. Cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác, đồng thời khai phá vùng Trung Đông vận tải đường thủy thị trường, lúc ấy Liệt Diễm từng minh xác thuyết minh, này hết thể hợp tác. Chỉ ở cảnh thần làm cảnh thị đương gia nhân dưới tình huống mới hiệu quả, nhưng sau lại cảnh thị tiệc rượu đại gia liền minh bạch, thần hy cùng Liệt Diễm quan hệ không đơn giản, Liệt Diễm chính là xem ở thần hy mặt mũi thượng mới như vậy lực bảo cảnh thần thượng vị, hiện tại cảnh thần hôn mê, thần hy tiếp nhận chức vụ cảnh thị đương. Gia nhân, trận này hợp tác tiếp tục, mọi người trừ bỏ ba cảm khái một chút cũng không cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn, tóm lại cảnh thị lớn như vậy một cái hợp tác hạng mục bảo vệ. Làm cảnh thị tập đoàn công nhân, bọn họ đều đi theo cao hứng. Nội địa hàng hải thị trường khai phá, cái này cảnh thị tập đoàn sớm đã có cái này phương diện ý đồ, chẳng qua đương gia nhân chậm chạp chưa lập, không có cụ thể thi hành mà thôi. Ngay lúc đó cảnh thị đại hội thần hy liền nói quá phương diện này sự tình, đồng thời khai phá mọi người cũng không quá ngoài ý muốn, chẳng qua có chút lo lắng tài chính vấn đề, nhưng xem thần hy sau lưng những nhân mạch đó. Nói vậy chân chính vận chuyển cũng sẽ không quá khó. Chính là, mua tiến 10 con to lớn thuyền chở dầu. Ngươi đây là ở cùng ta nói giỡn sao? Thuyền chở dầu lại không phải đại bạch đồ ăn, tưởng mua là có thể mua. Hiện tại vùng Trung Đông cùng nội địa thị trường còn chưa khai phá ra tới, chân chính rốt cuộc có bao nhiêu khách hàng sinh ý đều vẫn là không biết bao nhiêu, mua như vậy nhiều thuyền chở dầu, đặt ở trong nhà ngủ ngon sao. Thuyền chở dầu nhưng không tiện nghi. Có tiền cũng không phải như vậy hoa, nói nữa, hiện tại cảnh thị tập đoàn, thật đúng là không thể nói có tiền. Chuyện lớn như vậy, thần hy thế nhưng không có trải qua bọn họ đồng ý liền trực tiếp quyết định, còn nháo đến mọi người đều biết, Vương Trực đám người nổi giận. Lần trước cảnh thị đại hội, bọn họ không có trình diện, vốn định phải cho Thần Hy một cái ra vai phủ đầu, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này nha đầu như vậy kiêu ngạo, hỏi cũng không hỏi bọn hắn liền trực tiếp bắt đầu hội nghị, cuối cùng, thế nhưng còn dám uy hiếp đe dọa Cảnh thị cao tầng, làm đại gia bồi nàng diễn kịch. Tuy rằng thu mua Khang gia kế hoạch chế định còn tính không tồi, nhưng trước mắt lúc này, Cảnh thị phải làm chính là giữ được chính mình mà không phải đi tiêu diệt người khác. Rốt cuộc là cái nha đầu, cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu liền tính, cố tình còn như vậy thích lan lộn, Cảnh thị sớm muộn gì sẽ thua ở tay nàng. Tuy rằng hai ngày này Cảnh thị cổ phiếu có bay lên xu thế, nhưng Vương Trực nhưng một chút đều không cảm thấy đây là Thần Hy bản lĩnh, này hoàn toàn chính là đầu cơ trục lợi. Như vậy dâng lên là hư, thực mau, Cảnh thị liền sẽ trở thành đại gia chê cười.